Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bên cạnh đau mà nói là đồng nát, sắc vụn ý tứ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ bên trong bới ra một bả màu đen hắc đao, cây đao kia thoạt nhìn cũng không sắc bén, chui đao bên trên thân đao to cỡ lòng bàn tay, theo mũi đao chậm rãi biến lớn, hơn nữa có một cái quỷ dị độ cong. Tuy là như thế, nhưng cây đao này quả thực là rất nặng, ước chừng có 80 km cân tả hữu, sờ tới sờ lui có một cổ lạnh lạnh cảm giác. Nhưng lại không biết là cái gì tài liệu chế tác làm thành cây đao này. Chứng kiến Sở Thiên Vân lấy ra cây đao này, lão bản trên mặt hiện lên một hồi nhớ lại, sau đó nói, ngươi xác định đừng cái thanh này phá đao mà không tuyển chọn của ta tuyết đi sao? Cây đao kia nhưng lại do cứng rắn hắc thiết mộc chế tác mà thành, hoàn toàn không có lưỡi đao a. Lão đầu dùng đến ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Sở Thiên Vân, đến bây giờ mới thôi trước mắt người trẻ tuổi này cho cảm giác của hắn thật sự là quá khác loại rồi. Không cần, ta tự lựa chọn cái thanh này, bao nhiêu tiền? Sở Thiên Vân yêu thích không buông tay vuốt vuốt cây đao này, vừa cầm ở trong tay liền phản phất cùng hắn dung làm một thể, giống như tự là chờ hắn đến đồng dạng. Đã như vậy ta cũng không bắt buộc rồi, cây đao kia còn tại đó cũng không ai muốn, liền tặng cho ngươi a, hy vọng ngươi không phải hối hận mới tốt. Y lão đầu lắc đầu, liền muốn cầm trong tay tuyết đi ôm vào phòng ở bên trong. Đợi một chút, tên của ta đao, người muốn thế nào mới bằng lòng cho ta? Ta si nhưng lại không chịu bỏ qua, vội vàng ngăn ở lão đầu trước mặt, dùng đến điềm đạm đáng yêu con mắt theo dõi hắn. Vốn ta là muốn đưa cho hắn, làm cho hắn hoàn thành ta không thể hoàn thành mộng tưởng đấy, cũng làm cho nó không đến mức mai một tại trên tay của ta, đáng tiếc. Lão đầu lần nữa thở dài lấy. Nếu kiếm thuật của ta nếu so với cái tiểu tử thúi kia cường, vậy ngươi có chịu hay không đem cái thanh này danh đao đưa cho ta? Ta si vẫn là không buông bỏ nói ra. Lão đầu nhìn xem Sở Thiên Vân, trong nội tâm cũng có chút ít dị động, hắn cũng muốn nhìn một chút ánh mắt kia cực giống mắt diều hâu người trẻ tuổi, thực lực rốt cuộc là như thế nào, chỉ là hắn cũng không tiện mở miệng. Vừa vặn đạt được hảo đao, Sở Thiên Vân cũng không khỏi kích động, muốn nếm thử một chút mới đao uy lực, cũng muốn nhìn xem cái này Tashi so về Quy Na, thực lực đến cùng như thế nào. Tốt, ta đây tự muốn nhìn, thực lực của ngươi so về bằng hữu của ta, đến cùng như thế nào? Tashi trong nội tâm nhưng lại vui vẻ, đề niên kỷ so với ta cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa cái này đem không có nhận đau cũng muốn thắng ta, để cho chút nữa tựu cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hai người cầm từng người vũ khí, đi vào cửa hàng bên ngoài, phân biệt cách đối, phương ngoài một trượng, cái kia hèn mọn bị ổi lão đầu cũng theo sát ở phía sau, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem trong lúc giằng co hai người. Chương 47, Sơ Mô Cờ. Tuy nhiên Sở Thiên Vân rất tùy ý mà đứng ở nơi đó, nhưng là cầm cái thanh kia, quái đao về sau, khí thế rõ ràng cùng vừa mới bộ kia lười nhác bộ dạng là hoàn toàn bất đồng, cho người một loại núi lớn áp đỉnh cảm giác. Thực lực của hắn rõ ràng lợi hại như vậy, xem ra ta lần này là xem nhìn lầm rồi. Đứng tại đối diện Tashi nhưng lại càng thêm cảm thụ đạt được cổ khí thế kia, cái kia đập vào mặt khí thế cũng làm cho nàng kiên kỵ không thôi, nắm chặt trong tay lúc vũ, trong lòng bàn tay đều chảy ra một bã mồ hôi lạnh. Cũng không lâu lắm, Tashi liền chịu không được như vậy khí thế, dẫn đầu nhắc tới trong tay dài nhỏ thân đao, một cái mảnh lực gai nhọn thuấn gian di động đến Sở Thiên Vân bên trái, trong tay lúc vũ như là như thiểm điện vội vã mà đi, như là lăng không xuất hiện một đạo sáng mang. Đao thật là nhanh thế, bất quá so về Quy Na lại kém không ít mà. Y Sở Thiên Vân lắc đầu, trong nội tâm ám đạo thầm nghĩ. Hắn lại không nghĩ, Quy Na theo mấy tuổi bắt đầu tu luyện, đã tu luyện hơn 10 năm, thế nào lại là Tashi có thể so ra mà vượt đấy. Lúc ấy vũ tiếp cận đến Sở Thiên Vân ba thốn ở trong lúc, Sở Thiên Vân rốt cục động. Vốn thẳng đứng đặt ở tay phải màu đen đại đao, không chút nào chênh lệch, xuất hiện tại lúc vũ phía trước, chặn Tashi đao. Đinh. Một hồi mãnh liệt va chạm, chấn Tashi bàn tay nhỏ bé một hồi run lên, Tashi cũng chỉ tốt cấp tốc lui về phía sau vài bước, phòng ngừa Sở Thiên Vân đột nhiên tập kích. Ha ha, ngươi phải cẩn thận rồi, lần này đến phiên ta tiến công. Y Sở Thiên Vân tâm trung hào khí tỏa ra, trong tay tựa hồ ẩn chứa vô hạn khí lực đồng dạng. Dứt lời, hắn cầm bộ pháp tay phải đau như là tia chớp đồng dạng, dùng sức hướng Tashi đánh xuống. Tại một kiếm này phía dưới sinh ra một hồi chói tai âm bạo thanh âm, mãnh liệt phong áp làm cho Tashi tóc hướng về sau bay múa lấy. Tuy nhiên trong tay cầm 80 km cân đại đao, nhưng Sở Thiên Vân tự hồ cũng không có đem những này sức nặng để vào mắt, trong tay sức nặng như là không có gì, thế công như trước mãnh liệt như vậy như trước. Tashi còn phản ứng không kịp nữa, chỉ là ánh mắt xéo qua xẹt qua một đạo bóng đen, tự muốn tránh né, nhưng thân thể phản phất có ngàn vạn sức nặng áp thân, lại phản phất trong nội tâm sinh ra vô luận như thế nào trốn cũng tránh không khỏi đao này nghĩ cách. Cái này làm cho nàng dị thường kinh hãi. Trong nội tâm cái đang suy nghĩ cái gì thời điểm Đông Hải xuất hiện lợi hại như vậy kiếm sĩ rồi, chỉ là bình thường một kích lại để cho nàng không hề có lực hoàn thủ. Không hề ứng đối phía dưới, Itachi chỉ có thể kiên trì giơ tay lên bên trong, đích lúc vũ, muốn ngăn trở một kích kia. Nhưng cái kia rộng thùng thình đau như cùng một cái linh hoạt xà, trong lúc bất tri bất giác rõ ràng xuyên qua nàng giơ lên phòng ngự tuyến, như là đập con rùa đồng dạng, vỗ nhẹ nhẹ tại Itachi trên kiều đồn, phát ra một hồi nhẹ, vang lên. Ôi, Itachi kêu đau một tiếng, không khỏi về phía trước cấp khiêu vài cái, đột nhiên lại một tia ý thức ngồi trên mặt đất, đau nhức trong mắt chứa đựng nước mắt. Còn kém xa đâu rồi, ha ha. Sở Thiên Vân thu hồi đau, chứng kiến Itachi cái kia ngây thơ bộ dáng, nhìn không được cười lên ha hả. Mặc dù thua, nhưng là nàng thua tâm phục khẩu phục. Itachi nhìn xem hào khí, cười to hắn, tim đập lập tức chậm một nhịp, trên mặt nóng hầm hập đấy, không biết thì sao, vội vàng viết xem qua, không dám nhìn nữa. Hắn quả nhiên là một cái lợi hại kiếm sĩ, bên cạnh lão đầu cũng rất đáng, tiếc mà nhìn xem trong tay tuyết đi, im lặng lắc đầu. Từ khi chứng kiến Sở Thiên Vân cặp mắt kia, lại để cho hắn nghĩ tới cái kia, thế giới đệ nhất kiếm hào mắt diều hâu, ánh mắt của hai người đều là lợi hại, đáng sợ. Nhưng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân từ nơi không xa đường đi truyền, tới, chỉ chốc lát sau liền đứng tại Itachi sau lưng. Itachi tự hồ cũng chú ý tới đằng sau người tới, nhìn lại, lập tức có chút kinh ngạc, nói ra, đại nhân, người như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Đằng sau xuất hiện chính là cái người kia, phun một hồi màu trắng sương mù, thản nhiên nói, nghe hải quân nói rốc trấn xuất hiện một nhân vật nguy hiểm, ta đến xem. Xuất hiện người đúng là sương mù trái cây năng lực giả Smoker, một cái phi thường khó chơi địch nhân, phải dựa vào hắn trái cây năng lực có thể cùng Acer bất phân thắng bại. Sương mù trái cây năng lực giả Smoker thú vị. Sở Thiên Vân cũng biết, tự nhiên hệ trái cây năng lực giả rất khó đối phó, nguyên tố hóa bọn hắn, bình thường công kích căn bản không thể tổn thương bọn hắn, trừ phi là tương, khắc đồ vật, cũng hoặc là bá khí đợi. Mà sương mù nhược điểm là cái gì đâu rồi, tự nhiên là phong, nếu như phong, khá lớn, cũng đủ để đem sương mù thổi tan. Sở Thiên Vân, treo giải thưởng 2.500 trăm vạn hải tặc, người đi vào tróc trấn, đến cùng có thế nào mục đích? Smoker nhìn xem đối diện Sở Thiên Vân, cắn, lưỡng điếu si gà hắn nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Hắn là hải tặc, hắn lại là hải tặc, vì cái gì lợi hại như vậy kiếm sĩ, là hải tặc đây này? Itachi đã có trong nháy mắt thất thần, thì thào lẩm bẩm. Rốt trấn hải quân hiệu suất còn rất nhanh đến a, rõ ràng có thể nhanh như vậy tìm đến ta. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng không có bao nhiêu thấp, tự nhiên hệ trái cây hắn vẫn là lần đầu đối mặt, tự nhiên muốn vạn phần coi chừng. Smoke nói, lời treo giải thưởng 2.500 vạn belly hải tặc, ngươi vừa tiến vào rốt trấn cũng đã bị chúng ta phát hiện, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Dứt lời, đằng sau một đám hải quân cầm súng kíp hướng phía Sở Thiên Vân lao đến. Có lẽ là xem Sở Thiên Vân tuổi trẻ, những cái kia hải quân trong mắt nhìn xem hắn thẳng sáng lên, không có chút nào sợ hãi, bởi vì Sở Thiên Vân thế nhưng mà giá trị 2.500 vạn belly đấy, người vì tiền mà chết, hải quân cũng không ngoại lệ. Sở Thiên Vân trong mắt hiện lên khinh thường, trong tay màu đen rộng nhận mảnh liệt quét qua, mang theo vô cùng tốc độ hướng phía vọt tới hải quân mang tất cả mà đi. Xông nhanh nhất mấy cái hải quân ở đâu lẫn mất qua như thế tấn mãnh, đau thế, nguyên một đám liền bị Sở Thiên Vân đập bay đi ra ngoài. Các ngươi lui ra phía sau, hắn không phải ngươi tựu có thể đối phó đấy. Smoker vung tay lên, những cái kia hải quân liền núp ở phía sau mặt bưng, lên súng kiếp, ngắm chuẩn lấy Sở Thiên Vân, không hề đi ra ngoài. Tự lại để cho ta gặp lại trong Đông Hải treo giải thưởng lớn nhất hải tặc. À, Smoker cởi đằng sau viết chính nghĩa bổ phong, sau đó cầm lấy một bả kỳ dị vũ khí, xông về Sở Thiên Vân. Đã đến rồi sao? Vừa vặn lại để cho ta biết một chút về tự nhiên hệ trái ác quỷ lợi hại không? Sở Thiên Vân giữ vững tinh thần, trong tay hắc đao nâng lên. Bạch quyền như một cổ nồng đậm bạch nhãn theo Smoker tay phải lan tràn đi ra, như cùng một cái cự xà, hướng hắn bay vọt mà đến, bao quanh vây quanh, tự chuẩn bị một thanh trói chặt Sở Thiên Vân. Nhưng Sở Thiên Vân sớm đã biết rõ Smoker chiêu thức, dưới chân dùng sức đạp một cái, chính là nhảy ra sương mù vòng vây, phóng tới Smoker. Smoker nhẹ kêu một tiếng, tự hồ đối với Sở Thiên Vân biết rõ chiêu thức của hắn rất là ngoài ý muốn. Nhưng chứng kiến vọt tới Sở Thiên Vân, có chút khinh thường, năng lực của hắn có thể bản thân nguyên tố hóa, sớm đã không sợ những công kích kia rồi. Quả nhiên, tại Sở Thiên Vân hắc đao điểm tại trên người của hắn thời điểm, trên người của hắn liền hóa thành một hồi sương mù, đem vật lý công kích toàn bộ miễn dịch. Chương 48, áo nghĩa kiếm kỹ, màu đen đao ảnh xẹt qua vô số quỷ tuyến, kích đánh vào Smoker trên người, tại trên người của hắn kích thích từng vòng màu trắng rung động, hơn nữa xuyên qua Smoker thân thể, một điểm tổn thương cũng không có. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Thiên Vân đành phải lui về phía sau vài chục bước, trong nội tâm có chút buồn bực, tự nhiên hệ trái ác quỷ thật sự là thật lợi hại, rõ ràng liên y phục cũng có thể nguyên tố hóa, năng lực của hắn tựu là kiếm kỹ còn có chưa thành thuộc quen thuộc trọng lực trái cây, đối phó sương mù trái cây, thật đúng là có chút ít khó giải quyết. Màu trắng sương mù đạn nhìn tới Sở Thiên Vân lui về phía sau, Smoker hai tay đột nhiên biến thành hai cái màu trắng sương mù, bao phủ chung quanh hơn 10 thước không gian, bao bọc vây quanh Sở Thiên Vân. Chiêu này phạm vi thật sự là quá lớn, vô luận là Sở Thiên Vân như thế nào, tránh né, đều trốn không thoát cái kia như ảnh tùy hình sương mù, lập tức, cái kia tí ti màu trắng sương mù biến thành dây thừng đồng dạng đồ vật, đã hắn làm, trung tâm, bao phủ mà đi. Sở Thiên Vân biết rõ, nếu như bị những này sương mù bắt lấy, suy nghĩ thoát, thân đã có thể khó khăn. Nhưng những này sương mù phạm vi cũng thật sự là, quá lớn, căn bản tựu không khả năng tránh né đi qua, đến bây giờ, hắn mới biết được, tự nhiên hệ trái ác quỷ so về hệ khác ưu thế, căn bản chính là ngày đêm khác biệt, trừ phi có bá khí cùng tương khắc đồ vật. Đã như thế, cái con kia dùng tốt chiêu đó rồi, Sở Thiên Vân thì thào lấy, trong nội tâm hiện lên ra một cổ hưng phấn chi ý, bởi vì theo sáng lập chiêu, này kiếm kỹ về sau, còn không ai có thể buộc hắn dùng ra áo nghĩa kiếm kỹ. Hắn dừng ở chung quanh sương mù, bắt nó nghĩ mô phỏng hóa mà thành biến cả, bốc lên tình hình, hai tay nắm chặt màu đen chui đao, phản phất mà ngay cả, tim đập cũng muốn đình chỉ. Một bên Ta Si xem ở đây, còn mắt cũng nháy mắt, cũng không nháy mắt mà nhìn qua, phản phất là một cái sắc lang thấy được một cái tuyệt thế mỹ nữ. Rốt cục, tại sương mù tới gần hắn phụ cận một mét thời điểm, hắn động. Ngực, phẳng màu đen đại đao, rốt cục hung hăng mà rơi xuống, áo nghĩa phiên giang đảo hải dời sông lấp biển, đao thanh quỷ dị, thẳng, thấm nội tâm, trên trận hải quân trong nội tâm càng là dẫn phát không hiểu đại, chấn, tự nhược tâm khẩu bị cửu thiên sét đánh oanh. Tựu là Smoker cũng nghe, được trên mặt trắng rồi lại bạch. Toàn trường ám được tối sầm lại, một đạo sáng thi đấu mặt trời y hệt lưỡi đao, hiện lên, lưỡi đao lập lòe rồi lại lộ ra vạn trường sát ý, lưỡi đao nhẹ nhàng, linh hoạt vòng qua vòng lại càng giống như có gia trì đồng dạng, từ đó tuôn ra, một cổ giống như hơn 10 cấp đại gió bão, đem vây ở chung quanh sương mù tất cả đều thổi tan mau tới. Mà cái kia dẫn phát gió bão lưỡi đao, càng là mang theo không thể bể nghệ khí, thế, mang tất cả hết thảy, phản phất tựu là biến cả cũng có thể bị một đao, ngược lại cuốn mà lên. Một đao qua đi, chung quanh lại không có chút nào tiếng động, thế gian hết, thảy, phản phất tất cả đều bất động xuống, không, không phải bất động, là, diệt tuyệt, một đao kia đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Smoker ngơ ngác đứng yên ở chung quanh, cũng không nhúc nhích, mà ngay cả lúc nào Sở Thiên Vân ly khai cũng không biết, mà ở phía sau của hắn, hơn 10, người hải quân đồng dạng không thể nhúc nhích. Xoẹt. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương xuất hiện tại Smoker trước bộ, ngực, dâng lên ra đại lượng máu tươi. Ở đằng kia chiêu phía dưới, mãnh liệt, gió bão làm cho hắn nguyên tố hóa căn bản là không thể bền bỉ, cho nên vẫn, không thể tránh cho bị thương tổn. Mà ở phía sau hắn hơn 10 người hải quân, không thể may mắn như thế, cả người, đều là máu đỏ tươi tại phía sau bọn họ trăm mét kiến trúc phòng ở, cũng đều, bị chiêu này hủy diệt. Đứng tại bọn hắn bên cạnh Ta Si, trong mắt lộ vẻ ngốc trệ, trong miệng lầm, bầm lầu bầu lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là cái gì kiếm kỹ, tại sao có thể có, như thế kiếm kỹ, càng thêm hối hận chính là tiệm vũ khí lão bản. Chứng kiến Sở Thiên Vân lợi hại như thế, hắn đáng tiếc trong tay đồ gia truyền không thể nương theo Sở Thiên Vân danh dương thiên hạ. Smoker che miệng vết thương, nhìn xem trống rỗng chung quanh, sẽ nhớ vừa mới một chiêu kia, làm hắn không khỏi nhớ tới thế giới kia đệ nhất kiếm hào mắt Diều Hâu. Xem ra Đông Hải thật sự muốn xuất hiện một cái nhân vật rất giỏi nữa à? Thế nhưng mà hắn là hải tặc đây này. Ta Si vội vàng đi tới, nâng dậy bị thương Smoker, hướng phía rốc trấn căng cứ hải quân đi trở về. Smoker thượng tá, ngươi nhìn bọn ta muốn hay không đuổi bắt hắn dọc theo đường, Ta Si cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Sở Thiên Vân cho nàng, rung động thật sự là quá lớn, trong mắt ngoài trừ có kính sợ bên ngoài, còn có, thật sâu sùng bái. Đợi ta dưỡng tốt tổn thương nói sau. Smoker cũng không nguyện ý tiếp tục cái, đề tài này, nói một câu về sau tựu đã trầm mặt xuống dưới. Hôm nay với hắn mà, nói, quả thực là một cái ác mộng đồng dạng, vốn tự tin có thể tại Đại Hải, trình cũng có chỗ đứng thực lực hắn. Thật sâu bị Sở Thiên Vân cho đã kích đến, rồi. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải cố gắng huấn luyện, tương lai, một ngày kia có thể đem Sở Thiên Vân cho bắt được trong địa lao. Tại Smoker hồi trở lại căn cứ hải quân thời điểm, Sở Thiên Vân cũng rất nhanh, hướng vừa mới vi Kamen an bài tốt phòng ở chạy tới. Vừa mới một chiêu kia, tuy nhiên uy lực cực lớn, nhưng là hao phí hắn hơn phân nửa thể lực, làm hắn, bất chấp xem chiến đấu kết quả, tự vội vàng đã đi ra nơi đây. Xem ra thực lực vẫn là quá kém, nếu như không cố gắng một điểm. Hoặc là không, thể thức tỉnh bá khí, xem ra vẫn là không có cách nào đối phó tự nhiên hệ trái, ác quỷ năng lực a. Sở Thiên Vân thở dài trong lòng, tuy nhiên năng lực của hắn cũng không tệ, nhưng là còn không có khai phát đến hoàn mỹ hoàn cảnh, đối với bình thường cao thủ đều có tác dụng không nhiều lắm. Ví dụ như Grab, lão, đầu kia hai tay lực lượng có thể dơ lên một tàu chiến hạm lớn nhỏ quả cầu, sắt, hoàn toàn không cần phải đem hắn 2 vạn kg để vào mắt. Âm thầm cầm chặt nắm đấm, trong lòng của hắn chính mình tự nói với mình. Hắn, còn trẻ, còn có rất lớn phát triển không gian, Zoro Ace, bọn hắn còn không có, có hắn lợi hại đây này. Hừ hừ. Đi vào phòng ở phía trước, hắn đã nghe được trong phòng truyền đến một hồi cao, hứng hừ hừ thanh âm, như là khoái hoạt tinh linh, nghe xong liền biết là nhu, như Carmen phát ra đấy, nhưng Sở Thiên Vân quên cầm cửa ra vào cái chìa khóa, dứt khoát tùy tiện cầm lấy một căn dây kẽm, vặn vẹo vài cái, gian phòng, đại môn liền răng rắc một tiếng bị hắn mở ra, ứng phó loại chuyện nhỏ nhặt này, hoàn toàn không có áp lực. Vừa đi vào gian phòng, Sở Thiên Vân liền bị trước mắt tình hình cho sợ ngay, người, chỉ thấy Carmen hừ phát tiểu ca khúc, một bên cầm một đầu khăn mặt trà, lau nàng phấn hồng tóc, một bên theo bên kia phòng tắm đi đến đại sảnh. Đây không phải hắn kinh ngạc đến ngẩn người đấy, mà là Carmen đi lúc đi ra, không có mặc quần áo, một kiện cũng không có xuyên, hoàn toàn lộ ra nàng trắng, noãn mà giàu có co giãn da thịt, còn có cái kia dịu dàng nắm chặt hai vú, nhân cộng cỏ non, đáng yêu bụng nhỏ, hết sức nhỏ bờ eo thon bé bỏng. Hắn thề hắn không phải cố ý đấy, nếu như hắn biết rõ Carmen vừa mới tắm rửa đi ra, không có mặc quần áo, hắn là sẽ không đi tới đấy. Đương nhiên, là sẽ không, đi tới chậm như vậy, lãng phí một bộ mỹ nhân đi tắm đồ. Nhưng lúc này Carmen tự hồ không có chú ý tới trong phòng nhiều ra một người, còn hừ hừ ha ha mà theo Sở Thiên Vân bên người đi qua. Đột nhiên, thần kinh có chút lớn đầu nàng rốt cục phát hiện trong phòng nhiều ra một người nam nhân, lập tức nàng vừa định mở ra phấn hồng cái miệng nhỏ, nhắn, hô to một tiếng chói tai ta đi ra. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 49, bắt cóc. Bởi vì Carmen không có mặc quần áo, mà Sở Thiên Vân trên người thì ra là một kiện hơi mỏng áo mỏng, hắn có thể thật sâu cảm nhận được Carmen trên người, trắng nõn cùng tràn ngập có giãn da thịt, còn có cái kia truyền đến nóng bỏng, nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa Sở Thiên Vân là đứng tại Carmen mặt sau bụng lấy miệng của nàng đấy, cho nên Carmen giãy dụa thời điểm bờ mông nghiền nát lấy Sở Thiên Vân dưới hắn, là nam nhân đều nhịn không được. Cảm thụ được trước quần mặt hai luồng tràn ngập co giãn đồi thịt, Sở Thiên Vân, cái chân thứ ba rất bất tranh khí mà đột lên, sâu sắc một cái lều vải trực tiếp đã tham dự Carmen đồi thịt trong khe hở. Carmen cũng cảm nhận được bờ mông bên trong đích đằng đằng sát khí, một cử, động cũng không dám, tràn ngập nước mắt mắt to đáng thương nhìn xem Sở Thiên, Vân, thật sự là điềm đạm đáng yêu. Nhưng sắc mặt của nàng cũng rất bất tranh, khí mà đột lên, sâu sắc một cái lều vải trực tiếp đã tham dự Carmen đồi thịt trong khe hở. Carmen cũng cảm nhận được bờ mông bên trong đích đằng đằng sát khí, một cử, động cũng không dám, tràn ngập nước mắt mắt to đáng thương nhìn xem Sở Thiên, Vân, thật sự là điềm đạm đáng yêu. Nhưng sắc mặt của nàng cũng sẽ không khiến cho nam nhân khác yêu thương chi tâm, cái sẽ khiến người khác muốn khi dễ dục vọng của hắn. Đừng gọi, cửa còn không đóng đâu rồi, nếu như thân thể của ngươi bị người khác xem hết ta có thể không chịu trách nhiệm, Sở Thiên Vân thấp giọng quát, nói, tuy là như thế, Sở Thiên Vân cũng hiểu được miệng đắng lưỡi khô, khí, huyết sôi trào. Thật là muốn chết. Cái nhà đầu này quả thực là làm cho người ta phạm tội a. Trong lòng của hắn bất tri bất giác bay lên một cổ bạo ngược cảm xúc, trộn lẫn, kẹp lấy nam tính mãnh liệt nhất dục chi hỏa, thiếu chút nữa lại để cho hắn bạo, tạc nổ tung. Sở Thiên Vân nói, vì nếu như ngươi đáp ứng tự nháy hai cái con mắt, ta tự, buông ra ngươi. Carmen trong nội tâm một mực nhảy cách không ngừng, trong nội tâm ngoại trừ sợ, hãi bên ngoài, còn có thân thể bạo lộ trong không khí bị người trông thấy thẹn, thùng cùng kích thích. Nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, nàng chứa đựng nước mắt hai cái đồng tử nhẹ nhàng hướng phía dưới nháy hai cái. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm không biết là thất vọng vẫn là thả lỏng trong lòng, vội vàng thả Carmen, tại tiếp tục như vậy hắn liền trực tiếp biến thành cầm thú rồi. Tại Sở Thiên Vân buông tay về sau, Carmen hai tay vội vàng che chính mình trọng yếu bộ vị, trên mặt hồng thành một mảnh. Sở Thiên Vân nhìn xem nàng ngượng ngùng bộ dáng, tự muốn trêu chọc nàng, hi hi cười nói, Carmen, ta cho ngươi giảng một cái câu chuyện. Trước kia có một nam nhân lầm sông nữ phòng tắm, có rất nhiều nữ hài cũng nhìn không được hét, rầm lên, cũng bưng kín bộ ngực của mình cùng phía dưới, chỉ là lại một cái phi, thương khác loại đấy, ngươi đoán nàng che nghỉ ngơi ở đâu, nói xong, hắn trêu, tức mà nhìn xem Carmen. Carmen trong nội tâm bịch bịch, như là có một cái nai con tại nhảy về phía, trước, loại này mang theo điểm mập mờ câu chuyện, làm cho nàng muốn ngừng mà, không được, sớm đã quên một tia không sợi thân thể. Ai biết nàng che nghỉ ngơi ở đâu, Carmen phiết quá mức. Không để cho, người khác đã gặp nàng sắp chảy ra nước mắt to, còn có cái kia ửng đỏ khuôn, mặt. Hắc hắc. Nàng rất thông minh, biết rõ nữ nhân đại bộ phận đều đồng dạng, chỉ có khuôn mặt không giống với, cho nên nàng cái bưng kín khuôn mặt của mình, người khác tự nhận thức không nổi nàng ta nói Carmen tiểu mùi mùi, ngươi vì cái gì che bộ ngực, không che khuôn mặt a y Sở Thiên Vân nhìn xem, nàng, trong nội tâm nói không nên lời vui sướng. A. Nàng nghe được đáp án này, trong nội tâm phản phất chậm nửa nhịp, nhìn cũng không nhìn Sở Thiên Vân. Che đôi má, vội vàng chạy vào bên trong, phòng của nàng. Sở Thiên Vân hô, Carmen, ngươi rốt cuộc biết che khuôn mặt, ha ha. Carmen ở đâu còn dám ở lại nơi đó, vào phòng về sau, một bả đóng cửa ra, vào, tựa tại nơi cửa, từng ngụm thở phì phò, sau đó cầm quần áo, chậm rãi mặc vào. Ngoài cửa Sở Thiên Vân nghe được mặc quần áo thanh âm, nhịn không được tại bật, cười, cái này Carmen, thật đúng là có chút ít thẹn thùng nhu nhược. cũng không biết như thế nào biến thành 3 năm sau cái kia bưu hãng nữ hài. Đợi Carmen truyền hết quần áo sau khi đi ra, nàng mới nhăn nhăn nhó nhó đi ra, nhìn xem Sở Thiên Vân có chút đỏ mặt nói, ngươi. Ngươi tại sao có thể có, cái chìa khóa tiến đến, ta rõ ràng đã cầm đi cái chìa khóa. Đây cũng là nàng kỳ quái địa phương, nếu không là nàng khóa kỹ đại môn, nàng cũng không dám lớn mật đến một tia không sợi mà đi trong phòng. Sở Thiên Vân lắc đầu, có chút thần bí nói, cái này thế nhưng mà bí mật của ta, cũng không thể đối với ngươi nói. Carmen có chút nóng nảy, không ngớt lời nói, ngươi. Ngươi chuẩn bị ở tại chỗ này bao lâu? Mặc dù đối với Sở Thiên Vân có chút sợ hãi, nhưng là vừa nghĩ tới hắn ở tại chỗ này thật lâu, mỗi ngày đối mặt hắn, Carmen có chút xấu hổ tim đập. Cái này ta cũng không biết, nếu không ngươi theo ta cùng đi ra lưu lạc biến cả a. Sở Thiên Vân suy nghĩ một chút, giật mình, hắn đang muốn tổ kiến chính mình đoàn hải tặc ra biển đâu rồi. Carmen tuy nhiên không có năng lực, nhưng là hắn cũng đang thiếu một cái đầu bếp. Không, ta đừng với ngươi đi ra ngoài, Carmen vội vàng lớn tiếng nói, bất quá, vừa nhìn thấy Sở Thiên Vân trừng to mắt xem nàng, nàng vội vàng qua loa nói, ta. Tại nấu nướng của ta còn chưa đủ thuần thục, lần này đi ra đúng là muốn, lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, tăng lên tài nấu nướng của mình, ta không thể với ngươi đi ra ngoài. Sở Thiên Vân có chút thất vọng, bất quá hắn thực lực bây giờ cũng rất kém cỏi, vẫn không thể đủ lưu lạc đại hải trình, cũng cần tăng thực lực lên. Cho nên, hắn lần nữa nói, vậy thì tốt. Đợi tài nấu nướng của ngươi tăng lên về sau, ta sẽ lần nữa tìm được ngươi rồi, lần kia mục tiêu của chúng ta là đại hải trình. Đem làm Carmen nghe được đại hải trình, sắc mặt đều trắng rồi lại càng không cần phải nói cùng Sở Thiên Vân cùng một chỗ, đem làm một cái hải tặc bất quá, nàng không biết như thế nào cự tuyệt, nàng hiện tại cũng không thể phản kháng. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi đấy, hơn nữa ngươi không muốn xem đến thế giới các nơi nguyên liệu nấu ăn sao, không muốn xem đến cái kia tụ tập thế, giới các nơi trong sở hữu tất cả loài cá Anbule, cái gì? Trên cái thế giới này thật sự có Alelepelue, cái này không phải truyền thuyết, Carmen thất thanh nói. Đối với An Bờ đó là từng đầu bếp vùng đất, mộng tưởng a, như thế nào không thể để cho nàng tâm động. Bất quá, nếu như tài nấu nướng của ngươi không thể tăng lên, ta đây muốn tìm Sanji rồi, nghe nói Sanji mục tiêu cũng là đại hải trình, hơn nữa trù nghề sau ngươi muốn xịn y đã gặp nàng tâm động về sau. Sở Thiên Vân lần nữa ném ra ngoài một cái quả bom. Mà Carmen tự nhiên không cam lòng bị Sanji để lên một đầu, đã có cái mục tiêu này, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí mà nhìn xem Sở Thiên Vân, sau đó khẽ gật đầu một cái. Ta sẽ không thua cho Sanji đấy, ta nhất định phải tìm được Amber cô bé này. Rốt cục tại Sở Thiên Vân đại bổng thêm ngọt táo hấp dẫn xuống, rốt cục ngoan ngoãn theo sát Sở Thiên Vân cái này quái cây cao lương cùng đi xem cá vàng, rồi, không, là đi đại hải trình, bất quá phải đợi nàng trù nghệ tăng lên, nhưng lại không biết muốn bao lâu thời gian, nhưng hắn vẫn là hy vọng cùng nàng cùng một chỗ, bởi vì thời gian của hắn rất nhiều. Còn có rất nhiều đồng bọn muốn hắn tìm kiếm đây này. Chương 50, trộm sạch hải quân tổng bộ, rốc trấn ban đêm rất yên tĩnh, nhưng Sở Thiên Vân nhưng lại khác có chuyện quan trọng muốn làm, đợi được Carmen thiếp đi về sau, hắn liền lặng lẽ đi ra, gian phòng, hướng ra phía ngoài đi đến. Cái trấn này bên trong, hiện tại ngoại trừ một cái smoker bên ngoài, tự không có bất kỳ một cái có thể cho hắn vài phần kính trọng rồi, ta si kiếm thuật cũng còn rất non nớt đây này. Cũng bởi vì hiện tại hắn trên người một phân tiền cũng không có, cho nên hắn vẫn là quyết định tại cái trấn này bên trong làm một chuyến đại đấy. Rất lâu không có làm một chuyến đại được rồi, trong lòng của hắn có chút hưng phấn không được, cũng bởi vì đang cùng Robin tranh đấu thời điểm đem trên người sở hữu tất cả belly đều đặt ở trên thuyền, đây chính là có không sai việc lắm 100 vạn đây này. Mà những cái kia belly lại theo thuyền nhỏ hủy hoại mà chảy trôi qua, cho nên trên người hắn không có bất kỳ belly, mà ngay cả Carmen lúc này ở phòng vẫn là nàng xuất tiền đấy, cái này lại để cho hắn có chút mất mặt. Hổ thẹn a hổ thẹn, đường đường một cái đạo tặc lại để cho nữ nhân giúp xuất tiền. Mà ngày mai, hắn cũng muốn theo rốc trấn xuất phát, hướng phía đông, hải địa phương khác lịch lãm rèn luyện. Nếu để cho cái kia cái đồ biến thái, smoker thích hợp phi đồng dạng, theo sát ở phía sau, cái kia vẫn còn được, cho, nên hắn tự muốn sớm chút ly khai tại đây. Hắc ám buổi tối không có một tia ánh trăng, tối như mực ban đêm vừa vặn thích, hợp hắn, mà mục đích của chuyến này, đúng là rốc trấn căn cứ hải quân, không biết chất béo thế nào, nhưng vô luận như thế nào, hắn đêm nay đều muốn chuyển, không nó kim khố. Nhưng hắn là rất mang thù đấy, ai bảo cái kia smoker vô duyên vô cớ đến treo, chọc hắn, hắn cũng không phải một cái sợ phiền phức người a. Hơn nữa hắn muốn, đồ vật bản đồ hàng hải, cũng chỉ có căn cứ hải quân có dấu. Rốc trấn căn cứ hải quân, vừa vặn tọa lạc tại thôn trấn chính giữa, hơn nữa, kiến tạo so về những thứ khác còn muốn to lớn, hơn nữa đỉnh cao nhất cái kia, căn lá cờ, hắn một lời tự nhận ra cái này kiến trúc chủ nhân. Tuy là như thế, nhưng nơi này phòng ngự thật sự chính là rất tốt đấy, năm bước, một cương vị, rất nhiều ăn mặc hải quân quân phục hải quân cầm súng kíp đứng ở nơi đó trông coi. Này Huy, Ngươi bảo hôm nay vì cái gì Smoker thượng tá lại đột nhiên hạ mệnh, lệnh này nghiêm khắc trông coi tại đây ngươi nói còn có ai dám chọc chúng hải quân, thật sự là lãng phí thời gian. Không may, hơn nửa đêm cũng phải ở chỗ, này phóng cương vị, một cái trong đó canh giữ ở cửa ra vào hải quân ngáp, có, chút không kiên nhẫn nói xong. Cái khác hải quân có chút kỳ quái nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết, hôm nay, buổi trưa, chúng ta Smoker thượng tá bị trọng thương, cái kia hải quân nghe được tin tức này cũng chấn động, vì cái gì Smoker thượng tá có thể là trái ác quỷ năng lực giả, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tựu bị thương, nhưng hắn là xem qua Smoker nguyên tố hóa đấy, lúc ấy đã giật nảy, mình, rõ ràng cũng sẽ bị thương, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hừ, đừng lớn tiếng như vậy, ta cũng là nghe người khác nói đấy, hôm nay có, một cái hải tặc đi vào róc trấn, cái kia hải tặc có rất lợi hại kiếm kỹ, mà, ngay cả Smoker cũng không phải đối thủ, còn bị hắn trọng thương, hiện tại còn, nằm ở bệnh viện đây này. Thật là hải tặc Đông Hải tại sao có thể có lợi hại như vậy hải tặc cái, kia câu hỏi hải quân có chút sợ hãi, hai chân đều có chút phát run, không nghĩ, tới hắn gặp được so Smoker còn mạnh hơn hải tặc, nếu gặp còn không biết chết, như thế nào a? Đừng lo lắng, những cái kia hải tặc không có mạo hiểm toàn bộ thế giới, đuổi giết, tới nơi này ẩu tả đấy, cái khác hải quân an ủi nói xong. Sở Thiên Vân có chút buồn cười, giấu ở ngọn đèn thân ảnh chậm rãi hướng lên sự, trượt, sau đó oạch một tiếng chui vào mở ra cửa sổ trong miệng. Đã có trọng, lực trái cây trợ giúp, hắn trọng thuộc so với trước kia gia tăng lên thiệt nhiều, muốn lúc trước xác định vững chắc không thể bò lên trên cái kia hơn, 10 thước cao vách tường. Mới vừa gia nhập trong căn cứ, Sở Thiên Vân chứng kiến bốn phương thông suốt, con đường, có chút sợ hãi thán phục, trách không được theo không đảo tiến vào, cái kia căn cứ hải quân cũng rất khó tìm đến mặt khác đồng bạn. Bất quá vẫn là không làm khó được hắn. Chứng kiến cái đó cái gian phòng biểu, thì rất nhiều hải quân phòng thủ, tự biểu thị gian phòng kia có trọng yếu đồ, vật. Quả nhiên, tại dẫn dắt rời đi mấy cái hải quân phòng thủ, hắn xuất ra một đầu dây kẽm, đâm vào bên trong, nảy ra vài cái liền mở ra đại khóa. Đi vào bên trong, chất đống chính là một trương cổ xưa hải đồ, hơn nửa đêm làm, hắn nhìn kỹ thời điểm, rõ ràng phát hiện tại đây hải đồ kể cả toàn bộ Đông Hải, diện tích, đáng tiếc chính là không có đại hải trình địa đồ. Mà ở bên phải nhất nơi hẻo lánh, có một cái khóa dày đặc thực rương hòm, bên trong không biết là vật gì, có khả năng là từ hải tặc trong tay cướp, đoạt mà đến đồ vật. Hắn không nói hai lời, một bả nảy ra, đồ vật bên trong sáng mắt của hắn đều, thiếu chút nữa không mở ra được, bên trong có rất nhiều tài bảo cùng belly, có thể là tang vật, mà Smoker là một cái người chính trực, cho nên căn bản, không có người động nó. Cái này có thể tiện nghi Sở Thiên Vân, nếu không là, rương hòm quá nặng, muốn bắt đồ vật quá nhiều, hắn hận không thể đem tại đây, chuyển không. Bất quá Sở Thiên Vân thế nhưng mà kinh nghiệm rèn luyện người, so về Nami cái, kia mèo ăn trộm càng thêm lợi hại, chỗ dùng đồ vật bên trong cũng cầm cái thất, thất bát bát, kể cả chỗ đó trọng yếu hải đồ. Không nghĩ tới cái này róc trấn hải quân còn rất giàu có nha, thật muốn, chứng kiến ngày mai Smoker cái dạng kia ha ha. Sở Thiên Vân lưu lại hắn, chỉ mỗi hắn có tiêu chí, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Ngày hôm sau, đêm làm nằm ở trên giường bệnh Smoker nghe nói hải quân tổng bộ, trọng yếu hải đồ còn có cái kia tang vật tài bảo tất cả đều bị trộm đi thời, điếm. Trên mặt hồng muốn chết, lại không thể không học ra một ngụm máu tươi. Chết tiệt hải tặc Sở Thiên Vân, một ngày nào đó ta phải bắt được ngươi, đem, ngươi nhốt vào trong đại lao, còn lại hải quân đều ngươi xem ta xem ngươi, giữ im lặng, thật sự là thật, lợi hại. Chương 51, xông ra không gió mang, nhìn xem phía trước giống như nước động mặt biển, im ắng mây trắng, Sở Thiên Vân thật sự có chút ít khóc không ra nước mắt, lại không nghĩ rằng theo róc trấn xuất phát về sau, hắn lại đi tới hung hiểm không gió mang. Nước biển phía dưới không có hải lưu bắt đầu khởi động, không có sức gió gợi, lên, yên tĩnh thuyền nhỏ nằm ở rộng lớn bao la bát ngát trong biển rộng, như là một bức tranh sơn thủy. Vốn hắn là hướng phía đại hải trình cái hướng kia, phương hướng ngược nhau đi thuyền, tiếp tục hắn lịch lãm rèn luyện, nhưng buổi, tối thời điểm thật sự là có chút mệt rã rời, hít mắt một đêm về sau, rõ ràng, phát hiện vô danh người vô tội xuất hiện ở một cái bất động địa phương, cái này lại để cho hắn có chút mê hoặc, còn tưởng rằng là nằm mơ không có tỉnh đâu, rồi, lại không nghĩ rằng đi tới nguy hiểm không gió mang. Nếu là có Luffy cha của hắn đồng dạng trái ác quỷ năng lực, hắn cũng không cần, vẻ mặt đau khổ tại đây ở lại đó ngắm phong cảnh rồi, chỉ cần triệu hoán một, hồi gió mạnh, chút nào không cần tốn nhiều sức liền có thể hàng hải, hơn nữa, tốc độ cũng sẽ rất nhanh, đó là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Coi như là dùng tay hoa, ta cũng phải ly khai tại đây, ta cũng không tin đi, không ra cái hải vực này, trong lòng của hắn hung hăng mà nghĩ đến, đồng thời, đi vào trong khoang thuyền, xuất ra một khối tấm ván gỗ, đi về hướng thuyền, đằng sau, như là cánh quạt đồng dạng. Hướng phía đằng sau nước biển mãnh liệt, hoa. Bất quá bởi vì Sở Thiên Vân lần đầu sử dụng nhân công thao tác thuyền, thuyền, nhỏ cũng không thế nào đại, nhưng là chạy tốc độ nhưng lại cũng giống như con, rùa đen bò sát, sửng sốt đã nửa ngày đều không có chạy 1 km. Sở Thiên Vân phản phất chứng kiến một đám quạ trên đầu bay qua, cũng nói xong, đồ ngốc chính ảo não thời điểm, đột nhiên trên thuyền một hồi, long trời lỡ đất, như là một hồi bát cấp địa chấn đồng dạng, chấn được thuyền nhỏ đều nhảy cao vài thước. Sở Thiên Vân ổn định lấy thân hình, vội vàng hướng bong tàu đi đến, đập vào mi mắt tình cảnh lại làm hắn không khỏi một hồi biến sắc. Lần này tại đây gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên là không gió mang bên trong đích kết quả, từng bầy hải vương loại rồi. Nhìn xem chung quanh rậm rạp chằng chịt như là núi nhỏ bình thường lớn nhỏ, quái vật xuất hiện tại mặt biển lên, màu xanh biếc trong ánh mắt tràn đầy tham lam, xem ra là đem hắn coi như một bàn đồ ăn rồi. Cũng đúng vậy a, không gió mang là một cái cực kỳ địa phương nguy hiểm, bao nhiêu năm rồi không có mấy người dám lưu lạc tại đây, cho nên thật lâu chưa có xem sinh vật hải vương loại lúc này lộ ra là đáng sợ như vậy. Khát máu ánh mắt, mồm dài lớn, chảy nước miếng, phản phất ác quỷ đầu thai. Ta sẽ không xui xẻo như vậy a. Y Sở Thiên Vân đôi mắt trong mong nhìn trước, mắt hải vương loại bỗng nhiên mạnh mà một bả dùng sức, hướng phía trước, mãnh lực gia tốc. Lập tức, thuyền nhỏ hóa thành một cái bóng tháo chạy về phía trước mặt. Mặc dù nhỏ thuyền tốc độ so về vừa mới nhanh hơn vài lần, nhưng đối mặt núi, nhỏ lớn nhỏ cự thú, vẫn là lộ ra hữu tâm vô lực, một cái cự thú một cái xoay, người là có thể đem nó đập vụn tại trong hải dương. Quả nhiên, chứng kiến thuyền nhỏ lưu động, những cái kia hải vương loại, từng cái đều bắt đầu chuyển động, hướng phía trong lúc này thuyền nhỏ chạy, vội mà đi, dâng lên một mảng lớn bọt nước, sâu ở bên trong thuyền nhỏ phản phất là trôi nổi chi bình, tùy thời ngã xuống, mà ở sóng lớn đằng sau, nhưng lại cất giấu vô cùng nguy hiểm, rất nhiều hung thú mãnh liệt phốc mà đến. Nếu để cho chúng bổ nhào tại trong biển rộng, nhất định là thập tử vô sinh, huống chi là trái ác quỷ năng lực giả. Vô cùng nguy hiểm phía dưới, Sở Thiên Vân ngược lại nên yên tĩnh trở lại, cầm trong tay mái chèo, dùng hết sở hữu tất cả lực lượng, nắm chặt mái chèo, đỉnh, ngưng thần tĩnh khí, tại nguy hiểm tiến đến sắp, mãnh lực hướng phía dưới vỗ xuống. Áo nghĩa phiên giang đảo hải ẩn chứa diệt tuyệt hết thảy lãnh mang, theo mái chèo bên trong vòng qua vòng lại mà ra, nhẹ nhàng linh hoạt vòng qua vòng, lại càng giống như có gia trì đồng dạng, từ đó tuôn ra một cổ giống như hơn 10 cấp đại gió bão, hướng phía mặt biển mang tất cả mà đi. Mà mái chèo chịu không được như vậy lợi hại kiếm ý, từng chút một hóa thành bột mịn bay ra tại trong nước biển. Vốn đã chấn động phi thường lợi hại mặt biển, bị Sở Thiên Vân áo nghĩa kiếm kỹ tiến vào bên trong, nhưng lại như là cùng lửa cháy đổ thêm dầu, hơn 10 thước bọt nước tái khởi phong tuôn ra mà lên, đạt đến 500m độ cao. Thật là phiên giang đảo hải, khí thế to lớn không thôi, mà ngay cả một bên hải vương loại cũng bị cái này mãnh liệt hải triều xoáy lên bay về phía xa xa. Không gió mang tại đây chiêu phía dưới quả thực không thể xưng là không gió, dẫn theo một cổ gió bão sóng biển bốn phía bay tán loạn, ảnh hưởng tới chung quanh năm hải lý phạm vi. Nếu không là Sở Thiên Vân kiếm kỹ tựu là tại sóng biển trình diễn biến mà đến, chỉ sợ không thể tạo thành lớn như vậy thanh thế rồi. Mà ở chiêu này phía dưới thuyền nhỏ nhưng lại như là cùng làm hỏa tiễn đồng dạng, mãnh liệt nhảy lên mà lên, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía phương xa. Nếu không phải cái này con thuyền dùng nhiều tiền mua được, chất lượng còn có thể, nếu không đều bị cái này tốc độ khủng khiếp nát bấy tại trên biển. Sở Thiên Vân vừa đi ra một tháng, cũng đã đến lúc này đã thay đổi ba con thuyền rồi, thật sự là có chút khủng bố. Nếu không là hắn trọng thuộc lợi hại, con ông cháu cha cũng không thể như vậy tiêu xài a. Thuyền nhỏ dùng phi đồng dạng tốc độ chạy được hơn 10 sau, nhưng lại rốt cục chậm lại, bất quá xác thực như thế, to như vậy không gió mang lại bị hắn trốn thoát. Nhìn cách đó không xa bắt đầu khởi động nước biển, tuy nhiên trên người vô cùng mỏi mệt, nhưng là Sở Thiên Vân hắn không khỏi hưng phấn không thôi, nương tựa lấy hắn một chiêu có thể tạo thành lớn như thế thanh thế, như thế nào sẽ không làm hắn tự hào đây này. Ra không gió mang, Sở Thiên Vân kéo lấy mỏi mệt tệ thân thể giơ lên buồm hướng phía nam chạy tới, cho rằng là hết thảy về sau, hắn rốt cục thở dài một hơi, trong vòng một ngày tại sinh tử quan trung bồi hồi một lần, lại dùng đem hết toàn lực phát ra áo nghĩa kiếm kỹ, lúc này trầm tĩnh lại, nhưng lại chỉ cảm thấy trên người một điểm khí lực cũng không có, vô lực mà nhuyễn đến trên mặt đất. Sở Thiên Vân thở hổn hển, trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy, âm thầm thề về sau buổi tối ngàn vạn đừng lung tung chạy được dừng lại, hoặc là tìm một cái đảo nhỏ dừng lại. Nhìn xem hải đồ đối lập thoáng một phát, Sở Thiên Vân phát hiện ở chỗ này tựa hồ là cách đại hải trình không thế nào xa địa phương, hắn có chút mơ hồ như thế nào sẽ chạy đến nơi đây. Hắn đi phương hướng rõ ràng là cùng đại hải trình trái lại đó a. Bất quá vào lúc này trước mắt tình hình lần nữa làm cho hắn ngẩn người, chỉ thấy tại trước mặt của hắn xuất hiện một chiếc vô cùng khổng lồ quân hạm bóng dáng, khổng lồ kia quân hạm tựa hồ còn tản ra từng cơn áp lực. Cái này tại sao có thể có một chiếc lớn như thế quân hạm ngừng ở chỗ này? Sở Thiên Vân lắp bắp nói xong, trừng to mắt nhìn trước mắt chi vật, có chút khó tin. Chương 52, quân hạm đảo. Quả nhiên trên thế giới tại sao có thể có lớn như thế quân hạm? Đợi được, trước mắt sương mù tán đi, một tòa như là quân hạm bình thường đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện tại tầm mắt. Như thế nào lại đột nhiên giang đi vào Bách Niên Long phần mộ rồi, quá kỳ quái rồi. Sở Thiên Vân nhìn trước mắt giống nhau quân hạm đảo nhỏ, rung động, thiên nhiên quỷ phủ thần công ngoài, cũng đúng cái kia trong truyền thuyết, Long có thật sâu lòng hiếu kỳ. Long là trong người Hoa dân Độ Đằng, dân tộc Kinh được xưng Long truyền nhân, tại tất cả mọi người trong lòng là lộ ra như vậy bá khí thần thánh, Sở Thiên, Vân cũng không ngoại lệ. Cho nên vừa nghĩ đến đây hắn tự lộ ra vô cùng hưng, phấn. Không biết cái thế giới này Long đến cùng phải hay không anime bên trong đích, như vậy, sinh tứ bất tượng vì hồi tưởng lại anime trong quái vật đồng dạng, mọc ra cánh bách niên Long, Sở Thiên Vân trong nội tâm có chút tò mò. Vừa tới đến quân hạm đảo bến tàu chỗ, tự chứng kiến có hơn 10 chiếc hải, quân hạm đầu ở chỗ đó. Sở Thiên Vân dùng sức văng về liếc trong mắt, nhìn, xem cái kia đến cùng còn phải hay là không ảo giác. Bởi vì vừa mới nguyên, nhân, cho nên hắn muốn lần nữa xác nhận thoáng một phát. Bất quá trước mắt tình hình lại thật là quân hạm, khoảng chừng 8-9 chiếc, lúc này thời điểm Sở Thiên Vân mới nghĩ đến, những cái kia quân hạm có thể là đến tìm Bách Niên Long đấy, bởi vì tại trong truyền thuyết, chỉ cần ăn hết Bách Niên Long xương cốt là có thể trường sanh bất lão. Mà ẩn núp tại trong Đông Hải một cái hải quân đại tá, nhưng lại đã tin tưởng, như vậy truyền thuyết, cho nên lần này hải quân mục đích đúng là tìm kiếm, truyền thuyết chi đảo, trong truyền thuyết Long mà đi tới nơi này tòa trong, đảo đấy. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Vân âm thầm sẽ nhớ lấy anime nội dung, nhưng lại đáng, giá nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Bách Niên Long hiện tại hẳn là tại, quân hạm trong đảo một trong sơn động. Mà chiếu cố cái này Bách Niên Long người, chính là một cái 10 tuổi đáng yêu, tiểu loli, tự hồ gọi là Apis đấy. Hơn nữa nàng cũng tự hồ đã nhận được trái ác quỷ năng lực, có thể nghe hiểu động vật nói lời. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Vân vội vàng thay đổi đầu thuyền, tòng quân hạm đảo một phương hướng khác lái vào bên trong. Tuy nhiên không sợ những này hải quân, nhưng là cũng không muốn tại đây gây quá nhiều phiền toái a. May mắn là quân hạm đảo còn là rất lớn, tại cái đó lên đất liền bến tàu đằng sau, mặc dù không có bỏ neo đội thuyền địa phương, nhưng là thắng tại che giấu. Đem thuyền nhỏ đổ tốt về sau, Sở Thiên Vân rốt cục bước lên quân hạm đảo chi địa. Quay mắt về phía lòng hiếu kỳ, tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết Long, cái thế giới này Long. Theo khu rừng rậm rạp đi vào tiểu trong đảo, còn chưa tới gần đảo nhỏ bên, trong đích thôn xóm, chính là đã nghe được từng đợt mãnh liệt tiếng ồn ào, tự hồ là những cái, kia hải quân xông vào cái này nguyên bản yên lặng thế, ngoại đào nguyên. Sở Thiên Vân nhíu nhíu mày, hắn sở dĩ chán ghét hải quân chính là dạng, biển, trong quân phần lớn đều là lớn tên trọng thế thế hệ, trừ hắn ra bội phục Grab, còn có thanh trẻ con hai người, hắn còn lại đều không có một tia hảo cảm. Lúc này sự tình đúng là như vậy, phần lớn hải quân thường xuyên lợi dụng quyền, lợi của mình, làm chính mình ưa thích là một chuyện. Đứng lại đừng chạy, lúc này, một hồi tiếng ồn ào từ đằng xa chậm rãi rơi, vào tay Sở Thiên Vân bên tai, hắn định nhãn xem xét, chỉ thấy một cái 7 tuổi, tầm đó tiểu nữ hài bị một đám mặc màu xanh da trời quần áo hải quân chặt chẽ, đuổi theo. Tiểu cô nương kia có nhạt tóc màu vàng, đáng yêu mắt to, mặc một bộ màu vàng, nhạt tiểu váy, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Bất quá có thể là những cái kia hải quân khả năng không muốn thương tổn nàng, cho nên cũng không dám nổ súng. Dù là như thế, cô bé kia cũng là không kịp thở, có mấy lần thiếu chút nữa mệt mỏi ngã xuống đất. Bất quá không biết có cái gì tại chèo chống lấy nàng, cho nên nàng đơn giản chỉ cần dựa vào nghị lực, đơn giản chỉ cần đã tránh được hải quân truy đuổi, trong chớp mắt biến mất tại hải quân trong tầm mắt. Đây hết thảy đều chạy không khỏi Sở Thiên Vân con mắt, chứng kiến Apis vụng trộm thoát khỏi mấy người kia, cho nên cũng vụng trộm đi theo phía sau của nàng. Đối với hắn mà nói, Apis là duy nhất một cái có thể tìm được Bách Niên Long nữ hài. Cho nên, Sở Thiên Vân chậm rãi đi theo phía sau của nàng, ấy nấy bên ngoài, chính là, những cái kia hải quân cũng là vụng trộm theo ở phía sau, thật sự, là không khéo bó tay rồi. Hắc hắc. Ta biết ngay nàng biết rõ Bách Niên Long tung tích, cho nên liền, cố ý theo không kịp tốc độ của nàng, sau đó vụng trộm đi theo phía sau của nàng, còn sợ tìm không thấy Bách Niên Long tung tích, đi theo ở phía sau một cái, trong đó hải quân âm hiểm cười. Cái này hoàn thành đại tá nhiệm vụ. Chúng ta nhất định sẽ thăng chức rất nhanh đấy, ha ha. Mấy người cười vô cùng là đắc ý. Đồ đần, nếu tìm được Long cốt, chúng ta trước nếm thử, có lẽ có thể trường sanh bất lão đây này, cái khác hải quân mắng. Mà Apis nhưng lại không có cảm nhận được đằng sau che giấu hải quân cùng Sở Thiên Vân, tại xuyên qua vài miếng rậm rạp rừng cây, bò lên trên mấy tòa núi cao về sau, rốt cục đi vào một cái ngọn núi trên sườn núi. Lại tới đây về sau, Apis hiển nhiên có chút cẩn thận từng ly từng tí. Tại cẩn thận quan sát chung quanh vài phút về sau, nàng mới dùng tay đẩy ra ngăn cản ở phía trước bụi cỏ, lộ ra một khối đột ngột đá lớn. Chứng kiến phía trước đá lớn về sau, Apis rốt cục thở dài một hơi, lập tức dùng sức phụ giúp phía trước đá lớn, bởi vì nàng tuổi còn nhỏ quá, hơn nữa còn là một nữ hài tử, cho nên đến mức khuôn mặt hồng hồng mới có thể đem tảng đá kia dời xa đi ra ngoài. Đem làm thạch đầu dời xa về sau, rốt cục lộ ra một cái đen nhánh cửa động, vừa vặn có thể sau dung nạp một cái người trưởng thành, cửa động liền là xuất hiện ở mắt của bọn hắn mảnh vải. Ha ha. Rốt cục để cho chúng ta đã tìm được Bách Niên Long, ta tự nói cô bé này khả nghi, vừa nhìn thấy chúng ta bỏ chạy, đây không phải có vấn đề sao? Mấy cái hải quân đắc ý cười, sau đó nghênh ngang mà đi ra, trên mặt còn mang theo một chút tham lam. Khả năng bọn hắn cũng là muốn đến Long Cốt có thể trường sanh bất lão, cho nên bọn hắn căn bản chính là không muốn đem Long Cốt cho giao cho bọn họ thượng tá, người thế nhưng mà rất tham lam động vật. Apis chứng kiến cái kia 5-6 cái hải quân theo trong rừng rậm chạy đến, trên mặt xoát một tiếng trở nên trắng bệch vô cùng, nàng lại không nghĩ rằng còn sẽ có người đi theo phía sau của nàng. Cái này có thể chứng minh xử lý, đều là lỗi của ta, nếu không bọn hắn cũng sẽ không tìm tới nơi này đấy. Apis trong mắt to chứa đựng nước mắt, có chút không biết làm sao, nàng vẫn là một cái 7-8 tuổi tiểu Lolia. Mấy cái hải quân nghênh ngang mà đi tới, nhưng lại không nghĩ tới chính là, đằng sau cũng xông tới một người mặc hắc y trang phục đích nam tử, Sở Thiên, Vân trong mắt hơi híp, nhưng lại nhận ra người này tựu là mang ga trong muốn cướp lấy Bách Niên Long người, một cái có được liêm đao trái ác quỷ năng lực, giả người, đã bị hải quân đại tá thuê. Chương 53, mới gặp gỡ Bách Niên Long, Nên Sơn Đô Đốc, tựu là quản hạt cái hải vực này hải quân, đồng thời cũng là, muốn tốt đến trường sanh bất lão một cái cực kỳ giả tâm nhân vật, mà vừa mới đã, đến Eric, đúng là thủ hạ của hắn. Eric đỉnh đầu trống trơn đấy, chỉ có một đầu màu xanh da trời bím tóc, nhưng, cùng một cái mắt, tăng thêm da bọc xương thân thể, cái kia bộ dáng thật sự là, có chút khôi hài. Mà mấy cái hải quân xem Eric đến, trên mặt bạch rất nhiều, trong nội tâm tham, lam dục vọng thoáng cái xuống đến băng điểm. Mà Eric nhưng lại không có trực tiếp đi tiến trong sơn động, mà là lấy ra một cái đạn tín hiệu, ném lên thiên, không. Lập tức, một đóa hoa mỹ đạn tín hiệu liền tại màu xanh da trời bầu trời tuôn, ra một cổ sáng ngời sáng rọi. Sở Thiên Vân nhíu mày một cái, trong nội tâm thẳng gọi phiền toái, lại không, nghĩ rằng cái này Eric cho hắn làm ra như vậy vừa ra đi ra hiện tại nếu quả, thật muốn cứu vớt Bách Niên Long, cái kia cũng chỉ có rất nhanh giải quyết cái, này mấy cái hải quân, đem trong sơn động Bách Niên Long mang đi, không cho cái, kia Nên Sơn mục đích thực hiện được. Nói thật, hắn cũng không tin trên thế giới sẽ có trường sanh bất lão dược, mà, Bách Niên Long Long cốt ăn hết có thế trường sanh bất lão càng là lời nói vô, căn cứ, Bách Niên Long cũng còn muốn chết già, huống chi ăn nó đi xương cốt, người đâu. Hắn đi ra ngoài cứu nó, là vì một nửa rất hiếu kỳ cùng không muốn phải cái này, Bách Niên Long rơi tại nơi này hải quân trong tay. Nhưng lúc này Eric rõ ràng, đem quân hạm trong đảo sở hữu tất cả hải quân cũng gọi đến rồi, cái này, thế nhưng mà phiền toái, chớ nói chi là muốn dẫn đi Bách Niên Long rồi. Mà ở quân hạm đảo bên ngoài, còn có hơn 10 chiếc chứa đại pháo quân hạm, muốn mang theo Bách Niên Long an toàn bộ ly khai, có thể thực không phải một kiện sự tình đơn giản đây này. Ta không được các ngươi tổn thương Long gia. Ta đáp ứng nó đấy, muốn đưa nó về nhà đấy. Ta biết chắn cửa động trước mặt, vẻ mặt kiên quyết nhìn xem phía trước hải quân. Tránh ra, đừng làm trở ngại chúng ta lấy đi trường sanh bất lão dược. Y Eric nhướng mày, vung tay lên, một đạo liêm đao hình đao theo trong tay thả ra, xoay tròn lấy hướng Apis cắt đi. Nếu là bị cái này liêm đao đánh trúng, nhỏ yếu Apis chắc chắn bị hết thảy thành hai nữa. Nhưng Apis nhưng lại một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ hai, làm sao có thể ngăn trở một chiêu này? Chỉ có thể sợ hãi mà nhắm mắt lại, nhưng là bước chân nhưng lại một bộ cũng chưa từng thối lui. Đinh, một hồi kim thiết giao kích tiếng vang vang lên, Apis không có cảm, nhận được thống khổ hàng lâm, không khỏi nghi hoặc mà mở ra nàng màu vàng nhạt, mắt to, nhìn xem phía trước. Chỉ thấy một người mặc y phục màu đen, trong tay còn cầm một bả màu đen đại, đao nam nhân xuất hiện ở trước mặt của nàng, chặn tập kích nàng liêm đao. Ngươi là ai rõ ràng dám phá hư đô đốc chuyện tốt, Nên Sơn đô đốc nộ khí, ngươi là không thể thừa nhận khởi đấy. Eric lông mày nhíu lại, quát lạnh nói. Nhìn tới Sở Thiên Vân rất tùy ý tự tiếp nhận công kích của hắn, Eric trong nội tâm cũng không chắc cho nên tự nói ra lời nói này uy hiếp một hắn, lại để cho hắn biết khó mà lui, cũng có thể chi viện quân đến kéo dài thời gian. Chỉ cần đại bộ đội đã đến, Bách Niên Long tự chạy không thoát, nhưng Sở Thiên Vân lại biết chân núi hải quân chính vội vàng chạy đến, không có thời gian cùng hắn nói nhảm quá nhiều, quay đầu hướng lấy Apis ôn nhu cười, nói khẽ, "Y Apis, người có thể hay không đem Long Gia Mang đi ra, ta giúp ngươi đem Long Gia Mang về truyền thuyết chi đảo." Đem làm Apis chứng kiến Sở Thiên Vân mặt, còn có cái kia ôn nhu dáng tươi, cười, trong nội tâm đau xót, trong mắt to chảy ra từng giọt óng ánh. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu, lập tức chạy vào trong sơn động, không biết vì cái gì, nàng vừa nhìn thấy Sở Thiên Vân dáng tươi cười, tự bất tri bất giác muốn tín nhiệm hắn. Hơn nữa theo Sở Thiên Vân trên người, nàng phản phất nghe thấy, được cùng Long Gia giống như đúc hương vị. Không, so Long Gia trên người vẽ, này hương vị còn muốn thuần khiết rất nhiều. Hừ, không biết sống chết mọi người lên cho ta. Bắt hắn cho tiêu diệt, sau đó, bắt được Bách Niên Long cho đô đốc, Eric nói ra. Mấy cái đầu tiên đi theo Apis sau lưng hải quân, nghe được Eric mệnh lệnh, chấn động toàn thân, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, sau đó lập tức cầm lấy, trong tay súng kíp, vọt tới. Bành bành. 5-6 âm thanh súng kíp âm thanh vang lên, 5-6 viên đạn, vội vàng bay về phía ngăn tại cửa động Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân trọng mắt hơi híp, nhưng lại tin tường nhìn thấy viên đạn quỷ, tích, trong tay Hắc nhận một cái hoành đương, liền chặn sở hữu tất cả viên đạn. Sở Thiên Vân hắc đao lần nữa hơi nghiêng, trong tay có chút dùng sức, chỉ thấy những mầm móng kia đạn dùng càng tốc độ nhanh chạy về phía mấy cái hải quân. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Mấy cái hải quân trong mắt hiện lên vô hạn sợ hãi, còn không kịp né tránh, liền bị phản xạ tới viên đạn xuyên qua, lưu lại một mảng mưa máu. Mà lúc này, Sở Thiên Vân cũng rốt cục động, trong tay thiết kiếm trực chỉ hướng Eric yết hầu, tốc độ vô cùng mau lẹ, hơn 100 cân hắc nhận phản phất tại trong tay của hắn hoàn toàn không có sức nặng đồng dạng. Thật nhanh, quả nhiên là một cái cao thủ sử dụng kiếm, lúc nào Đông Hải ra, lợi hại như vậy một cái kiếm khách rồi. Eric âm thầm kinh hãi, không chỉ Sở Thiên Vân kiếm thuật, còn có tuổi của hắn cũng thật sự là quá trẻ tuổi. Đã như vậy, tự cho ngươi nếm thử ta liêm đao chồn sóc chuột lợi hại liêm, đao gió lốc. Eric hai tay móng tay rất nhanh hướng phía trước nhanh, chống vạch lên, từng đạo lợi hại phong theo giữa ngón tay của hắn tán phát ra, bắn thẳng về phía Sở Thiên Vân. Vô số lợi hại lưỡi dao gió cạo trên mặt đất, cạo tại cản đường trên đại thụ, bị nổi lên từng đạo thật sâu dấu vết, có thể thấy được cái này lưỡi dao gió, chỗ lợi hại. Nếu như thân thể bị cái này lưỡi dao gió cạo ở bên trong, xác định vững chắc sẽ phải chịu trọng thương. Sở Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, phản phất có thể bắn ra một đạo hàn quang, kiếm trong tay nghiêng, thấp giọng quát nói, đệ đoạn sóng kinh đào trảm y trong, tay hắc đao mãnh lực hướng phía dưới vung lên, chiêu này uy thế, rõ ràng so với trước kia còn mạnh hơn vài phần. Cứng rắn vô đối hắc đao hướng phía trước mãnh liệt bổ mà xuống, ngăn đón, ở phía trước vô số lưỡi dao gió đụng một cái đến rơi xuống hắc đao, rõ ràng, hào không một tiếng động giang tan thành mây khói, hơn nữa một kiếm này kỹ đáng, sợ còn không chỉ như vậy, trên thân đao như là có lực lượng vô cùng, có thể, đem ngăn cản ở phía trước đồ vật đều bổ một phát hai nữa. Cũng may mắn Eric tránh có chút nhanh, nếu không chắc chắn bị một đao kia chém, thành hai khúc, dù là như thế, Eric lúc này cũng mồ hôi lạnh đầm đìa, trong, nội tâm lập tức bay lên vô luận thế nào, cũng không thể đả bại Sở Thiên Vân, cảm giác. Lần này lòng hắn chính là nguội lạnh hơn phân nữa, trong nội tâm âm thầm cầu, nguyện đằng sau đại quân có thể nhanh chóng tìm đến, hắn hiện tại cũng không dám ngăn tại Sở Thiên Vân trước người rồi, có lẽ chỉ có mấy trăm hải quân mới có thể đánh bại trước mắt Sở Thiên Vân, cầm lại Long Cốt. Đại ca ca, Long gia ta đã mang đi ra rồi, hiện tại có thể đi đến sao? Apis ngồi ở Long gia trên đỉnh đầu, đồng đưa tay hét lớn. Lúc này thời điểm, Sở Thiên Vân rốt cục hoàn toàn thấy rõ cái thế giới này, Long. Trong truyền thuyết Bách Niên Long, chương 54, Bách Niên Long bị thương nặng, đỉnh đầu mang một cái bao lớn, cái cầm ra còn có nồng đậm thon dài và có chút hoa râm chầm râu, thật dài thân hình, một đôi sâu sắc cánh, cùng Long Hán còn có Long Tây Phương đều có rất lớn bất đồng, thật sự là có chút khác loại Long. Nhưng là nhìn kỹ, chỉnh thể mà nói cùng Đông Phương Long Hán cùng Tây Phương, Cự Long đều có chỗ tương tự. Bất quá không biết vì cái gì, Sở Thiên Vân chứng kiến nó, trong nội tâm không hiểu sinh ra một cổ cảm giác thân thiết. Còn có thật sâu tín nhiệm cảm giác, phản phất đã lâu thân nhân. Mà gần đây si ngốc Long Gia cũng tự hồ thấy được Sở Thiên Vân, trong mắt dần khôi phục thần thái, ngẩng đầu nhìn Apis, thoạt nhìn đang tại cùng, nàng nói chuyện với nhau đây này. Đại ca ca, Long Gia nói ngươi là đồng loại của nó, trên người của ngươi có, chúng đồng dạng khí tức đây này. Y Apis cao hứng nói ra. Sở Thiên Vân có chút cảm khái, tuy nhiên đi vào cái chỗ này, nhưng là trong, lòng của hắn cái kia một linh hồn lại không có mất đi, còn mang theo kiếp, trước khí tức. Chứng kiến cái kia tràn ngập tín nhiệm còn có sáng ngời con mắt, Sở Thiên Vân tự thề nhất định phải hảo hảo bảo hộ nó, sau đó đợi đến lúc 2 năm về sau Long mộ mở ra, thỏa mãn nó lâm sau khi chết nguyện vọng. Quả nhiên là Bách Niên Long, ha ha, của ta trường sanh bất lão muốn thực hiện. Một cái đại heo mập ngồi ở một cái xa hoa trên chỗ ngồi, do mấy cái hải quân mang đi vào trước mặt của bọn hắn. Cái này đầu như heo nhân vật xem ra tự là cái hải vực này chi chủ Nelson Đô đốc rồi. Theo Nelson đến, mấy trăm tên hải quân cũng xuất hiện ở chỗ này, tạm chiếm hết cái này một khối nhỏ hẹp địa phương. Chứng kiến mấy trăm chi đen nhánh súng ống chĩa về phía nàng cùng Long Gia, Apis trên mặt lại là tái trắng, trong mắt dần đã mất đi thần thái. Đại nhân, người kia rất lợi hại, ngươi ngàn vạn đừng chủ quan a, coi chừng bị bọn hắn trốn đi thôi. Eric vội vàng nói xong, ta có vài trăm người thì sợ gì mọi người bắn cho ta kích chết hay sống, không cần lo. Inenson đô đốc hai mắt tràn ngập tham lam mà nhìn xem phía trước Bách Niên Long, có chút hưng phấn kêu to. Hắn muốn chỉ là Bách Niên Long, Long Cốt tự không có tính toán muốn sống đấy. Không xong tên hỗn đản này, rõ ràng như vậy tán tận thiên lương. Sở Thiên Vân thầm mắng, tuy nhiên hắn không đem những này người để vào mắt, thế nhưng mà bên kia còn có Apis cùng Long Gia đâu rồi, hắn còn muốn ra sức bảo hộ bọn hắn. Vô số viên đạn theo bốn phương tám hướng bắn ra bốn phía mà đến, căn bản cũng không có thể tránh né hơn nữa. Eric thực sự lặng lẽ giấu ở những người kia đằng sau, chuẩn bị phát động một kích cuối cùng. Long Gia, một tiếng bất đắc dĩ và bi thương thanh âm theo Apis trong cái miệng nhỏ nhắn kêu lên, làm cho người không khỏi sinh lòng vô hạn thương tiếc, ông ấp tình cảm. Đến lúc này, Sở Thiên Vân cũng bất chấp tàn tư, nếu không đem những này viên đạn ngăn trở, Long Gia cùng Apis sẽ chết ở chỗ này. Phiên Giang đảo hải phá cho ta, y sở thiên vân liên hừ phát, trong tay hắc thiết nhận không phải hướng phía trước vỗ xuống, mà lại nhảy dựng lên, thanh đao ngược lại cắm trên mặt đất. Tuy nhiên chiêu này sẽ làm cho thân thể mất đi hơn phân nửa thể lực, nhưng là, lúc này đã bất chấp nhiều như vậy, rầm rầm. Cực lớn tiếng vang từ dưới đất truyền ra, một đạo sâu không thấy, đáy vết rách xuất hiện tại sở thiên vân dưới đao. Hơn nữa trên mặt đất chấn, động phi thường chi lợi hại, đứng trên mặt đất hải quân đều đứng không vững, rời trên mặt đất. Nên Sơn Đô Đốc Đần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy trọng dáng người càng thêm không tốt, khó coi, té lấy lăn trên mặt đất. Tại vô số viên đạn tiến đến sắp, trên mặt đất mảng lớn miếng đất bắt đầu từ trên mặt đất từng khối xông ra, phủ kín cả phiến thiên không, cũng chắn phía trước viên đạn, hơn nữa những cái kia miếng đất nhao nhao bay lên, hướng phía bên kia hải quân bay đi. Một đoàn hải quân đã sớm bị hù bờ mông nước tiểu lưu, vội vàng hướng phía dưới núi chạy tới, nên Sơn Đô Đốc cũng bị hù nhuyễn đến trên mặt đất, hắn làm sao bái kiến lợi hại như thế kiếm kỹ a. Một kiếm qua đi, Sở Thiên Vân chống cắm trên mặt đất khe hở hắc nhận, không kịp thở, đáng giận, thực lực vẫn chưa được a, dùng một lần áo nghĩa kiếm kỹ, rõ ràng hao tốn ta còn thừa không nhiều lắm thể lực. Lúc này ngọn núi bị Sở Thiên Vân một kiếm này hủy hơn phân nửa, trên mặt đất một đám hải quân té trên mặt đất thống khổ mà hừ phát, hiển nhiên là bị Sở Thiên Vân kích trên mặt đất phát ra bùn khối làm bị thương rồi. Mà Apis vốn đã không có bất kỳ sinh cơ, ánh mắt chứng kiến Sở Thiên Vân chiêu này về sau lại hồi phục hy vọng thần sắc, nhìn xem Sở Thiên Vân còn có thật sâu sùng bái. Chết tiệt, chết tiệt, rõ ràng dám đối với bản đô đốc làm ra chuyện như vậy, ta tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Mọi người lên cho ta, đem bọn họ tất cả đều giết. Nelson run rẩy đứng lên, hai mắt tràn đầy oán độc mà nhìn xem phía trước Sở Thiên Vân. Eric, các ngươi còn đang làm gì đó, còn không chạy nhanh lên, nếu như lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả ngươi cũng biết đấy. Chứng kiến Eric còn có những cái kia thừa tồn hải quân vẫn còn có chút sợ hãi cùng do dự, Nelson lần nữa ra lệnh. Eric nghe nói Nelson mệnh lệnh, không biết nghĩ đến cái gì chuyện đáng sợ, rõ ràng không tại sợ hãi, sau đó hướng Sở Thiên Vân bọn hắn vọt tới. Liêm đao gió lốc, Eric ngón tay rất nhanh vạch lên, vô số lưỡi dao gió bắt đầu từ hắn tầm đó bay ra, hướng phía Sở Thiên Vân lan tràn mà đi. Vô số lưỡi dao gió cơ hồ là bao trùm Sở Thiên Vân cả phiến không gian, muốn tách rời khỏi cũng không thể. Mà lúc này Sở Thiên Vân trên người thể lực từ khi tại không gió mang sự xuất áo nghĩa kiếm kỹ về sau cũng không có hoàn toàn khôi phục lại, vừa mới lại dùng một lần, hắn hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà dùng đem hết toàn lực miễn cưỡng ngăn trở trước mắt gió lốc. Trong lòng của hắn ngầm cười khổ, không nghĩ tới vì cứu cái này đầu lông lại đem mình hãm tại chỗ này. Lúc này thời điểm những cái kia hải quân tiếng súng cũng vang lên, vô số viên đạn bay về phía đã rất là suy yếu Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân cũng có chút ít bất đắc dĩ, trong mắt đã hiện lên Noriko, Kaya còn có Quina các nàng xinh đẹp khuôn mặt. Chẳng lẽ ta tự phải chết ở chỗ này sao? Thật sự là đáng giận a. Tuy nhiên là không cam lòng, nhưng là hắn cũng là rất bất đắc dĩ, hắn không có lực lượng phản kháng. Lập tức Sở Thiên Vân sẽ bị đánh thành nút lọ sắp, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Sở Thiên Vân trước mặt, hơn nữa tốc độ rất nhanh, tại viên đạn tiến đến sắp ngăn cản ở trước mặt của hắn. Sở Thiên Vân chỉ nghe một tiếng giọng dịu dàng, Long Gia, chỉ thấy viên đạn nhập vào cơ thể thanh âm vang lên, nhưng là kỳ quái chính là không có chút nào bất luận cái gì cảm giác đau tiến đến. Sở Thiên Vân kỳ quái mà mở ra mắt, nhìn qua phía trước, đập vào mắt một màn lại để cho hắn hai mắt có chút thất thần. Bách Niên Long rõ ràng chắn trước mặt của hắn. Huyết màu đỏ tươi, máu tươi từ Bách Niên Long trên người lưu lại, nhỏ tại Sở Thiên Vân trên người. Hắn vươn tay, sờ lên trên người ướt đẫm địa phương, lấy ra xem xét, đỏ tươi làm cho người có chút hít thở không thông. Hắn hết sức nhịn xuống đừng tức giận, tầm nhưng lại bất tranh khí mà điên cuồng mà nhúc nhích, bịch bịch, thẳng rơi vào tay xa xa cái khác hải quân trong lỗ tai. Chương 55, bá khí thức tỉnh, hắn cực lực vươn tay, đem dính máu tươi ngón tay để vào trong mồm, một cổ mặn tanh mang theo tí ti vị ngọt xúc cảm truyền vào đầu lưỡi bên trong, tại truyền vào trong nội tâm. A. À. Rốt cục, hắn nhịn không được kêu to lên, phản phất muốn phát tiết trong nội tâm hờn dỗi. Thanh âm như là tiếng sấm, tựa hồ có thể truyền khắp toàn bộ thế giới đồng dạng. Mà cùng lúc đó, một cổ màu tím nhạt khí thể dùng hắn làm trung tâm, hướng phía bên ngoài phát ra mà đi, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thậm chí đem toàn bộ đảo nhỏ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trên đảo nhỏ sở hữu tất cả đem làm đụng phải cổ này màu tím nhạt khí thể, thời điểm đầu như là bị sét đánh đồng dạng, một tiếng ầm vang vang lớn, sau đó liền đã mất đi tri giác, phản phất bị không người nào tên người vô tội đánh một cú đánh khó chịu tự như. mà ngay cả những cái kia vây quanh hắn hải quân còn có cái kia chuẩn bị đánh lén Eric cũng tất cả đều là ngã xuống đất ngất đi lên, đã mất đi tri giác, chung quanh yên tĩnh lợi hại, chỉ có thể nghe được Sở Thiên Vân bịch bịch tiếng tim đập. Mênh mông giang, không biết đã qua bao lâu, Sở Thiên Vân cuối cùng từ cái loại này trong trạng thái thanh tỉnh lại, mê mang mà nhìn xem chung quanh. Đem làm, hắn chứng kiến chóng mặt mê đi qua tất cả mọi người, trong nội tâm có vô hạn, kỳ quái, vừa mới hắn chứng kiến Long Gia vì bảo hộ hắn mà trúng đạn, trong lòng của hắn phẫn nộ cực kỳ, thầm nghĩ đem tất cả mọi người giết chết, về sau, mơ mơ màng màng giang tựu đã mất đi ý thức. Nắm chặt lại tay của mình, lúc này thời điểm Sở Thiên Vân mới cảm nhận được, thân thể không tầm thường, so về mất đi ý thức trước khi, phản phất thay đổi, một người đồng dạng, cái này lại để cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì loại cảm giác này hắn cũng từng cảm thụ qua, chính là lần bị giang gô thôi, miên về sau, tìm lực toàn bộ phát tình hình, hắn hiện tại nhưng lại không cần, thôi miên cũng có thể đạt đến loại cảnh giới này, cái này như thế nào không, làm hắn kinh hỉ dị thường. Thân thể tố chất đề cao, tính cả lấy trong thân thể trái ác quỷ năng lực cũng, cùng một chỗ tăng lên một cái cấp bậc, hắn loáng thoáng có thể cảm nhận được, hắn có thể tùy tâm sở dục mà khống chế chung quanh 10m ở trong trọng lực, hơn nữa là gấp 10 lần trọng lực, cái này là bực nào cường đại, nhưng lại không, có đạt tới đỉnh phong đây này. Về phần bản thân trọng lực khống chế, vẫn là, không có có thay đổi gì. Cái này cũng có thể là ngoài ý muốn mà khiến cho trái ác quỷ năng lực phát, sinh biến gì đâu rồi, hắn cũng đánh giá không được. Bất quá Sở Thiên Vân quan sát đã hôn mê hải quân còn có Apic, hắn cũng không, phải cái gì cũng không biết newbie, suy tư một hồi về sau, chính là biết rõ, hắn có thể là đã thức tỉnh bá khí rồi, hơn nữa còn là bá vương sắc bá khí, đây càng lại để cho hắn mừng rỡ, bá vương sắc bá khí thế nhưng mà mấy trăm, trong vạn người mới có thể có một cái A, không có chỗ nào mà không phải là nổi tiếng thế giới nhân vật. Kỳ thật hắn không biết, hắn bá vương sắc bá khí cùng người khác cũng không, giống với Thiên Quy, Long Quy, mới đến Nhân Quy, hắn lúc này bởi vì dính vào một ít long huyết, đã thức tỉnh long chi bá khí, so về những thứ khác những cái kia bá vương sắc phạm vi càng lớn, cũng càng thêm lợi hại. Nhưng là này hắn nhưng lại một điểm không hiểu bá khí phương pháp sử dụng, tựa như trông coi một tòa bảo tàng, lại đôi mắt trông mong cái có thể xem không, thể dùng, đừng đề cập đến cỡ nào nóng vội a. Mà bởi vì hắn cái kia gầm lên giận dữ, dị biến rốt cuộc lần nữa phát sinh, trên bầu trời từng bầy màu xanh bóng đen theo tứ phía tám phương hướng tới trước, mặt tại đây chạy đến, hơn nữa mặt đất bắt đầu chấn động không ngừng, phát ra một hồi ầm ầm tiếng vang. Trong truyền thuyết đảo, bởi vì Sở Thiên Vân cái kia kêu to một tiếng, mà sớm đã dẫn phát địa chấn không ngừng, nước biển tổng quân hạm đảo rút lui không ngừng, dần dần lộ ra vốn chôn ở trong nước biển, biến mất 1000 năm truyền thuyết chi đảo, thì ra là Long Mộ. Chấn động càng lúc càng lớn, trên bầu trời bóng đen cũng rốt cục lộ ra chúng vốn diện mục, vô số bách niên long tựa hồ là đã nghe được Sở Thiên Vân gào thét, theo thế giới tất cả các địa phương chạy tới, tựa hồ cũng là nghe được đồng bọn tiếng kêu, vốn đã hấp hối bách niên long lần nửa mở ra con mắt ẩn chứa vô hạn kích động mà đứng lên, lại lần nữa ngã ngã xuống, xem ra thương thế vẫn là rất nghiêm trọng, bất quá trong lòng có một cổ chấp niệm tại chèo chống lấy nó, vĩnh viễn không buông bỏ mà muốn như đồng bạn đồng dạng phi hướng lên bầu trời, hướng phía nó vùng đất mộng tưởng xuất phát. Đã hôn mê Apic cũng rốt cục thanh tỉnh lại, đem làm nàng văn vê liếc trong mắt, chứng kiến Long Gia còn sống thời điểm, rốt cục nhìn không được vui đến phát khóc. Long Gia, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Long Gia nhìn cũng không nhìn Apic, chỉ là cố gắng dãy dụa lấy phải hay là, không kêu to vài tiếng. Cái gì, Long Gia, ngươi muốn bay đến đồng bạn của ngươi chỗ đó, thế nhưng mà, ngươi bị thụ nặng như vậy thương thế, y Apic vội vàng khuyên bảo đến. Nhưng là Long Gia căn bản không nghe, một lần lại một lần mà đứng lên. Rốt cục, nó dựa vào nghị lực, gian nan mà đập cánh, chậm rì rì mà phi hướng lên, bầu trời, bay về phía cái kia mai táng nó cuối cùng thân hình địa phương. Lúc này thời điểm truyền thuyết chi đảo cũng rốt cục hoàn toàn thoát ra lộ liễu, đi ra, rất nhiều bách niên long ngừng lại, tại hòn đảo bên trên phồn diễn sinh, sống, sinh lão bệnh tử. Mà Long Gia lúc này cũng rốt cục hoàn thành tâm nguyện của nó, đã bị chết ở, tại cái kia truyền thuyết chi ở trên đảo. Đợi đến bay đến hòn đảo trên không, Long Gia quay đầu lại nhìn xem Apic, trong, miệng kêu nhỏ lấy, sau đó rất nhanh rơi vào truyền thuyết chi trong đảo. Long Gia, ngươi không cần cảm ơn ta, thật sự, Apic chảy nước mắt nước, trong, miệng vui vẻ mà cười. Sở Thiên Vân cũng đi đến Apic trước người, nhìn xem cái kia vô số bách niên, long, phía sau tiếp trước đến, như là về nhà đồng dạng, lập tức một cổ buồn vô, cớ cảm xúc theo trong nội tâm bay lên. Ta chính thức tổ quốc A, lúc nào ta mới có thể lần nữa trở lại bên cạnh, của ngươi, đại ca ca, tuy nhiên không biết ngươi là ai, nhưng là ta vẫn là cảm ơn ngươi, tạ ngươi lại để cho Long Gia tìm được nó chính thức thuộc sở hữu, Apic lôi, kéo Sở Thiên Vân góc áo, trong ánh mắt mang theo vô hạn cảm tạ. Sở Thiên Vân cũng có chút ít cảm khái, nếu không là lòng hiếu kỳ, hắn khả năng cũng sẽ không thức tỉnh bá khí nhanh như vậy đâu rồi, nói cho cùng hắn còn muốn cảm tạ Long Gia đây này. Không cần cảm ơn ta, Long Gia không phải đã nói rồi sao, ta là Long Gia Đồng, loại đây này. Sở Thiên Vân thấp hạ thân, bàn tay lớn sờ lên Apis cái đầu nhỏ, bên trên. À, đừng sờ đầu của ta, sẽ biến đần đấy. Apis có chút thẹn thùng tránh thoát, Sở Thiên Vân vuốt ve, sau đó lại lần thấp giọng nói ra, ta nói rồi nhất định, sẽ cảm tạ ngươi đấy, chờ ta lớn lên về sau đại ca ca ngươi nói cho tên của ta, được không nào? Sở Thiên Vân ngược lại là cho rằng nàng là đùa nghịch tiểu tính tình, thật cũng không để ý, nói ra, đây ta gọi Sở Thiên Vân, người có thể phải nhớ kỹ, rồi gì hắn nhưng lại không nghĩ tới về sau thật sự có một cái đuôi nhỏ theo, ở phía sau tìm hắn. Chương 56, Quy Na ra biển, 2 tháng về sau, Shimasu thôn hải đảo bên cạnh, một 15-16 tuổi, tiểu nữ hài đang đứng tại bờ biển, cầm trong tay lấy một bả tu trường kiếm, nhìn qua biển cả xa xa, tâm tư không biết chạy đến đâu ở bên trong rồi. Bất quá nữ tử này thoạt nhìn dáng người ngược lại là bình thường, nhất là bộ, ngực, rõ ràng không có một điểm cố lấy, nếu không là thanh tú dị thường khuôn, mặt, nhục cả mười phần mong đẹp, còn nhìn không ra nàng là một nữ tử đây này. Lúc này thời điểm, theo trong thôn xuất hiện hai cái thân hình, xuất hiện tại, bên cạnh của nàng. Quy Na, thời gian có thể hay không quá gấp gáp chút ít, dù sao Thiên Vân mới, đi ra ngoài hơn hai tháng đây này, về nói chuyện đúng là đạo tràng Yoro, chứng, kiến chính mình đối thủ cạnh tranh muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hắn có, chút kiềm chế không được. Thói quen mỗi một ngày đều muốn khiêu chiến Quy Na, hiện tại Quy Na cũng phải ly, khai đạo tràng, hắn chỉ cảm thấy đứng ở đạo trong tràng cũng không có ý gì, rồi, bình thường huấn luyện hiện tại tăng lên vô cùng chậm, nếu là không có, bất kỳ một cái nào đối thủ, cái kia còn không đem hắn buồn chết. Không, cái này đã tính toán chậm, hiện tại cũng không biết Thiên Vân thực lực là như thế nào khủng bố nữa nha, hắn tăng lên tốc độ thật sự quá là nhanh, Quy Na mang theo chút ít khác thường ngữ khí, nhàn nhạt nói ra. Hồi tưởng lại 3 năm trước đây hắn, khi đó là như thế nào non nớt, nàng nhẹ, nhàng một kích, liền có thể đem hắn nhẹ nhõm đánh bại. Mà từ khi cái kia một, lần nàng ra tay có chút trọng, đem Sở Thiên Vân đánh bại về sau, tỉnh táo lại, hắn phản phất thay đổi một người, không chỉ cố gắng phấn đấu, nhưng lại có, thế thoáng cái đem nàng trút kiếm cướp đi. Tự hồ là muốn tới lúc đó hậu Sở Thiên Vân bổ nhào tình hình của nàng, Quy Na, trên khuôn mặt hiện hiện một vòng đỏ tươi đỏ ửng, xinh đẹp động lòng người. Yoro chứng kiến Quy Na sắc mặt, lập tức lại biết rõ nàng là tưởng niệm Sở Thiên Vân rồi, nhìn đến đây, trong lòng của hắn bay lên vô cùng vị chua. Từ nhỏ đến lớn, hắn cũng là âm thầm sùng bái hơn nữa muốn đả bại Quy Na đâu rồi, cũng đúng nàng đã có hảo cảm. Nhưng là Quy Na đã sớm đối với Sở Thiên Vân phương tâm, ám hứa, ở đâu vẫn để ý sẽ một bên Yoro. Quy Na, ngươi thân là một nữ hài tử, lại còn đi tới kiếm đạo con đường, quả, thực là không dễ dàng, ta cũng không nói thêm cái gì, ngươi nhất định phải coi, chừng, thế giới bên ngoài thế nhưng mà rất động lớn đấy. Im một bên Koshiro lúc này thời điểm cũng rốt cục nói ra, mang trên mặt vô cùng yêu thương thần sắc. Tuy nhiên muốn Quy Na kế thừa một lòng đạo quán, nhưng là hắn cũng không thể, cường hành ngăn cản một người truy cầu kiếm đạo. Đã biết phụ thân, ngươi còn có lời gì muốn lời nhắn nhủ sao? Mặc dù có chút, không bỏ, nhưng là nàng vẫn là cố nén. Không để cho người khác đã gặp nàng nhu, nhược. Ai? Nếu như ngươi chứng kiến Thiên Vân, giúp ta chuyển cáo hắn, vô luận hắn, làm cái gì, ta một mực đều ở phía sau ủng hộ lấy hắn. Koshiro nói ra. Quy Na nhìn trước mắt có chút già yếu Koshiro, rốt cục nhìn không được sau khi, từ biệt đầu, một bả đi vào tiểu trong thuyền, buông ra dây thừng, hướng phía, phương xa biến cả chạy tới. Gặp lại phụ thân, chờ ta hoàn thành mục tiêu, ta sẽ mang theo Thiên Vân đồng, thời trở về đấy. Koshiro khóe mắt cũng ẩn ẩn mang theo chút ít nước mắt. Hướng phía càng ngày, càng xa thuyền nhỏ vung lấy hai tay, ngày xưa bội kiếm, thỉnh hảo hảo phù hộ, Quy Na không bị thương tổn a. Koshiro đứng tại bên bờ biển, mặc dù nhỏ thuyền đã biến mất tại tầm mắt, nhưng là hắn còn không có động đậy thân thể, lặng lặng nhìn phía xa. Sư phó, ở đây gió lớn, Quy Na đã đi ra, chúng ta cũng đi đi à nha, Yoro khuyên bảo đến. Koshiro ngưng mắt nhìn trong chốc lát đường chân trời cái kia ra, đã trầm mặt, một lúc sau nhẹ gật đầu, quay người đi dạo, tản bộ phạt trở về. Đi đến trên nửa đường, Koshiro nhàn nhạt nói ra, đời Roro, ngươi cũng phải ly, khai tại đây đi à nha, không cần nhắc sống ở chỗ này, kế thừa cái này đạo, tràn sao. Yoro động tác ngừng lại một chút, sau đó gấp nói gấp, sư phó, ngươi cũng biết, tính tình của ta, ta không có khả năng sống ở chỗ này đó a. Hơn nữa ta cũng hy vọng trở thành thế giới nổi tiếng kiếm hào. Chứng kiến Koshiro càng ngày càng cô đơn thần sắc, Yoro an ủi, đi sư phó, ngươi cứ yên tâm đi, đợi Quy Na hoàn thành mục tiêu, nàng sẽ về tới đây, kế thừa sư, phó đạo tràng đấy. Koshiro thở dài, không biết là thất vọng vẫn là vui mừng, hắn theo mấy năm trước tự nhìn ra, Yoro thiên phú cùng cố gắng, về sau chắc chắn nổi tiếng thế giới. Được rồi, chỉ cần các ngươi có rảnh có thể trở về đến xem là tốt rồi, sư phó, cũng không có gì lễ vật tặng cho ngươi, ngươi cũng bỏ qua cho A Y quý giá, nhất bội kiếm cùng đạo nhất văn tự, đã sớm truyền cho nữ nhi của hắn Quy Na, rồi. Sư phó, Thiên Vân còn không phải như vậy, yên tâm đi, ta về sau nhất định sẽ, siêu việt Thiên Vân, thành vi cái thế giới này đại kiếm hào, Yoro tự tin đáp. Hai người bên cạnh trò chuyện, một bên hướng phía đạo tràng đi đến. Quina đi về sau huấn luyện muốn giao cho Zoro rồi, nhưng là Zoro trong nội tâm một mực không thể bình tĩnh, hắn qua ba bốn nguyệt cũng muốn xuất phát lưu lạc cái thế giới này, rồi hắn cũng là vô hạn hướng tới lấy thế giới bên ngoài đâu, rồi nhất là Sở Thiên Vân nói cho hắn bên ngoài có không chỗ nào cường giả, nói thẳng lòng hắn ngứa đấy. Mà bên kia Quina đã đi ra Shimasu thôn, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào ra tay. Mục tiêu của nàng là Lịch Lãm rèn luyện, lại không biết là đem làm một cái thợ săn tiền thưởng, vẫn là hải tặc, vẫn là hải quân. Trước kia Sở Thiên Vân cũng thoáng cùng nàng thoáng đề cập qua cái thế giới này, nàng cũng biết trên thế giới đại bộ phận cường giả, cho nên hiện tại nàng rất khó lựa chọn. Được rồi, không lo hải quân, như vậy về sau sửa như thế nào đối mặt Thiên Vân? À, vẫn là như hắn, đem là một cái hải tặc được rồi. Yên nghĩ đến đây, Quina, trong nội tâm không biết vì cái gì rất là hưng phấn. Có lẽ là tuổi trẻ phản nghịch, cũng có lẽ là hiếu kỳ, nàng quyết định như Sở Thiên Vân như vậy, đem là một cái hải tặc, lưu lạc thế giới. Kỳ thật nàng không biết, quyết định này của nàng lại để cho nàng tổ kiến một cái làm cho người mơ màng phỉ phỉ mỹ nữ đoàn hải tặc. Hàng hải sĩ Nami, đầu bếp Kamen, ăn hết trần bóng trái cây cây a vân vân, đợi một tí, nổi tiếng tân thế giới. Mà Luffy đoàn hải tặc tự hồ cũng phát sanh biến hóa, hàng hải sĩ tự hồ biến thành đáng yêu tiểu loli, Apis. Bởi vì Apis có thể cùng động vật câu thông, cho nên cho tới bây giờ cũng chưa từng lạc đường. Vốn Apis cũng là muốn đi ra ngoài tìm kiếm trợ giúp nàng chính là cái kia, Kaka, cho nên dứt khoát đi theo Luffy đoàn hải tặc hướng đại hải trình xuất phát. Tuy nhiên cải biến rất nhiều, nhưng là thực lực tự hồ không có bao nhiêu biến hóa. Rộng lớn biến cả, dẫn tới vô số người nhiệt huyết sôi trào, mà lúc này Sở Thiên Vân nhưng lại ở đằng kia bất động như chết biển không gió mang, củng cố lấy lần này thực lực tăng lên. Chương 57, xuất phát, đại hải trình. Cự ly này đại hải trình không xa không gió mang, Sở Thiên Vân đứng tại thuyền nhỏ bông thuyền, trong tay nắm trầm trọng hắc thiết mộc chế thành kiếm, nhìn cách đó không xa, nhìn chằm chằm hải vương loại, không có một tia sợ hãi. Hắn lúc này bởi vì tại quân hạm đảo đã thức tỉnh bá khí, thân thể cũng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, thực lực cũng đề cao rất nhiều, mà bây giờ hắn chính là muốn quen thuộc còn có hoàn toàn khống chế thân thể thực lực. Cho nên, hắn lịch lãm rèn luyện mục tiêu tựu là hải vương loại một đám, nguy hiểm vô cùng không gió mang. Trải qua hai tháng gian khổ huấn luyện, hắn lúc này cũng đã có thể hoàn toàn nắm giữ tăng lên thực lực. So với trước kia tại không gió mang chật vật không chịu nổi, hắn hiện tại ở chỗ này quả thực là hành tẩu tự nhiên, hoàn toàn không có áp lực. Gấp 10 lần trọng lực kết giới, còn có kiếm kỹ uy lực cũng tăng lên rất nhiều, hiện tại tiếc nuối duy nhất là bá khí nhưng lại không biết như thế nào sử dụng. Y Sở Thiên Vân trong nội tâm âm thầm nghĩ. Bất quá Đông Hải lại cũng không có một cái nào có thể dạy bảo hắn sử dụng bá khí, người phải tìm được người này cần phải đi đến đại hải trình bên kia tìm kiếm càng mạnh hơn nữa người. Trong lòng của hắn ngược lại là có bốn cái lý tưởng nhân vật, một cái là Tứ Hoàng, một trong tóc đỏ Shanks có được cùng râu trắng tương xứng bá khí tu vì, cái khác tự nhiên là râu trắng rồi, nhưng râu trắng nhưng lại nổi tiếng đã lâu nhân vật tự nhiên sẽ không đem hắn để vào mắt. Những thứ khác hai cái từ lúc trước Roger One Piece phó thuyền trưởng, còn có Diễm Tuyệt Thiên Hạ Nữ để Boa Hancock, nhưng hắn hiện tại còn không có làm ra quyết định, còn không biết có nên hay không xuất phát hướng đại hải trình tiến lên. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ còn không có khác người nghiệm chứng qua, nhưng hắn cảm thấy hắn thực lực bây giờ so về Zoro 5 năm về sau muốn lợi hại rất nhiều. Chỉ cần hắn không chủ động đi gây những cái kia quái vật cấp bậc đối thủ, đại hải trình hắn vẫn là tự tin có thể lưu lạc đấy. Trong lúc suy tư, tại thuyền nhỏ chung quanh có toát ra từng bầy khổng lồ hải vương loại, chủng loại khác nhau, giống nhau chính là đều có vô cùng thân thể khổng lồ. Ha ha, còn dám tới chọc ta, thật sự là không biết sống chết. Thả lỏng trong lòng bên trong đích vấn đề, Sở Thiên Vân thấy chung quanh hải vương loại có chút chẳng thèm ngó tới. Hắn hiện tại đã không cần bao nhiêu lực lượng là có thể ly khai chỗ này. Gấp 10 lần trọng lực, lập tức hắn một nhảy dựng lên trên không trung, đen trọng lực điều tiết đến gấp 10 lần trạng thái, sau đó giơ lên cao trong tay hắc nhận, mãnh lực hướng xuống mặt vung lên. Bình tĩnh biến cả cũng giống như đã bị ảnh hưởng của trọng lực, dùng hắn làm trung tâm bốn phía bốc lên lấy, sau đó tại Sở Thiên Vân vô cùng mãnh lực một kích phía dưới, hắn trung tâm kết giới phản phất theo kiếm trong tay hắn vung xuống dưới đồng dạng. Ầm ầm, vô cùng mãnh liệt một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy xanh thảm sắc biến cả dùng Sở Thiên Vân hắc nhận làm trung tâm hướng phía dưới mặt biển móp méo hơn 10 thước, sau đó vô cùng khổng lồ sóng biển lần nữa từ nơi ấy bộc phát ra, bốn phía bốc lên, đem Sở Thiên Vân thuyền nhỏ vững vàng chưa từng phong mang an toàn đưa đến giới ngoại. Những cái kia hải vương loại chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn xem Sở Thiên Vân lại một lần nữa theo trong miệng của bọn nó chạy đi, mà không có một chút biện pháp, chúng cũng nhận được sóng biển ảnh hưởng bốn phía nhảy đáp đây này ra không gió mang. Hắn cảm thấy một hồi cảm khái, tựa hồ hiện tại Đông Hải cũng không có gì có thể làm hắn có thể cảm thấy hứng thú đấy. Nếu như muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể cùng Acer đồng dạng, đi hướng Đại Hải Trinh. Một bên vì tìm kiếm ngày sau tung hoành tứ hải đồng bọn, đi một bên tìm kiếm bá khí học tập phương pháp. Đồng bạn, các ngươi vĩ đại thuyền trưởng muốn đến rồi. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 58, lại đến Rốc Trấn, Đại Hải Trinh, cùng Đông Hải do đất đỏ đại lục cách xa nhau lấy, muốn thông qua, chỉ có theo đất đỏ đại lục chính giữa hải lưu, bò quá lớn lục mới có thể đi đến Đại Hải Trinh. Vì có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, Sở Thiên Vân quyết định vẫn là xuất phát tiến về trước Đại Hải Trình, vì để sớm một điểm có thể sáng tạo chính mình. Đoàn hải tặc truy tìm giấc mộng của mình, truy tìm lấy Sở Lưu Hương bước chân, mang theo mỹ nữ tiêu giao thế giới xuất phát Đại Hải Trình. Không chỉ muốn phương hướng kim đồng hồ, còn phải có một chiếc đầy đủ cường đại thuyền mới có thể ủng hộ viễn trình hàng hải. Đồ ăn những này cũng muốn đầy đủ, cho nên Sở Thiên Vân về tới Rốc Trấn chuẩn bị một chút đồ đạc, dễ dàng lưu lạc Đại Hải Trình. Tuy nhiên hiện tại không có bất kỳ đồng bạn, nhưng là hắn tin tưởng, dùng thực lực của hắn cũng không sợ cái gì, dù sao hiện tại thực lực của hắn so về 3 năm sau Luffy đoàn hải tặc cường đại hơn nhiều hơn. Lần nữa đi vào Rốc Trấn, cách 2 tháng lần nữa đi vào cái chỗ này, lại một lần nữa chứng kiến Hối Hạ đám người, Sở Thiên Vân trong nội tâm như cách một thế hệ. Bất quá coi như tốt, lúc này đây đi ra ngoài, thực lực thăng lên một mảng lớn, so với trước kia quả thực là cách biệt một trời, chống lại mấy tháng trước Smoker, ngược lại cũng sẽ không giống lần trước chật vật như vậy chạy trốn rồi. Vừa đi bên trên Rốc Trấn đảo nhỏ, đã nghe đến một hồi tiếng ồn ào. Nhanh lên, nhanh lên, phía trước có trù nghệ trận đấu, nghe nói còn có một tuổi trẻ nữ hài khiêu chiến trước kia Đông Hải nổi danh đầu bếp đây này. Một đám người tràn ngập tò mò hướng phía trước chạy tới, sợ bỏ qua lần này, xem náo nhiệt cơ hội. Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng có một tia rất hiếu kỳ, cũng vội vàng đi theo. Lách vào qua một đám người, Sở Thiên Vân rốt cục thấy được tình hình bên trong. Chỉ thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp đang tại múa may dao, phay, dụng tâm mà làm lấy đây hết thảy. Còn bên cạnh còn có một chòm râu hoa trăm lão đầu, cũng tại đó lộng lấy đồ làm, bếp, xem ra đúng là trước mắt hai người đang tại so đấu trù nghệ. Xem ra Kamen cũng đang tại cố gắng tăng lên chính mình a. Tiếp theo gặp lại, thời điểm, hy vọng tài nấu nướng của ngươi cũng có thể tăng lên một mảng lớn. Nhìn xem cố gắng chăm chú Kamen, Sở Thiên Vân trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nhìn một chút Kamen trận đấu, Sở Thiên Vân xoay người sang chỗ khác. DV, lúc này đây Lữ Trình làm chuẩn bị, bất quá tự hồ là cảm nhận được Sở Thiên Vân nhìn chăm chú, đang tại bận rộn. Kamen nghi hoặc nhìn thoáng qua vừa mới Sở Thiên Vân chỗ đứng chi địa, lại phát hiện không có khác thường, lại tiếp tục nàng trận đấu rồi. Đã đi ra trù nghệ giải thi đấu chi địa, Sở Thiên Vân lại một lần nữa đi tới ụ tàu. Bởi vì tại không gió mang lịch lãm rèn luyện, cái kia chiếc thuyền nhỏ đã thu được nhất định được mài mòn, không thể lại một lần nữa đi thuyền, huống chi là hung hiểm Đại Hải Trình. Cho nên lúc này đây hắn lại tới đây, lại mua một chiếc thuyền, tiến hành hắn tiếp theo đi thuyền. Dù sao hắn theo căn cứ hải quân ăn cắp tiền tài cũng quá nhiều, còn đủ hắn tiêu xài xuống dưới. Mới vừa đi tới ụ tàu bên trong, liền phát hiện chỗ đó còn ngừng lại một chiếc khổng lồ thuyền hải tặc, tự hồ cũng là tới nơi này sửa chữa thuyền đấy. Mà ở ụ tàu bên kia có một chiếc đặc biệt thuyền nhỏ đậu ở chỗ đó, tự hồ không có người để ý tới cái kia chiếc thuyền nhỏ. Bất quá không biết có phải hay không là Sở Thiên Vân ảo giác, hắn rõ ràng theo cái kia chiếc thuyền nhỏ trên người cảm nhận được tánh mạng khí tức, thật sự là có chút kinh dị. Không khỏi đấy, Sở Thiên Vân chậm rãi đi đến cái này chiếc thuyền nhỏ trước mặt, vuốt ve thuyền của nó thân. Bên cạnh người chèo thuyền chứng kiến khách nhân đến, vội vàng đi vào bên cạnh hắn, mang theo kinh nghi mà nói, Sở Tiên Sinh, có cái gì chúng ta có thể trợ giúp ngươi đấy sao? Bởi vì lần trước Sở Thiên Vân tự là ở chỗ này mua thuyền, cho nên tại đây công nhân chứng kiến Sở Thiên Vân, ngược lại là không xa lạ gì. Thuyền của ta hiện tại có chút hư hao, ta tới nơi này là tại mua sắm một chiếc thuyền đấy. Y Sở Thiên Vân nhìn trước mắt đen nhánh thuyền nhỏ, có chút không đếm xỉa tới hồi đáp. Ngài thuyền hư hao rồi, chúng ta có thể miễn phí giúp ngài sửa chữa đấy, không cần tại dùng tiền mua sắm mới đích. Cái kia công nhân nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, cười nói. Không cần, ta hiện tại cần dùng gấp, cho nên muốn tại mua một chiếc mới. Đích cái này con thuyền giá cả như thế nào, ta muốn mua nó. Sở Thiên Vân lắc đầu, chỉ vào phía trước hắc thuyền, nói ra. Trước mắt thuyền, ước chừng có một đầu tiểu kình ngư lớn như vậy, màu đen làn, da tựa hồ có thể phản quang tự như, nhưng lại không biết do cái gì chất liệu cấu thành. Thuyền bông thuyền không có đà, cũng không có thuyền cán, tựa hồ là vừa mới hoàn thành, còn chưa kịp trang trí đi lên. Sở Thiên Vân thật sự là càng xem càng ưa thích, loại này ít xuất hiện nhan sắc đúng là thích hợp hắn, mà sinh sản xuất đó a. Cái này, Sở tiên sinh, cái này con thuyền ra điểm vấn đề, hơn nữa cũng không phải chúng ta chế tạo ra, hơn nữa bên kia cái kia bầy hải tặc tại trong biển rộng vô tình ý phát hiện, tự ngay cả chúng ta cũng không biết cái này con thuyền cấu tạo, hơn nữa cái này con thuyền tự hồ không thể đi thuyền, treo buồm cũng không thể, thật sự là một kiện chuyện kỳ quái đây này. Cái kia thuyền viên thấp giọng nói ra, đối với cái này chiếc thuyền nhỏ, bọn hắn cũng hết sức tò mò, nhưng là hỏi đám kia hải tặc, bọn hắn cũng không nguyện ý bán đứng. Nếu như ngươi thực nói muốn, có thể qua bên kia hải tặc chỗ đó hiệp thương, cái này con thuyền cũng không phải chúng ta đây này, chúng ta cũng không có cách nào, bất quá ngươi mua cũng không có gì dùng, nó không thể đi thuyền, nghe thế con thuyền cũng không phải ù tàu đó a. Sở Thiên Vân ánh mắt rồi mới từ thuyền bên kia dời, chuyển đến bên kia thuyền hải tặc thượng diện. Thuyền hải tặc bên trên không có nhiều người, ngược lại là tại thuyền bên cạnh, một đám hải tặc tại đó ăn uống thả cửa, hết sức cao hứng bộ dạng, xem ra cũng không phải cái gì nổi danh đoàn hải tặc. Bên kia hải tặc thực lực tự hồ cũng không có gì đặc biệt, tốt xấu lẫn lộn bộ dạng, Sở Thiên Vân có chút đáng tiếc, vốn còn muốn dùng bọn hắn thử một lần, vừa mới lấy được thực lực đâu rồi, bất quá này cũng tốt, hắn vừa định tốt đến cái này chiếc đặc biệt đội thuyền. Nhìn đúng tự đoạt, cái này là hải tặc, nhiều tiêu sái, thực lực này vi tôn, thế giới, chỉ cần có thực lực, có thể đạt được bất luận cái gì hết thảy. Sở Thiên Vân chậm rì rì hướng phía bọn này hải tặc đi tới, ối chào tiếng bước, chân thực sự đánh thức đám kia ăn uống thả cửa hải tặc, bọn hắn dừng lại, động tác trong tay, tràn ngập sát khí mà nhìn về phía trước đi tới Sở Thiên Vân. Cũng thế, Sở Thiên Vân chắp tay sau lưng bên trong đích hắc nhận, tuy nhiên, trên mặt không có sát khí, nhưng là bọn hắn cũng cho rằng Sở Thiên Vân lai giả, bất thiện, dù sao Sở Thiên Vân cái kia món vũ khí thoạt nhìn có chút khủng, bố. Tiểu tử kia giống như có chút quen mặt, đến tột cùng là ai, mấy cái hải tặc ở dưới mặt xì xào bàn tán nói xong. Lúc này thời điểm thân là cái kia đoàn hải tặc thuyền trưởng rốt cục đứng dậy, đi đến phía trước, nhíu lại màu trắng lông mày, lạnh lùng thốt, "Ê bằng hữu, ta là Liệt đoàn hải tặc thuyền trưởng, dừng lại, nếu không chúng ta không khách khí." Liệt đoàn hải tặc Sở Thiên Vân nhìn trước mắt có chút người vật quen thuộc, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai là nguyên manga ở bên trong, tại Baradi nhà hàng nổi trên biển xuất hiện hải tặc a. Chương 59, ăn hết thuyền trái cây cá, nghe nói cái này hải tặc còn đã từng đi qua đại hải trình, cùng độc chân triết, phu tại đại hải trình bị mắc diều hâu đã bại, theo đại hải trình chật vật trốn, xuyến trở về. Rất tốt, ngươi tựu là cái này đoàn hải tặc rõ ràng hợp lý a, cái kia chiếc thuyền nhỏ ta coi trọng. Sở Thiên Vân bá đạo nói ra, đồng thời trên lưng hắc nhận một nhảy ra hiện tại trong tay của hắn, cũng chỉ vào bên kia toàn thân màu đen thuyền nhỏ. Liệt tại trên biển tung hoành hơn 10 năm rồi, trên tay nhuộm máu tươi không, có 100 cũng có hơn 10 rồi, chưa từng gặp qua như thế hung hăng càng quấy, người, huống chi vẫn là một cái thoạt nhìn niên kỷ không đầy 20 tuổi, người. Tiểu tử thật cuồng, rõ ràng dám ở động thủ trên đầu thái tuế, người cũng đã biết chúng ta là người nào, cướp bóc rõ ràng cướp được bọn hắn đầu lên đây, chẳng lẽ hắn không biết đó là một đám hung thần ác sát hải tặc sao? Một bên thuyền viên đều dừng tay lại bên trong đích công tác, tràn ngập thương cảm mà nhìn xem Sở Thiên Vân, phản phất là đang nhìn một cái kẻ ngu giống như. Kỳ thật Lít cũng đúng cái kia con thuyền có chút tò mò, cái kia chiếc thuyền nhỏ là bọn hắn tại trên đại dương bao la vô tình ý phát hiện đấy, nhưng khi bọn hắn muốn điều khiển thời điểm, lại phát hiện vô luận bọn hắn dùng biện pháp gì cũng không thể khiến cho nó di động mảy may, rơi vào đường cùng bọn hắn chỉ cần bắt nó kéo đến nơi đây, nhìn xem có thể hay không phát hiện vấn đề gì. Thế nhưng mà lúc này thời điểm Sở Thiên Vân lại để cho cướp đi đồ đạc của hắn, này làm sao có thể làm cho hắn không phẫn nộ, hơn nữa là hắn tại Đông Hải tung hoành hơn 10 năm đoàn hải tặc bị khinh thị, đây quả thực là đối với hắn trần trụi vũ nhục. Liệt rất phẫn quốc, coi như là Đông Hải nổi danh đoàn hải tặc đoàn đều chưa từng như vậy khinh thị qua hắn, hắn hừ nói, để ta xem ngươi mới gọi không biết sống chết, ta hiện tại tự phế đi ngươi. Hắn đang muốn rút ra trên người vũ khí, bên cạnh một cái hải tặc vội vàng nói, thuyền trưởng, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, giao cho chúng ta mấy cái là tốt rồi. Liệt cũng tốt mượn cơ hội xem thực lực đối phương, vì vậy gật gật đầu. Hơn 10 người hải tặc từ phía sau nhảy ra, cái trán dơ lên được cao ngất, hừ, nói, đi nơi nào đến xú tiểu tử, dám đến chúng ta Liệt đoàn hải tặc quấy rối, xem, mấy người chúng ta tới chém ngươi. Quả nhiên hung hăng càng quấy được không, được. Cái này 10 cái hải tặc rút ra vũ khí, hùng hổ mà tự hướng Sở Thiên Vân, bên kia lao đến. Sở Thiên Vân đúng là không tránh không né, thấy đám kia hải tặc cận thân, mỉm, cười, trong tay hắc nhận không có bất kỳ động tác, hơn nữa bắt nó nhẹ nhàng, buông, như là quải trượng đồng dạng, hai tay nhàn nhã mà đè nặng nó, nửa khom, ngươi, không để ý đến sắp xảy ra thân thể đao kiếm. Khiến cho mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra, cái kia vũ khí sắc bén tại, đến Sở Thiên Vân bên người sắp, sở hữu tất cả xúc động bên cạnh hắn hải tặc, đoàn đều giống như bị sét đánh giống như, định tại chỗ đó, bọn hắn chỉ cảm, thấy tâm can vỡ vụn, giống như có một tòa vạn cân núi lớn đặt ở trên người của bọn hắn, làm cho bọn hắn không thể nhúc nhích mảy may, một ngụm máu tươi lại, bị phong tại lồng ngực, không thể tin nhìn trước mắt Sở Thiên Vân, hàm mắt tất cả đều nằm sấp trên mặt đất, trong miệng lập tức phun ra đại lượng máu tươi. Liệt thấy nhíu mày không thôi, đây là cái gì năng lực, vậy mà có thể hình thành hiệu quả như vậy. Ngươi lại là trái ác quỷ năng lực giả, trách không được kiêu ngạo như vậy, bất quá ngươi cho rằng bằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Liếc chứng kiến lợi, hại như thế Sở Thiên Vân, cũng không dám tàn tư, trên người vũ khí trang bị, lập tức mặc lên người. Chứng kiến cái kia toàn thân giống như gai nhím liếc, Sở Thiên Vân có chút buông cười, hắn chỉ dựa vào lấy ngoại lực rõ ràng có thể sống cái kia sao thoải mái, thật sự là kém cỏi a. Sở Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, cái này ngươi không nên phải biết, thực lực của ngươi ta còn không để trong lòng. Muốn chết, liếc trên mặt một mảnh dữ tợn, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một ổ súng máy, sau đó nhắm ngay Sở Thiên Vân điên cuồng phóng ra đạn pháo. Cái kia từng khỏa bén nhọn vô cùng vỏ trứng rậm rạp chằng chịt phủ kín phía trước không gian. Đối mặt như thế chiêu thức, Sở Thiên Vân khinh thường mà lần nữa sử dụng trái ác quỷ năng lực gấp 10 lần trọng lực phía dưới, những cái kia tốc độ nhanh vô cùng vỏ trứng tất cả đều như là bị sương đánh đầu quả cà, vô lực mà rớt xuống. Chứng kiến Sở Thiên Vân như thế lợi hại, hắn hai mắt co rụt lại, sau đó lần nữa lấy ra vũ khí trang bị. Một kiện giống như gai nhím chiến giáp, một căn thật dài chiến mâu, cảnh giác nhìn xem Sở Thiên Vân. Chứng kiến như thế lích, hắn có chút buồn cười, sau đó từng bước một đi tới. Vừa mới đi tới 10m phía trước, lích còn không có kịp phản ứng, đã bị một cổ khổng lồ trọng lực đặt ở trên người. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn cũng giống như những người khác như vậy, hung hăng nằm sấp trên mặt đất. Nội tạng bởi vì chịu không được nặng như vậy lực, mà không thể không nhổ ra một nguồn máu đỏ tươi. Cũng bởi vì trên người hắn mặc lấy vô cùng trầm trọng trang bị, cho nên đã bị thương thế so về thủ hạ của hắn muốn trọng đi một tí. Thật sự là đám ô hợp, Sở Thiên Vân tiếc nuối mà lắc đầu, đi đến dưới thân thể của hắn, cúi đầu xuống nói khẽ, cái kia con thuyền hiện tại thuộc về ta, ngươi không có ý kiến a? Liếc hiện ở nơi nào còn có thể trả lời, chỉ có thể vô lực mà nhìn xem Sở Thiên Vân hung hăng càng quấy mà theo bên cạnh hắn đi qua. Đến bây giờ hắn mới nghĩ tới, vừa mới người trẻ tuổi tự hồ là treo giải thưởng 2.500 vạn belly Sở Thiên Vân. Vốn hắn chứng kiến cái này trương treo giải thưởng còn có chút khinh thường đâu rồi, nhận thức vì cái này cộng lông còn không có dài đủ tiểu quỷ, thế nào lại là một cái lợi hại như vậy hải tặc, so với hắn treo giải thưởng còn cao. Hiện tại hắn đã biết, cũng đã hối hận. Sở Thiên Vân đi đến cái kia chiếc tiểu hắc thuyền dưới thân, nhìn kỹ một lúc sau đó bò lên trên cái này con thuyền ở trong, leo lên thuyền nhỏ về sau, hắn phát hiện cái này con thuyền quả nhiên là như là vừa mới cái kia người chèo thuyền theo như lời, thuyền cán cũng không có, đồng dạng cũng không có, chỉ có một bông tàu, còn có buồng nhỏ trên tàu. Bất quá hắn vuốt thuyền chất liệu, nhưng lại phát hiện tựa hồ chưa thấy qua loại này chất liệu, hơn nữa tựa hồ bôi bên trên một tầng đen bóng dầu đồng dạng. Cái này con thuyền thật sự không thể đi thuyền sao? Y Sở Thiên Vân có chút tiếc nuối, có thể đúng là lúc này, trong nội tâm phản phất truyền đến một hồi la lên, làm cho trong lòng của hắn không hiểu chấn động. Cái này chiếc thuyền nhỏ lại là một đầu ăn hết thuyền trái, cây kình ngư, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trách không được, Sở Thiên chóng mặt lẩm bẩm nói, hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái này con thuyền không thể đi thuyền rồi, trái ác quỷ năng lực giả căn bản không thể tiếp xúc nước biển nha. Đã biết về sau, Sở Thiên Vân không khỏi một hồi hưng phấn, nếu như giải quyết vấn đề này, thật là hàng hải thật tốt giúp đỡ a, so về bất luận cái gì, thuyền đều cường đại hơn đây này. Có thế là trái ác quỷ không thể tiếp xúc nước biển, đây cũng không phải là cái đơn giản vấn đề đâu rồi. Sở Thiên Vân suy tư một chút, không biết làm thế nào mới tốt. Tại đây không phải hương sóng quần đảo, không thể cho nó độ bên trên một tầng bọt biển màng đây này. Đúng rồi, độ màng, vì cái gì không thể tại nó trên người độ một tầng không thấm nước chất liệu? Nghĩ tới đây, Sở Thiên Vân rốt cục vui vẻ nở nụ cười. Thuyền trái cây kình ngư a, đó là cỡ nào hiếm có bảo vật. Chương 60, mới tới Đại Hải Trình. Giải quyết vấn đề này, Sở Thiên Vân toàn thân khoan khoái dễ chịu, phân phó ụ tàu bên trong người chèo thuyền, lại để cho bọn hắn giúp cái này con thuyền độ một tầng không thấm nước vật chất, toàn thân cao thấp đều muốn độ. Sau đó nghênh ngang đi ra ngoài, hắn còn muốn tại Rốc Trấn mua sắm một ít Đại Hải Trình nhu yếu phẩm, bởi vì vừa mới Sở Thiên Vân uy thế, những thuyền kia công lúc này chứng kiến Sở Thiên Vân, trong mắt ngoại trừ kính sợ vẫn là kính sợ, người như vậy bọn hắn có thể không thể trêu vào đây này. Tại Rốc Trấn mua đầy đủ đồ ăn, còn có phòng lạnh quần áo vật phẩm, Sở Thiên Vân đi tới ụ tàu bên trong, phát hiện thuyền nhỏ đã độ bên trên một tầng không biết cái gì màng, thoạt nhìn hắt tỏa sáng như là lau dầu dày da. Sở tiên sinh, ngươi chuyện phân phó chúng ta đã làm tốt rồi, thế nhưng mà không có buồm, thuyền như thế nào đi thuyền đây này? Có một người chèo thuyền đi ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thuyền của ta như thế nào sẽ cần loại vật này, người cũng quá coi thường nó. E Sở Thiên Vân cười nói, đồng thời đem mua được dự trữ bỏ vào trong khoang thuyền. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Thiên Vân đón gió đứng tại bông thuyền hăng hái. Tiểu Hắc, để cho chúng ta cùng một chỗ đi thuyền, ở cái thế giới này mạo hiểm a đi thuyền. Những thuyền kia công nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, có chút buồn cười mà lắc đầu, không có buồm, không có bánh lái, thuyền như thế nào sẽ đi thuyền đâu rồi, chớ không phải là vị này Sở tiên sinh đầu óc có chút vấn đề sao? Nhưng là phát sinh trước mắt một màn này nhưng lại rung động thật sâu bọn hắn. Cái kia chiếc không có buồm thuyền, không có bánh lái thuyền, rõ ràng như là U Linh phụ thể giống như, một cái vô cùng nhanh nhẹn xoay người, sau đó dùng phi tốc độ nhanh hướng phía xa xa chạy tới. Bọn hắn dùng sức dụi dụi mắt con ngươi, lại phát hiện trước mắt đây hết thảy đều thật sự. Nếu không phải bọn hắn sớm đã nghiệm chứng qua, nếu không còn tưởng rằng đây không phải là thuyền, mà là một đầu nhanh nhẹn và khoái hoạt cá lớn đây này. Chớ không phải là vị này Sở tiên sinh biết cái gì pháp thuật, một cái người chèo thuyền có chút kinh ngạc nói ra, vừa mới bọn hắn cũng nhìn thấy, Sở Thiên Vân không có động một ngón tay, mà những cái kia hung hãn hải tặc tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Mà Sở Thiên Vân vừa rời đi róc trấn, một cái trên người khoác lên hải quân áo choàng nam tử đi ra, trong miệng còn ngậm lưỡng điếu xì gà. Thật là lợi hại a, hai tháng không thấy, thực lực của hắn phản phất lại đề cao rất nhiều, hơn nữa rõ ràng còn là một cái trái ác quỷ năng lực giả. Ta Si ở một bên coi chừng hỏi, Tào Trường, hắn hình như là đi ngang qua tại đây đấy, cũng không phải chuyên môn đến nơi đây tìm phiền toái. Smoker hừ lạnh một tiếng, mới nói, vì vô luận hắn là mang cái gì mục đích lại tới đây, hắn thủy chung là một cái hải tặc, nhiệm vụ của chúng ta tự là bắt lấy những này hải tặc tồn tại đấy. Nếu không phải nói ra nơi này, Smoker không khỏi thở dài, hiện tại thực lực của hắn căn bản không phải Sở Thiên Vân đối thủ, tùy tiện đi ra ngoài chỉ biết tự rước lấy nhục mà thôi. Đối với Sở Thiên Vân, Ta Si ngược lại là không có gì ác cảm, không chỉ như thế, nàng đối với hắn còn có thật sâu rất hiếu kỳ. Hiếu kỳ hắn tại sao có thể có lợi hại như vậy kiếm kỹ. Chỉ là trong nội tâm nàng cũng có chút ít đáng tiếc, vì cái gì hắn là hải tặc, một cái lợi hại như vậy kiếm hào lại là một cái hải tặc, nhưng lại dò xét róc trấn hải quân ổ. Theo gió vượt sóng cảm giác, làm Sở Thiên Vân cảm thấy tốt giống như trước làm những thuyền kia thuyền cảm giác đây này. Cái này chiếc thuyền tốc độ so với trước kia phải nhanh n lần, nhưng lại có thể đi ngược chiều gió, nhưng lại không biết có thể hay không như tàu ngầm đồng dạng xâm nhập đáy biển đây này. Không đợi Sở Thiên Vân phục hồi tinh thần lại, Tiểu Hắc nhưng lại đã biết ý nghĩ của hắn, giống như cao hứng mà phát ra một hồi ô ô thanh âm, sau đó nhưng lại vượt quá Sở Thiên Vân ngoài ý muốn, chậm rãi chìm tiến vào trong nước biển. Hơn nữa tại chìm đi vào đồng thời, Tiểu Hắc cũng đột nhiên phát sanh biến hóa, khôi phục cá bộ dáng, bất quá trong thân thể nhưng lại như đại hải trình cái kia đại kình ngư như vậy, bên trong có động thiên. Trong khoang thuyền rõ ràng cẩn thận, nhưng lại có thể xem đi ra bên ngoài tình hình, thật sự là bảo bối a. Tìm nhập trong nước, Tiểu Hắc chạy tốc độ càng là nhanh hơn, bởi vì trên thuyền độ một tầng không thấm nước lớp mạ, hiện tại nó không có giống lấy trước kia dạng một tia khí lực cũng không dùng được, chỉ có thể bất động đứng ở trên mặt biển. Nếu không là Sở Thiên Vân phát hiện nó, khả năng nó đều muốn đứng ở một chỗ đến sống quãng đời còn lại. Sở Thiên Vân càng là hưng phấn, cái này con thuyền quả thực là vi hắn lượng thân làm theo yêu cầu đấy. Tại Đại Hải Trình đã có loại bảo bối này, căn bản là không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, hơn nữa đã có cái này con thuyền, về sau làm một ít trộm đào sự tình căn bản là không sẽ bị người phát hiện. Đại Hải Trình gần ngay trước mắt, Sở Thiên Vân hào khí đại phát, phân phó Tiểu Hắc hướng phía cái hướng kia chạy tới. Ngăn ở Đại Hải Trình phía trước là một tòa khổng lồ đại lục, cái kia phiến đại lục không có bất kỳ con đường có thể xuyên qua, duy nhất có thể liên thông Đại Hải Trình cùng tứ hải ở giữa với con đường tơ lụa thì chính là cái kia tại đất đỏ đại lục ở bên trên trèo làm được hải lưu xỏ xuyên qua toàn bộ thế giới mạch máu. Tiểu Hắc từ đáy biển hạ xông ra, khôi phục thuyền bộ dạng, sau đó thừa lúc bên trên cái kia dòng nước xiết hải lưu hướng về đối diện biển cả rất nhanh chạy tới. Biển cả đối diện rốt cuộc là như thế nào? Sở Thiên Vân hiếu kỳ ngoài càng là nhiệt huyết bành trướng. Thất Vũ Hải tứ hoàng, cuối cùng có một ngày ta muốn từng cái đã bại các ngươi. Rất nhanh đi thuyền thời gian một ngày, rốt cuộc thấy được đối diện biển cả. Hơn nữa đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt là một khối màu đen nhà tù vách tường chặn hải lưu cửa ra vào. Sở Thiên Vân kinh hải ngoài mới hiểu được hắn cuối cùng đã tới cái này phiến thần kỳ vùng biển. Trước mắt màu đen quái vật, hắn biết rõ tựu là một đầu khổng lồ kình ngư đây này. Tiểu Hắc căn bản là không cần phân phó, chứng kiến phía trước chướng ngại vật tự động chuyển phương hướng theo đại kình ngư bên cạnh xuyên tới. Rốt cục Sở Thiên Vân đi tới cái này phiến thần kỳ vùng biển, hơn nữa tựa hồ còn có một địch nhân ở A Pakistan chờ hắn đây này. Nhưng là Sở Thiên Vân lại không có bất kỳ sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ crocodile trái ác quỷ thực lực còn có nhược điểm của hắn, cũng bởi vì hắn muốn nhìn truyền thuyết Thất Vũ Hải thực lực rốt cuộc là như thế nào được rồi đấy. Ngược lại là làm hắn kiên kỵ vẫn là không trong đảo cái kia Any Đường điện hệ trái ác quỷ năng lực, lực công kích thật sự là có chút đáng sợ đây này. Bá khí chọn chiến cường người, tổ kiến đoàn hải tặc, đây là Sở Thiên Vân đi vào cái chỗ này mục đích, cũng là phấn đấu mục tiêu. Chương 61, sông Tử Hạp là bồn trong cơ thể. Ngăn ở Đại Hải Trình đại kình ngư tựu là La Bôn, là rút theo Tây Hải mang tới kình ngư, tại nơi này sông Tử Hạp trong suốt đợi 50 năm lâu, vì cái kia hư mịt mù ước định. Chẳng qua là khi Sở Thiên Vân vừa mới muốn vượt qua cái này chướng ngại vật thời điểm, La Bôn nhưng lại đột nhiên mở ra miệng rộng, mạnh mà một cái kinh, hấp, phía trước vô số nước biển liền bị tràn vào nó trong miệng rộng mặt. Tuy nhiên tiểu hắc cũng là một con cá, một đầu ăn hết thuyền thuyền trái cây, cá, nhưng là sau này trước mắt đại kình, lại như là Thái Sơn cùng Long Hồng, khác biệt. Cho nên, tiểu hắc cũng trốn không thoát La Bôn bồn máu miệng rộng, bị một ngụm nuốt đi vào. Nhưng Sở Thiên Vân nhưng lại không có sợ hãi, bởi vì hắn tin tường biết, rõ, kình ngư bên trong có Càn Khôn, còn ở một vị bác sĩ, một vị từng, tại rô dơ trên thuyền dạo qua bác sĩ, song tử hạp thủ hộ giả, tại đây bảo hộ, lấy nổi giận La Bôn. Một cái cỡ lớn vòng xoáy vòng quanh tiểu hắc nhắm trong bụng mà đi, tiểu hắc sợ hãi Sở Thiên Vân bị thương tổn, lập tức biến thành tàu ngầm, tìm vào trong, nước. Đợi đến gió êm sóng lặng về sau, tiểu hắc mới từ trong nước chui ra, khôi phục, thanh thuyền bộ dáng Sở Thiên Vân cũng rốt cục thấy được kình ngư bụng tình, hình bên trong, nếu không là vừa vặn một màn kia còn rõ mồn một trước mắt, Sở Thiên Vân còn tưởng rằng nơi này là biến cả bên ngoài, mà không phải kình ngư trong bụng đây này. Chỉ thấy xanh thẳm trên bầu trời, còn nổi lơ lửng mấy đóa màu trắng đám mây, mà ở cái này phiến thủy vực ở bên trong, còn cô lập lấy một hòn đảo nhỏ, tiểu, trong đảo còn có một tòa phòng ở, Sở Thiên Vân biết rõ, trước mắt trong phòng, ở đúng là vị thầy thuốc kia rồi, Coca-Cola, Kesi rồi, chỉ là đây là đem làm Sở Thiên Vân muốn tới gần cái kia gian phòng ốc thời, điểm, một đầu cực lớn hải vương loại theo nước trong khu vực đột nhiên chui ra, đối với Sở Thiên Vân cái này chiếc thuyền nhỏ dương nanh múa vuốt, tựa hồ, muốn đem hắn nuốt sống tiến trong bụng. Mà lúc này, một sợi tấn mảnh cá thương theo trong nước sông tới, đem xuất hiện, hải vương loại đâm thành tổ ong. Tự hồ là nghe được tiếng vang, một bóng người chậm rì rì mà theo trong phòng, đi ra, người này mang theo một đôi mắt viễn thị con ngươi, cầm một tờ báo, ăn, mặc quần bãi biển chỉ là trên mặt biểu lộ tự hồ là thập phần nghiêm túc. Trong lúc đó, một hồi mãnh liệt vô cùng chấn động, như là phiên giang đảo hải, đông dạng, làm cho cái hải vực này như là phát sinh biến cả rít gào đồng, dạng. Lão đầu kia cũng bị chấn ngã trái ngã phải. Ngươi là ai, như thế nào sẽ xuất hiện tại của ta nghỉ phép khu? Chứng kiến, tiểu hắc trên người Sở Thiên Vân, Coca-Cola Kesi sụ mặt nói ra. Sở Thiên Vân lười biếng nói ra, ngươi nói là tại đây ấy ư, ta là vừa vặn theo, Đông Hải đến tại đây, còn đến không kịp né tránh, đã bị cái này đầu đại kình, ngư nuốt tiến đến, bất quá ở chỗ này nhưng lại có thể chứng kiến trước kia, One Piece Roger trên thuyền y, thật sự là có chút hạnh ngộ, Coca-Cola Kesi trên mặt hốt nhiên nhưng trở nên vô cùng kinh ngạc, người trẻ, tuổi này rõ ràng biết rõ có thể nhận ra hắn. Thật sự là có chút khó tin. Yên tâm, ta nhưng đối với ngươi không có hứng thú, chỉ là trong lúc vô tình, lại tới đây mà thôi. Chứng kiến Coca-Cola Kesi phòng bị bộ dạng, Sở Thiên Vân, có chút buồn cười nói. Coca-Cola Kesi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng đối trước mắt người trẻ, tuổi sinh ra dày đặc rất hiếu kỳ tâm, dù sao hắn đã làm Roger thuyền y, chỉ có, rất ít người biết rõ mà thôi. Mà khi đó, Roger cũng chỉ có 3 năm tuổi thọ, hắn cũng y không tốt Roger bệnh. Ở xa tới là khách. Muốn hay không đến ta trên thuyền ngồi một chút, uống chén, đậm đặc trà, để cho chút nữa ra lại đây, lão đầu nói ra. Sở Thiên Vân trong lòng cũng là khẽ động, Roger trên thuyền y, không, biết có thể hay không bá khí đâu rồi, hắn có chút gật đầu, vừa định đi qua, lúc này thời điểm, hai cái bóng người bỗng nhiên theo trên không nhảy xuống, tới, xuất hiện tại Sở Thiên Vân trên thuyền. Chương 62, bắt đi Vivi công chúa, ha ha. Một loại phi thường khoa trương tiếng cười theo vừa mới xuất hiện, cô bé kia trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Hơn nữa nhìn cô bé kia tạo hình, quả thực tựu là kiếp trước bên trong đích tiểu thái muội đồng dạng nha. Màu lam nhạt tóc buộc thành một đầu rủ xuống tại sau lưng, thật dài, nhưng lại, thành một cái kỳ dị độ cong, mang trên mặt khoa trương dáng tươi cười, nếu không là trong tay còn cầm một cái lớn pháo, còn tưởng rằng nàng nổi điên làm, gì điên đây này. Miswenden, đây là người gia nhập studio để nhất kiện nhiệm vụ, cũng đừng, làm hư rồi, nếu có thể đem cái này đầu kình ngư mang về. Là có thể giải quyết, chúng ta trấn vài năm lương thực rồi đứng ở đó nữ hài bên cạnh một người khác, nói ra. Vâng, Mr. Chính, như vậy chúng ta mà bắt đầu, đem kình ngư dạ dày đánh xuyên qua, a ha ha. Bị gọi Mi Xuân Đen nữ hài lại phát ra một hồi khoa trương tiếng, cười. Hai người các ngươi là người nào, lại tới đây đến tột cùng muốn làm gì tựa, hồ đã nhận ra hai người kia đối với La Bôn không có hảo ý, Coca-Cola Kesi phẫn, nộ quát. Lão đầu, chuyện của chúng ta ngươi chả thèm quản động thủ, Mi Xuân Đen, Mr. Chính quát lớn, đồng thời trên bờ vai khiên đại pháo cũng oanh ra một khỏa, thành thực đạn pháo, nhắm kình ngư dạ dày trên không bắn ra. Cùng lúc đó Miswenden trong tay đại pháo cũng phóng ra mà ra, hai khỏa đạn, pháo đồng thời bắn đi ra ngoài. Coca-Cola Kesi trên mặt hiện lên vô hạn phẫn nộ, nhưng là lúc này cũng không kịp ngăn cản, nếu để cho cái này hai khỏa đạn pháo kích tại nó trong dạ dày, La Bôn định sẽ phải chịu trọng thương không thể. Nghĩ đến La Bôn sau khi bị thương, nổi giận bộ dạng, Coca-Cola Kesi có chút không rét mà run. Vốn La Bôn tính tình hiện tại càng ngày càng táo bạo, còn cần hắn phối trí trấn định tề duy trì cảm xúc, lúc này vạn không được bị thương tổn rồi. Dừng tay, các ngươi không được tổn thương La Bôn Coca-Cola Kesifi thân. Lên, tự muốn ngăn trở bay ra khỏi nòng súng hai quả đạn pháo, nhưng động tác của hắn chậm nửa nhịp, vẫn không thể như nguyện ngăn lại. Cái này đã xong, La Bôn lần này là thật sự muốn nổi giận rồi, nhìn xem cái kia hai quả đạn pháo, Coca-Cola Kesi trên mặt thảm đạm cực kỳ, giống như có lẽ đã chứng kiến La Bôn đâm chết tại đất đỏ đại lục ở bên trên, tình hình, ta nói có phải hay không các người quên ta rồi. Sở Thiên Vân đạm nhạt nói, ra, đồng thời cái kia hai quả đạn pháo cũng theo hắn thanh âm xuất hiện mà, dừng lại một chút, im ắng mà rơi xuống tại dịch dạ dày bên trong. Vivi công chúa còn có Mr. Chính phát hiện phát bắn đi ra hai quả đạn pháo rõ, ràng trái với quy luật tự nhiên, rớt xuống, trong nội tâm cả kinh, lúc này mới, chú ý đứng ở bên cạnh Sở Thiên Vân. Tiểu tử, rõ ràng dám ngăn trở chúng ta chấp hành nhiệm vụ, ta đây trước hết tiêu diệt ngươi, Mr. Chính tự hồ thật không ngờ nhiều như vậy, trong tay đại, pháo lần nữa phóng ra mà ra, mục tiêu lần này vẫn là Sở Thiên Vân. Mà Vivi công chúa nhìn kỹ Sở Thiên Vân mặt, tự hồ trên mặt hắn có một đóa hoa đồng dạng. Như thế nào tiểu tử kia gương mặt như vậy quen thuộc, ta tự hồ, ở nơi nào xem qua, Vivi công chúa trong đầu hiện lên vô số bóng người. Rốt cục, tự hồ là Vivi nghĩ tới điều gì, sắc mặt một bên, hét lớn, Mr. Chính, coi chừng, hắn tự hồ là hải tặc Sở Thiên Vân tại chúng ta studio bên trong, có lưu trữ. Nhưng Vivi nói hơi trễ rồi, Mr. Chính trong tay đại pháo đã phóng, ra đi ra ngoài. Lúc này đây đạn pháo vẫn là giống nhau vừa mới như vậy, bay đến Sở Thiên Vân, bên người một mét ở trong thời điểm, vô duyên vô cớ mà rớt xuống, thật sự là, cực kỳ quỷ dị. Sở Thiên Vân khẽ cười cười, trong tay hắc nhận vung lên, như là đập con ruồi, giống như, đem Mr. Chính thân thể đập bay hơn 10 thước xa, vừa mới tốt rơi xuống, tại Coca-Cola Kesi trên thuyền nhỏ. Mr. Chính chịu không được như vậy đã kích, hai mắt một phen, hôn mê rồi. Mà Vivi, công chúa có chút sợ hãi mà nhìn xem Sở Thiên Vân, hét lớn, ngươi. Ngươi, không được qua đây, nếu không chúng ta studio sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Thiên Vân đã sớm biết lai lịch của nàng, biết rõ muốn xuất phát đi à, Pakistan, giải quyết Baroque Studio phiền toái, còn phải cái này Vivi hổ, trợ dẫn đường đây này. Dù sao, Crocodile tựu là quy co lại ở chỗ đó. Cho nên, tại Vivi công chúa vô hạn ánh mắt sợ hãi xuống, Sở Thiên Vân thủ, trong thành nhận, một bả chém vào Vivi trên cổ. Vivi ở đâu có thể phản kháng Sở Thiên Vân, hai mắt khẽ đảo, cũng đã hôn mê. Cảm ơn trợ giúp của ngươi, nếu không phải ngươi, La Bôn khả năng đã bị bọn hắn hại chết. Y Coca-Cola Kesi đi đến Sở Thiên Vân bên cạnh, đầy cõi lòng cảm, kích nói ra. Không cần, ta vừa vặn cũng phải tìm mấy người kia phiền toái đây này. Đúng, rồi, Coca-Cola Kesi, ngươi trước kia tại Roger trên thuyền dạo qua, ngươi có thể hay không sử dụng bá khí đây này? Sở Thiên Vân đầy cõi lòng chờ mong nói ra. Đối với vấn đề này, Sở Thiên Vân rất là chờ mong, nếu hắn biết sử dụng bá khí, sẽ giảm bớt hắn hoàn thành mục tiêu thời gian đây này. Cái phải học được cái này, hắn tự lập tức có thể lưu lạc cái thế giới này, thành vi cái thế giới này số một nhân vật, rốt cuộc không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, râu trắng cũng đồng dạng. Nghe được Sở Thiên Vân vấn đề, Coca-Cola Kesi hiển nhiên sững sờ một chút, bá khí hắn là nghe qua, đã từng xem qua, trước kia Roger còn có phó thuyền trưởng lấy sử dụng qua, nhưng là hắn là một cái thuyền y, ngược lại là rất ít tiếp xúc phương diện này. Hơn nữa, muốn sử dụng loại này bá khí, còn cần thức tỉnh đâu rồi, điều kiện thập phần hà khắc. Hắn lắc đầu, nói ra, ta chỉ là một cái bác sĩ, cũng không biết như thế nào sử dụng bá khí, nếu như ngươi muốn học biết sử dụng bá khí, ngươi có thể đi tìm lấy phó thuyền trưởng, hắn hiện tại tựa hồ tại hương sóng bầy trong đảo đây, này. Chứng kiến Coca-Cola Kesi trả lời, Sở Thiên Vân lộ ra có chút thất vọng, nhưng, là lộ ra đương nhiên, dù sao bá khí không phải bày quầy bán hàng, là mỗi, người đều có thể có được đấy, cái thế giới này cũng chỉ là có mười mấy người, có thể thuần thục sử dụng mà thôi. Xem ra muốn đi tìm những thứ khác mấy người rồi, nếu là có thể đủ lại để, cho nữ đế hăng kho dạy bảo, cái kia là bực nào mất hồn, Sở Thiên Vân y thầm, nghĩ, tuy nhiên hắn chưa thấy qua nữ đế, nhưng là Kea cùng Nami đều có như, vậy tư sắc, thân là One Piece đệ nhất mỹ nữ. Tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Đã biết đáp án, Sở Thiên Vân cũng không muốn ở chỗ này mang nhiều, mang lên, hôn mê mà đi Vivi công chúa, Sở Thiên Vân đã đi ra kình ngư La Bôn trong cơ thể, hướng phía Baroque Studio tổng bộ, Alabasta xuất phát. Nhưng lại không biết nếu như vị kia bảo hộ cái này công chúa Alabasta vương, quốc đại thần biết rõ Vivi bị nắm, chập tin tức, sẽ gấp thành thế nào, còn có, Vivi bên cạnh tạp lỗ Việt. Mà Mr. Chính đã bị Sở Thiên Vân ném tại đó, mặc kệ do Coca-Cola Kesi xử trí, nhưng Sở Thiên Vân biết rõ, tuy nhiên Mr. Chính muốn giết chết La Bôn, nhưng Coca-Cola Kesi cũng không xử trí Mr. Chính. Chương 63, xuất phát, Alabasta, một chiếc toàn thể màu đen trên thuyền nhỏ, ngủ một vị ước chừng 15-16 tuổi tiểu nữ hài, mê màng đi qua nàng lông mày còn chặt chẽ nhíu lại, tựa hồ mơ tới cái gì chuyện đáng sợ, từ hồi lúc này thời điểm nàng mới là thật, đúng vậy nàng. Phụ thân, đột nhiên nữ hài hai mắt đột nhiên mở ra, miệng lớn mà thở phì, phò, trên trán toát ra từng chút một óng ánh. Nàng mê mang mà nhìn xem chung, quanh, phát giác là mộng về sau, cái này mới rốt cục thở dài một hơi. Ai? Nữ nhi ngoan, gọi vi phụ có chuyện gì không? Một tiếng cười ha ha theo, bên cạnh truyền đến trong lỗ tai của nàng, tràn đầy trêu tức. Lúc này thời điểm, vi vi cái này mới phát hiện nàng đã cái chỗ này là cỡ nào, lạ lắm, trong đầu chợt nhớ tới trước khi hôn mê một màn. Ta nhổ vào, ai là con gái của ngươi, nếu thức thời tự ngoan ngoãn mà đem, ta đem thả rồi, bằng không tổ chức chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Vi vi lại, khôi phục nàng cái kia hung dữ bộ dạng, tự hồ vừa mới chính ngủ nàng chỉ là ảo, giác mà thôi. Sở Thiên Vân trong nội tâm vui lên, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là cái gì tổ chức, nếu không có danh khí gì, ta cũng sẽ không biết đến. Nói ra dọa ngươi nhảy dựng, ta thế nhưng mà ba rốc tổ chức thành viên, nếu là ngươi thức thời một chút, tự ngoan ngoãn đem ta thả. Vi vi rất là đắc ý, nói ra. Sở Thiên Vân đi vào trước mặt của nàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khẽ cười nói, ta ngược lại là đã, quên, ngươi vừa mới đang ở trong mộng tựa hồ nói chuyện trọng yếu gì tình đâu, rồi, nói cái gì Alabasta Vương quốc, cái gì công chúa đấy, cái gì Ba Rốc Xâm, chiếm quốc gia của ngươi. Vi vi trên mặt biến đổi, trắng bệch vô cùng, nhưng lại không có nghĩ tới những thứ này chuyện trọng yếu bị một địch nhân đã nghe được. Vậy phải làm sao bây, giờ mới tốt. Bất quá nàng vẫn còn cầu nguyện lấy, Sở Thiên Vân chỉ là nghe đến, mấy cái này nội dung, sẽ không liên tưởng đến những chuyện khác. Nhưng là Sở, Thiên Vân kế tiếp lời mà nói, lại làm cho trong nội tâm nàng vô cùng khiếp, sợ. Ta còn nghe được phụ thân của ngươi tự hồ là Alabasta quốc vương, ta đoán, các ngươi nhất định là vì tra tìm xâm lược ngươi vương quốc địch nhân mà lẻn, vào Baroque Studio bên trong A. Vì vì cái này hoàn toàn là hoảng hốt rồi, nàng mới vừa vặn thành công lẻn vào Baroque Studio. Chẳng lẽ cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao, tốt không cam, lòng a. Chứng kiến Vi Vi trên mặt xám trắng một mảnh, Sở Thiên Vân lúc này mới cười, nói, ừ nguyên lai ngươi thật là công chúa a, vừa vặn ta cũng muốn đi Alabasta, một chuyến, lần này thỉnh ngươi đến tự thuận tiện giúp hỗ trợ dẫn đường a. Ta giết ta đi, ta chết cũng sẽ không đi vào trong đó đấy, Vi Vi còn tưởng, rằng Sở Thiên Vân muốn đem nàng bắt được crocodile chỗ đó đâu rồi, trên mặt, trở nên kiên quyết vô cùng. Ngươi là nữ nhi của ta như thế nào sẽ nhẫn tâm giết ngươi đây này? Sở, Thiên Vân thò tay sờ lên Vi Vi trên đầu màu lam nhạt mềm mại tóc, trêu tức nói, ra. Huống hồ, ta đi vào trong đó muốn tìm một cái tên là crocodile hỗn đảng giải, quyết một ít ân oán đây này. Vi Vi nghe được Sở Thiên Vân lời mà nói, vốn muốn phản bác đấy, nhưng là, nàng nghe được Sở Thiên Vân rõ ràng biết rõ Baroque Studio thủ lĩnh là crocodile lúc, vẫn là nhìn không được kinh ngạc vô cùng. Coi như là Mister. Ba bọn hắn, tại Baroque công tác vài năm, cũng không biết thủ, lĩnh là ai, người trẻ tuổi này rõ ràng có thể biết. Thật sự là không thể tưởng nổi đây này. Crocodile thế nhưng mà thất vũ hải một trong, thực lực thâm bất khả trắc, vì mới không tin Sở Thiên Vân sẽ đi tìm hắn gây phiền phức. Ngươi không tin vậy thì tốt, ngươi nhìn kỹ xem mặt của ta, Sở Thiên Vân, đem mặt nhắm ngay Vi Vi, chăm chú nói ra. Ngươi nhìn thấy gì? Vi Vi nhìn xem Sở Thiên Vân lợi hại vô cùng ánh mắt, đau gọt đồng dạng đôi, má, cao ngất thân hình, trên mặt bất tri bất giác đỏ lên. Ta cái gì cũng không thấy được. Tự chứng kiến một đống giữ mắt, Vi Vi che, giấu mà nghiêng đầu sang chỗ khác, sợ nói gấp. Nàng lúc này, ngược lại là cảm, nhận được Sở Thiên Vân sẽ không hại nàng, đây là trực giác của nàng, cho nên, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sở Thiên Vân vội vàng dùng tay xoa xoa khóe mắt, có chút oán giận nói, ơi giống, ta như vậy nổi danh người ngươi cũng không biết, quả thực là cô lậu quả văn, à, ta thế nhưng mà treo giải thưởng 2.500 vạn belly hải tặc, tung hoành đông, hải không một đối thủ, tuấn tú kiếm hào Sở Thiên Vân là vậy. Ngươi rõ ràng, không biết. Thật sự là quá ghê tởm, Sở Thiên Vân rất nổi danh à. Cái tên này, tự hồ ở nơi nào nghe được ai nói, qua đâu rồi, Vi Vi có chút người vô tội nói ra. Sở Thiên Vân hơi tức giận, ngươi thân là Baroque Studio người rõ ràng không, biết ta, thật sự là quá ghê tởm, các ngươi Baroque Studio hai tháng trước còn, chuyên môn tìm người đến lôi kéo ta đây này. Sở Thiên Vân ta đã biết, chúng ta Studio còn chuyên môn phân, phát ngươi bức họa đâu rồi, nếu là ngươi đi vào đại hải trình, tự phải báo, cho tổng bộ đây này. Vi Vi rốt cục nghĩ tới, kinh hỉ nói ra. Bất quá, ngươi thật xác định muốn đi Alabasta sao, crocodile thế nhưng mà, thất vũ hải một trong, thực lực thâm bất khả trắc, Vi Vi tuy nhiên cũng muốn, trở lại vài năm chưa từng trở về qua quê quán, nhưng nàng xem thấy cùng nàng, đồng dạng mấy tuổi Sở Thiên Vân, hiển nhiên là không tin thực lực của hắn. Đây cũng không phải là ngươi muốn lo lắng được rồi, ngươi chỉ cần đem ta mang, tới đó là được, ta lần này thế nhưng mà chuyên môn đến tìm hắn đấy y Sở Thiên, Vân mới sẽ không sợ hắn đâu rồi. Nhưng hắn là biết rõ hắn trái ác quỷ năng, lực nhược điểm đây này. Nếu là Baroque Studio mấy người kia cùng một chỗ vây công hắn, hắn khả năng còn cảm thấy có chút nguy hiểm, nhưng là không triệt để giải quyết cái này, phiền toái, về sau khả năng mỗi một ngày đều có người theo dõi hắn, như vậy còn không được tự nhiên đây này. Hơn nữa, hắn cũng phải tìm mấy cái thực lực, lực lượng ngang nhau đối thủ đến thử một lần, thực lực của hắn đến tột cùng, đạt đến loại tình trạng nào. Chứng kiến Sở Thiên Vân bộ dạng, Vivi trong nội tâm cũng biết không có thể ngăn cản Sở Thiên Vân, cũng chỉ có thể bổ nhiệm đồng dạng, vì Sở Thiên Vân chỉ rõ Alabasta phương hướng. Nàng tuy nhiên muốn hồi trở lại Whisky chỗ đó một chuyến, cùng thẳng đến bảo, hộ nàng đại thần nói một tiếng, nhưng Sở Thiên Vân mới không muốn lăng không, cuốn một vòng lớn, Vivi cũng chỉ muốn ngoan ngoãn chỉ rõ phương hướng. Mà làm cho Vivi có chút ngạc nhiên chính là, dưới chân thuyền không có buồm, cũng không có đà, rõ ràng có thể chính mình đi thuyền, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đây này. Cùng lúc đó, một chiếc cỡ lớn thuyền hải tặc cũng theo Đông Hải phương hướng, lái tới, buồm bên trên sừng sững lại là Ace Ách Bích đoàn hải tặc. Trải qua gần 2 tháng, hắn cuối cùng đem đoàn hải tặc đồng bọn gom góp rồi, rốt cục tại Sở Thiên Vân về sau, đi tới Đại Hải Trình. Hai người có thể hay không lại một lần nữa gặp lại đâu rồi, hắn cái này một cái nho nhỏ cánh, nhưng lại không biết sẽ cho cái thế giới này mang đến nhiều biến hóa lớn. Chương 64, vận sức chờ phát động. Alabasta ở trong chỗ sâu một tòa tráng lệ trong sòng bài, Crocodile nhìn trước, mắt tình báo, trong nội tâm phẫn nộ cực kỳ, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia treo giải thưởng 2.500 vạn hải tặc Sở Thiên Vân, rõ ràng lá gan lớn như vậy, một lần lại một lần phá hư chuyện tốt của hắn. Đáng giận, đáng giận, rõ ràng trắng trợn mà xuất hiện tại Đại Hải Trình, thật sự là không biết sống chết. Y Crocodile dùng sức xé mở trước mắt tình báo, lộ ra táo bạo dị thường. Vốn chứng kiến hợp tác đồng bọn Robin chấp hành nhiệm vụ rõ ràng đã thất bại, hắn hiển nhiên cũng đúng Sở Thiên Vân thực lực lộ ra cũng rất cảm thấy hứng thú, nếu như hắn có thể gia nhập, chắc chắn trở thành hắn xưng bá Đại Hải Trình cánh tay. Nhưng nghe đến Robin đối với Sở Thiên Vân miêu tả, còn có hắn một ít kiệt ngao, bất tuân hành vi, Crocodile đã biết rõ người này là không thể thu phục chiếm được đấy, nhưng mà lại không nghĩ rằng chính là Sở Thiên Vân rõ ràng mới vừa tới đến Đại Hải Trình, cứ như vậy xem Baroque Studio như không có gì, quả thực không đem bọn họ để vào mắt a. Ha ha, Crocodile, ta cảm giác hắn tự hồ biết rõ sự hiện hữu của ngươi đâu, rồi, mục tiêu của hắn chỉ thẳng vào ngươi đến. Hơn nữa trong mắt của ta, nếu để cho hắn 10 năm, chắc chắn lại là một cái như là mắt diều hâu M-1, người như vậy vật. Robin trong nội tâm nhớ tới cùng Sở Thiên Vân ở chung thời gian, trên mặt chưa phát giác ra đỏ lên, sau đó cuốn quýt mà che lấp nói, xong. Chứng kiến Crocodile không có phát giác nàng khác thường, lúc này mới thở dài, một hơi, đôi má nóng lên suy nghĩ nói, cái này bại hoại, dùng hắn thực lực, bây giờ bất quá là cùng ta không sai biệt lắm, như thế nào nhanh như vậy tự, đi ra lưu lạc Đại Hải Trình rồi hả, thật sự là không biết chết sống. Nghĩ tới đây, Robin lúc này mới âm thầm lo lắng, nhưng lại không biết như thế nào hỗ trợ. Chết mới tốt, lại để cho hắn tại Đông Hải như vậy khi dễ ta. Lúc này Robin, trong nội tâm sớm đã loạn làm một đoàn, không còn nữa treo giải thưởng 8.000 vạn nguy hiểm nhân vật. Tốt, đã hắn lá gan lớn như vậy, ta tự ở chỗ này chờ hắn, ta ngược lại muốn, nhìn, cái này 16-17 tuổi tiểu tử, như thế nào ly khai tại đây, truyền lệnh, đem Mr. 1, Mr. 3 gọi về ra, chúng ta ở chỗ này chờ hắn. Crocodile hung dữ nói ra. Hắn trong lòng cũng là rất ngạc nhiên Sở Thiên Vân là làm thế nào biết Baroque thủ lĩnh là hắn đấy, bởi vì mà ngay cả Mr. 3 bọn hắn cũng không biết thân phận chân thật của hắn, nhưng Sở Thiên Vân nhưng lại đến một lần Đại Hải Trình, không chút nào dừng lại mà xuất phát đến nơi đây, quả thực là liệu sự như thần đồng dạng. Chẳng lẽ là bị hắn cướp đi Miss Wenden nói cho hắn biết hay sao? Không đúng, cái này thế nhưng mà cơ mật, nàng không có khả năng biết rõ. Crocodile lập tức bác bỏ trong nội tâm nghi hoặc. Bất quá nếu là hắn biết rõ Miss Wenden tự là Alabasta quốc vương con gái, nhưng lại không biết như thế nào muốn. Mà Sở Thiên Vân bọn hắn lúc này đường biến, nhưng lại không có giống Luffy bọn hắn đồng dạng, mà là trực tiếp theo sông Tử Hạp xuất phát hướng phía gần đây lộ tuyến nhắm Alabasta, cho nên bọn hắn không có trải qua hung hiểm vô cùng tiểu hoa viên đảo nhỏ, cũng không có thấy tài tiểu trong đảo chiến đấu vài thập niên hai cái cự nhân. Nếu không Sở Thiên Vân ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ là như thế nào sử dụng bá khí đấy. Bất quá cũng bởi vì hình thể quan hệ, bọn hắn cũng không có khả năng dạy bảo Sở Thiên Vân cái gì, ngược lại là mắt không thấy tâm bất loạn. Thuyền nhỏ tại trên đại dương bao la đi thuyền vài ngày, quan hệ của hai người cũng dần dần chậm rãi biến thành không có gì giấu nhau bằng hữu, đặc biệt là Sở Thiên Vân có một phong cách riêng khí chất, thời khắc hấp dẫn lấy Vivi chú ý. Ta nói Vivi, như thế nào đã qua đã lâu như vậy, Baroque Studio người còn chưa có tới tìm ta gây phiền phức, chẳng lẽ ngươi tại trong lòng của bọn hắn chính là như vậy không đáng một đồng sao? Nằm ở bông thuyền, Sở Thiên Vân đối với Vivi lười biếng nói ra. Ngươi ngàn vạn đừng chủ quan, Baroque Studio thành viên trải rộng lấy toàn bộ thế giới, bọn hắn nhất định là biết rõ mục đích của chúng ta đấy, tại Alabasta chờ chúng ta đây. Vivi nhẹ nhàng cau mày, trong giọng nói tràn ngập lo lắng. nàng thấy nhưng mà biết rõ ba róc thực lực đấy, chớ nói ba róc thủ lĩnh là Thất Vũ Hải bên trong đích Crocodile, chính là hắn thủ hạ Mr. 1 đến Mr. 5, mỗi người đều là thần bí trái ác quỷ năng lực giả, phi thường cường đại. Một đoạn này hàng hải thời gian, là Vivi từ nhỏ đến lớn vui sướng nhất, cũng là không có bất kỳ phiền não thời gian, nàng là cỡ nào quý trọng. Cho nên, nàng căn bản chính là không muốn mang theo Sở Thiên Vân chịu chết. Nhưng là tại ngày hôm qua, tận mắt thấy Sở Thiên Vân một kiếm rõ ràng phản, phất có thể đem biến cả chém thành hai khúc chi uy, chứng kiến cái kia không, thể bể nghệ một kiếm về sau, trên mặt biển nổi lơ lửng vô số cá thi thể, trong, nội tâm nhưng lại rung động phi thường. Cho nên, nàng cũng không muốn buông, tha cho mấy năm qua này phục quốc, đánh bại Crocodile một tia hy vọng. Kiếm thuật của hắn cùng Thất Vũ Hải bên trong đích mắt diều hâu mi hắc cũng, kém không xa, lúc này đây ta đem hy vọng tất cả đều phó thác cho ngươi rồi. Vivi trong mắt mang theo vô số cùng nhiệt, trong nội tâm thì thào nói ra. Đột nhiên, vốn híp mắt, nằm ở theo bông thuyền phơi nắng Sở Thiên Vân đột nhiên, mở mắt, nhìn về phía phía tây trên mặt biển, lúc này thời điểm, trên mặt biển, trôi nổi đến rồi một chiếc thuyền nhỏ. Rốt cuộc đã tới sao, lần này sẽ là ba róc bên trong Mr. mấy đâu rồi, có chút, chờ mong a. Về Sở Thiên Vân cầm lấy trong tay hắc nhận, trong mắt đốt nhiệt, nhìn phía xa. Vivi tự hồ cũng chú ý tới bên kia tình hình, bất quá khi nàng nhìn rõ ràng, thuyền tạo hình thời điểm, nhưng lại trên mặt vui vẻ, giơ tay lên dùng sức, vung lấy, không ngớt lời hét lớn. Đề Doãn Tạp Lai Mổ, ta ở chỗ này, ta ở chỗ này. Cái kia chiếc trên thuyền nhỏ người tự hồ là đã nghe được Vivi tiếng kêu, càng là nhanh hơn tốc độ hướng phía bên này chạy qua đến. Đem là một người trung niên nam nhân, chứng kiến Vivi lúc trên mặt đã hiện lên mừng rỡ cực kỳ dáng tươi cười. Bất quá đứng tại Doãn Tạp Lai Mổ bên cạnh Mr. Chính tự hồ thấy được Vivi bên cạnh Sở Thiên Vân, trên mặt thay đổi vài lần. Mà Sở Thiên Vân tự hồ cũng nhìn thấy Doãn Tạp Lai Mổ cùng Mr. Chính trên mặt hiện lên vô số thất vọng, lại lười biếng nằm ở bông thuyền rồi. Vivi, nói cho bọn hắn biết, lại để cho bọn hắn ly khai, nếu không đừng trách, ta không khách khí. Y Sở Thiên Vân mới không muốn mang cái này hai cái vướng, víu xuất phát đâu rồi, nếu không lần chiến đấu này đều không cần đánh rồi, trực tiếp bảo hộ bọn hắn tự được. Vivi tự hồ cũng muốn đến nơi này, hướng phía từ nhỏ đến lớn một mực bảo hộ, nàng Doãn Tạp Lai Mổ hét lớn, Doãn Tạp Lai Mổ, Mr. Chính, các ngươi vẫn là ly, khai a, hắn là sẽ không đã thương hại ta đấy. Ta hiện tại muốn cùng hắn truy, tìm ta vẫn muốn mục tiêu, các ngươi ngàn vạn không muốn đi theo chúng, ta, cái mục tiêu gì, ta như thế nào không biết ngươi biết không, Doãn Tạp Lai, Mổ, Mr. Chính có chút mê hoặc nói. Doãn Tạp Lai Mổ trên mặt biến đổi, hắn tự nhiên là biết rõ những lời này che, giấu hàm nghĩa, chỉ là mang trên mặt vô cùng lo lắng, vì vì công chúa nàng là, muốn đi Alabasta à, cái này có thể như thế nào cho phải. Chỉ là bọn hắn còn, chưa được và đáp lại, trước mắt tiểu hắc thuyền rõ ràng chìm nghiễm tiến vào, trong nước. Làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Đôi mắt trong mong nhìn xem Sở Thiên Vân bọn hắn rời đi. Chương 65, trước bão táp yên lặng, trải qua 3 ngày đi thuyền, Sở Thiên Vân rốt cục thấy được Alabasta lục địa, rồi. Không giống với róc trấn còn có sông tử hạp bất luận cái gì hòn đảo, trước, mắt đảo nhỏ quả thực không thể xưng là đảo nhỏ rồi, quả thực là một khối, phiêu phù ở trên biển lục địa, so về róc trấn còn có quả thực là cách biệt, một trời. Vivi chứng kiến trước mắt Alabasta, trong ánh mắt đầy tràn ống ánh giọt, sương. Đó là kẻ lãng tử quy hương về sau vui sướng nước mắt. Phụ thân, ta rất nhanh có thể gặp lại ngươi rồi, Vivi, đi rồi, còn lo lắng cái gì, ta đã sắp nhìn không được muốn nhìn, truyền thuyết Thất Vũ Hải rồi. Sở Thiên Vân lấy được đồ ăn cùng nước trong đi, xuống thuyền, hướng phía còn tại đằng kia ngẩn người Vivi kêu lên. Vivi lau khô trong mắt nước mắt, vội vàng theo ở phía sau, tiểu chạy tới. Bởi, vì Alabasta khắp nơi trên đất là màu vàng sa mạc, thái dương cao chiếu, lúc ban ngày cao tới 50 độ, cho nên không biết lúc nào. Vivi rõ ràng mặc vào ống tay áo vũ nương váy, che đậy nàng toàn thân trắng noãn bóng loáng da thịt. Chúng ta đi rồi, cái này con thuyền làm sao bây giờ, khiến nó sống ở chỗ này, nhất định sẽ bị người lấy đi đấy, Vivi hỏi. Alabasta, lúc này là một cái, rung chuyển quốc gia, khắp nơi là phản quân cùng loạn đảng. Mà Crocodile đúng là lợi dụng điểm ấy, thu nạp nhân tâm, muốn cướp đi Alabasta, chính quyền, còn có. Giấu ở bí mật chi địa cấm kỵ vũ khí, Poseidon, Sở Thiên Vân vừa đi vừa nói, thì yên tâm đi. Tiểu Hắc sẽ chiếu cố tốt chính mình, đấy, nó còn muốn làm bạn ta lưu lạc thế giới đây này. Hai người leo lên Alabasta thổ địa lên, nhìn xem mênh mông bát ngát sa mạc, Sở Thiên Vân hỏi, để đúng rồi Vivi, Crocodile tổng bộ đến tột cùng tại phương, hướng nào đây này? Phản quân tổng bộ tại Yuba, cha ta cũng tại đó đáng tiếc tạp lỗ không tại, nếu không thì có thể làm cho nó truyền lại tin tức, y Vivi có chút tiếc nuối, nói ra. Nếu như trước tiên có thể một bước truyền lại tin tức, lại để cho phụ, thân cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp. Chắc chắn gia tăng mấy tầng xác suất thành công. Đi thôi, chỉ cần đã bại Crocodile, phản quân nhất định sẽ tán đi đấy. Sở Thiên Vân kéo lại Vivi bàn tay nhỏ bé, quay đầu lại hướng phía Vivi cười, đi thẳng về phía trước. Vivi mặt đỏ lên, hơi chút dùng sức giãy dụa, nhưng lại cảm nhận được Sở Thiên, Vân hữu lực và tràn ngập thô dày bàn tay, thực sự không giãy dụa nữa, chỉ là, trong nội tâm nhảy lợi hại. Nóng bỏng trong sa mạc, để lại hai cái liền cùng một chỗ thân ảnh, chậm rãi, dẫn vào vô biên màu vàng bên trong, mà khi Sở Thiên Vân vừa mới đạp vào cái này phiến màu vàng thổ địa lên, chính là bị giấu ở một bên Baroque Studio bên trong đích thành viên cho phát hiện. Crocodile nhìn xem trong tay truyền đến tin tức, có chút dữ tợn và tràn ngập sát khí, hắn lại không nghĩ rằng đi theo Sở Thiên Vân bên người nữ hài, nhưng lại quốc gia này công chúa, trách không được nàng sẽ biết Baroque Studio căng, cứ còn có thân phận của hắn đây này. Robin, đi mệnh lệnh Mr. Năm còn có Mr. Ba tổ hợp, đi đem Sở Thiên Vân còn có VZE Crocodile âm lãnh nói. Robin nói ra, chỉ sợ dùng mấy người bọn họ thực lực không đủ để đem Sở Thiên Vân lưu lại. Crocodile khẽ giật mình, nhìn một cái Robin, Robin thực lực hắn là biết, đến, so về mấy người bọn họ mà nói cũng là tương xứng, bất quá Robin ám sát, thuật lại so với bọn hắn mạnh rất nhiều. Robin đều không đối phó được, mấy, người bọn hắn càng không thể đối phó. Vậy thì đem Mr. Một cũng phải đi, nhưng hắn là đao đao trái cây năng lực giả, Sở Thiên Vân không chỉ dùng kiếm sao, vừa vặn khắc thực lực của hắn, suy nghĩ, trong chốc lát, Crocodile nói ra. Robin có chút mua dây buộc mình cảm giác, vốn mục đích của nàng là lại một lần, nửa xuất phát, tìm kiếm Sở Thiên Vân, thuận tiện đem tại đây một ít tình huống, nói cho hắn biết, làm cho hắn biết khó mà lui đâu rồi, lại không nghĩ rằng, Crocodile rõ ràng đem bên cạnh hắn bảo tiêu cho phái đi ra ngoài. Đối với Sở Thiên Vân, trong nội tâm nàng tự hồ tồn tại một ít không hiểu tình, cảm, trong đầu luôn sẽ hiển hiện Sở Thiên Vân cái kia lười nhác khuôn mặt còn, có ánh mắt sắc bén. Vậy được rồi, bất quá vì trảm thảo trừ căn, ta cũng cùng đi chứ, như vậy tự, có thể bảo chứng không sơ hở tí nào rồi, Robin vội vàng nói. Nói như vậy, ngươi tổng nên minh bạch ý tứ của ta. Crocodile híp mắt nhìn thoáng qua Robin, sau đó nhẹ gật đầu, trong nội tâm lại là phi thường nghi hoặc vì cái gì Robin lần này muốn chủ động xuất kích. Nghĩ nghĩ, hắn còn không có tìm được nguyên nhân, chỉ có thể trong nội tâm an ủi, vì có thể là lần trước nhiệm vụ đã thất bại, nàng muốn một rưỡi nhục nhục, sao, được rồi, nếu là ngươi muốn cùng lúc xuất phát đi nha, lúc này đây chỉ cho, thành công không được thất bại, Crocodile nói ra. Robin rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp ứng xuống, sau đó biến mất tại, trong bóng tối. Sở Thiên Vân tiểu đệ đệ, cho ngươi lần trước đùa nghịch ta, lần này ta không, nên ngươi ăn chịu đau khổ không thể, Robin trong mắt mang theo nhìn có chút, hả hê hương vị, nàng ngược lại muốn nhìn, hắn là ứng phó như thế nào Baroque, bên trong đích tinh anh. Đợi đến lúc Sở Thiên Vân không thể chống lại, nguy cơ tứ phía thời điểm, Robin mới ý định xuất thủ cứu giúp, trình diễn một bộ mỹ nữ cứu anh hùng trò, hay. Vừa nghĩ tới Sở Thiên Vân vẻ mặt phiền muộn nhìn xem tình hình của nàng, Robin nhịn không được trong nội tâm đắc ý phi thường. Lợi dụng điện thoại trùng thông tri Baroque bên trong Mr. 3, Mr. 5 cùng Mr. 1, mấy người đang Alabasta khác một cái tên là ốc đảo chi thành bên cạnh thị, trấn nhỏ tập hợp, Robin đeo lên một mũ lưỡi trai, cũng đồng thời xuất phát. Sở Thiên Vân, lại muốn gặp mặt rồi, thật sự là chờ mong a, mà ngay tại lúc đó, nhận được thông tri Mr. Một nhưng lại có chút nghi hoặc, không biết nhiệm vụ lần này rốt cuộc là cái gì, lại để cho hắn xuất hiện. Những thứ khác Baroque thành viên nhận được thông tri về sau, ngược lại là cái, gì cũng không có muốn, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía Alabasta chạy đến. Chương 66, Baroque đại xuất động, cảnh ban đêm dần dần sâu, Alabasta, Spider-Man quán cà phê bên trong, một vị ăn, mặc khéo gợi mỹ nữ ngồi ở xích đu lên, nhìn xem trong tay bưng lấy sách, yêu, nhã mà nghe hộp âm nhạc trong truyền ra mỹ diệu âm vui cười. Trong lúc đó, quán cà phê cửa bị đẩy ra, phát ra một hồi xèo, xèo thanh âm, từ bên ngoài vào hai vị ăn mặc kỳ dị người. Đã lâu không gặp, hoan nghênh quang lâm, Mr. 5, còn có Miss Valentine. Ngồi, ở xích đu bên trên mỹ nữ, ngẩng đầu, mỉm cười mà nhìn xem vào hai người. Ha ha, đã lâu không gặp, Paula, cho ta đến một ly quả táo trà Miss Valentine phát ra một hồi khoa trương tiếng cười, không chút nào khách khí mà, ngồi ở quán cà phê trên mặt ghế. Ta cũng tới một ly liễu nước chanh Mr. 5 một tay đào lấy lỗ mũi, ông âm, thanh nói. Tốt, chờ một chốc một lát, Paula một bên điều phối lấy đồ uống vừa nói, Miss Valentine, ngươi tự hồ càng ngày càng xinh đẹp nữa nha, thực hâm mộ, ngươi cái kia bóng loáng vô cùng da thịt. Miss Valentine đắc ý cười nói, ý đó là đương nhiên, ta thế nhưng mà ăn hết trơn bóng trái cây đâu rồi, nó thật là mỗi vị nữ tử mộng tưởng chi vật a. Trước mắt nữ hài, có cùng cây a đồng dạng màu vàng nhạt mái tóc, bóng loáng vô, cùng da thịt, cùng cái kia xinh đẹp cực kỳ khuôn mặt, từ sắc quả thực là so về, Nami cũng không kịp muốn cho a. Bất quá bởi vì Sở Thiên Vân quan hệ, nàng cũng không có được trọng lực trái, cây năng lực, mà là đã nhận được trơn bóng trái cây, thế giới chính là như vậy, kỳ lạ đây này. Mr. nằm hai cái hợp tác vừa mới tiến đến không lâu, lại có hai bóng người từ bên, ngoài đuổi đến tiến đến. Đầu tiên đi vào là một vị trên đầu có căng nhen nhóm, ngọn nến nam nhân, đằng sau dạ dạ một vị 12-13 tuổi tiểu nữ hài, tiểu cô nương kia trong tay còn cầm vẽ tranh dùng thuốc màu bản. Mister. Ba sau khi đi vào, nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia gãy cứt mũi Mister. Năm, trong, mắt hiện lên một tia bất mãn, sau đó lạnh lùng kêu lên, đi tránh ra cho ta, vị, trí này là của ta, coi chừng ta đem ngươi biến thành sáp người Paula, thuận, tiện cho ta một ly đại cát lĩnh hồng trà, Mister. Năm tính tình cũng là không thế nào tốt, trên mặt hồng thành màu gan heo, hét lớn, y Mister. Ba, đừng khinh người quá đáng, ta cũng không phải tốt như vậy gây, đấy chỉ hai người dương cung bạc kiếm, rất có chuẩn bị ra tay ý tứ. Tốt rồi, các ngươi không nên động thủ, nơi này chính là tiệm của ta à, Paula đem Mister. Ba cùng Miss. Hoàng Kim Chu yêu thích đồ uống cầm đi lên, cười, khổ nói. Nhưng hai người làm sao có thể nghe khích lệ, Mister. Năm đã theo trong lỗ mũi khấu, trừ ra cước mũi, hướng Mister. Ba, ném tới, mà Mister. Ba trong tay cũng chảy ra đại, lượng sát, theo bốn phương tám hướng vây tới. Chỉ là lúc này thời điểm, hai người trung ương đột nhiên xuất hiện một người, người này toàn thân mọc ra lưỡi đao, những công kích kia đụng vào trên người, hắn không có thương tổn đến hắn mảy may. Âm âm bạo tạc nổ tung về sau, Mister. Năm, cùng Mister. Ba nhìn trước mắt người, trong nội tâm lập tức kinh ngạc tột đỉnh. Đây rốt cuộc là thế nào một cái nhiệm vụ, rõ ràng xuất động Mister. Một, mấy trong, lòng người đồng thời cả kinh nói. Hóa giải hai người công kích về sau, Mister. Một quay đầu nhìn về phía Paula nói ra, đã lâu không gặp, Miss Dauburn. Chỉ có Paula biết rõ Mister. Một những lời này ý tứ chân chính, nàng vốn chính là, Mister. Một hợp tác, nhưng là vì có rất ít nhiệm vụ cần xuất động Mister. Một, cho nên, nhiệm vụ của bọn hắn ngược lại là rất ít, thật lâu không có hợp tác đi ra, ngoài làm nhiệm vụ. Paula cảm thán nói ra, đúng vậy à, nhiệm vụ lần này thực là không như bình thường, rõ ràng liền ngươi cũng xuất động, Mister. Một nhẹ gật đầu, sau đó nhìn bên cạnh Mister. Năm cùng Mister. Ba, thản nhiên nói, Dì Cát, ngươi làm cái gì vậy, chuẩn bị 8 giờ, còn không hảo hảo ngồi xuống, lần này phó xã trưởng thế nhưng mà tự mình tới, các ngươi cẩn thận một chút. Ở đây tất cả mọi người lại lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này tổ, hợp vốn cũng rất mạnh, lại không nghĩ rằng phó xã trưởng cũng muốn tham gia. Bất quá bọn hắn trong nội tâm cũng bay lên một cổ lòng hiếu kỳ, tuy nhiên bọn, hắn đã gia nhập Ba Róc vài năm, theo tầng dưới chót đánh đến vị trí này, nhưng bọn hắn vẫn là không biết Ba Róc phó xã trưởng cùng xã trưởng rốt cuộc là ai đó. Đều mang đúng giờ đó à, các ngươi đều đến rồi, mấy người cảm xúc còn không có, khôi phục lại, một loại thanh thúy thanh âm theo ngoài cửa truyền vào, ngay tại lúc đó. Một cái đầu đội đỉnh đầu mũ mềm, phủ ở đại nửa bên mặt nữ tử, xuất hiện trong phòng. Lần đầu gặp mặt, các ngươi tốt, ta là Miss. Anshunda, Mister. Không hợp tác ở dưới, mũ mặt, lộ ra Nicole Robin xinh đẹp và thành thục khuôn mặt, tràn đầy cười ôn, hòa cho. Nicole. Robin, mấy người đồng thời hoảng sợ nói, treo giải thưởng 8.000 vạn Nicole Robin, 8 tuổi tự chính mình một người đánh chìm 8 chiếc quân, hạm, hơn nữa tại hắc ám trong xã hội trà trộn hơn 10 năm. Bọn hắn như thế, nào không biết a. Chỉ là không nghĩ tới nàng lại là Ba Róc phó xã trưởng, chỉ là xã trưởng rốt cuộc là ai đó, cái này lại khơi gợi lên bọn hắn thật sâu, rất hiếu kỳ tâm. Paula, cho ta một chén cà phê nóng. Hơn nữa đã mọi người đến đông đủ, tất cả, mọi người ngồi xuống đi, ta muốn nói nhiệm vụ lần này, Robin mỉm cười, nói. Mấy người đối với Nicole Robin ngược lại là rất nghe lời, liền vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn tọa hạ, ngồi xuống. Mà ngay cả gần đây kiệt ngao bất tuần, Mister. Một cũng ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Robin phân phó. Chứng kiến mấy người đều an tĩnh lại về sau, Robin lấy ra một trương vẽ lấy sở, thiên vân lệnh treo giải thưởng, phân cho dưới mặt 6 người, sau đó nói, mục tiêu lần này tựu là đánh chết người này, còn có trước kia Baroque Studio bên, trong đích phản đồ, Miss. Wesnesay tựu là Alabasta Vương quốc Vivi Công, chúa, mấy người nhìn xem trong tay cái kia 2.500 vạn treo giải thưởng, có chút khinh, thường, tựu là người này. Cần xuất động mấy người bọn họ sao? Đã nhiệm vụ cấp cho rồi, buổi sáng ngày mai 10 điểm mọi người cùng nhau ở, nửa đường bên trên cướp giết bọn hắn, Robin uống xong cuối cùng một ngụm cà, phê, cầm lấy mũ đi ra ngoài. Các ngươi tự xem thường hắn a, hừ hừ, ngày mai sẽ biết rõ sự lợi hại của hắn, rồi Robin chứng kiến những người kia trong mắt khinh thường, trong lòng nghĩ, nói. Ngoài ý muốn ở trong bình tĩnh lộ trình, Sở Thiên Vân biết rõ, kế tiếp chờ hắn, đúng là bạo như gió mãnh liệt công kích. Bất quá hai ngày này đi ở đằng kia nóng bỏng trên sa mạc, thật sự là một loại, dày vò, không chỉ nóng nhưng lại thường xuyên có bão cát, nếu không là thực, lực của hắn xuất chúng, nghị lực cứng cỏi, đã sớm chịu không được rồi. Vì chứng kiến Sở Thiên Vân vì nàng, ngày đêm chạy lao bộ dạng, trong mắt tràn đầy cảm động, ôn nhu mà nhìn xem hắn. Chính vào lúc này, phía trước màu vàng trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một mảnh ốc đảo, một tòa thành trấn ra hiện ở trước mặt bọn họ. Mà lúc này, Baroque Studio mấy người cũng tỉnh ngồi ở đó thành trong trấn, chờ Sở Thiên, Vân hai người đến. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 67, Mr. Ba, trước mắt tràn ngập sát khí thành trấn, Sở Thiên Vân trên mặt hiển nhiên nhạt hưng phấn, hắn biết rõ, địch nhân chính ở bên trong chờ bọn hắn đến. Đã qua cái này thành trấn muốn đến chúng ta quốc gia thủ đô Vũ, hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày a, Vivi tràn ngập hưng phấn nói, ra. Nàng không nghĩ tới, lúc này đây rõ ràng thuận lợi như vậy, nếu như có thể, lại để cho nàng trở lại Vũ đấy, liên hệ phản quân thủ lĩnh, quốc gia nhất định, sẽ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Muốn ngược lại là rất đơn thuần, y Sở Thiên Vân nhìn sang khoái hoạt Vivi, cũng không muốn vô cùng đã kích nàng, cũng tự không nói gì. Vậy thì nhanh lên a, nếu không đêm nay tự tìm không thấy phòng ở, lại muốn ngủ ngoài trời giả ngoại rồi, y Sở Thiên Vân kêu lên. Nghe được ngủ ngoài trời giả ngoại, Vivi khuôn mặt đỏ rực đấy, động tác cũng mang theo chút ít nhăn nhó. Trước trong vòng vài ngày, tại mênh mông trong sa mạc hành tẩu qua đêm, đặc biệt là đến buổi tối, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại muốn chết. Giữa trưa vẫn là 50 độ, buổi tối thì đến được 0 độ, mà có đôi khi lại không thể tìm được thành trấn, bọn hắn cũng chỉ tốt ngủ ngoài trời tại giả ngoại. Buổi tối lúc ngủ, Vivi một cái tiểu cô nương sao có thể thừa nhận loại này độ ấm lạnh có lại thành một đoàn. Sở Thiên Vân phát huy không biết sợ còn có Liễu Hạ Huệ tinh thần, đơn giản chỉ cần ôm lấy Vivi cái kia thân thể mềm mại đã qua cả đêm, cô nam quả nữ mà ngủ mấy cái buổi tối. May mắn là Vivi đối với Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng có hảo cảm, không nói gì thêm, chỉ là sau khi tỉnh lại khuôn mặt đỏ rực đấy. Thiên Vân, chờ ta một chút. Chứng kiến Sở Thiên Vân đã đi ở phía trước hơn 10 thước bên ngoài, Vivi kêu lên. Hai người làm ầm ĩ đi tới cái này thành trong trấn, chỉ là vốn làm ầm ĩ thành trấn lúc này rõ ràng yên tĩnh muốn chết, chung quanh còn truyền đến từng cơn hàng ý. Vivi rụt rụt thân thể núp ở Sở Thiên Vân sau lưng. Trong lúc đó, năm đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ngăn cản Sở Thiên Vân phía trước. Ha ha, chính là vì ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, rõ ràng xúc động chúng ta Baroque tinh anh, Mr. Năm có chút khinh thường nói ra. Mr. Ba Mr. Năm Miss Hoàng Kim Chu. Nhìn xem phía trước có chút ít thân ảnh quen thuộc, Vivi hoảng sợ nói, đối với bọn hắn đáng sợ, Vivi là biết đến, không nghĩ tới rõ ràng xúc động bọn hắn năm người. Nghĩ tới đây, Vivi tràn ngập lo lắng mà nhìn xem Sở Thiên Vân. Vivi, ngươi trước tiên lui sau ta để đối phó bọn hắn. Chứng kiến đối thủ trước mắt, Sở Thiên Vân cười tủm tỉm nói ra, phản phất không đem bọn họ để vào mắt. Vivi trùng trùng điệp điệp gật đầu, trong nội tâm bất an cũng bị Sở Thiên Vân mỉm cười hóa đi. Ngươi phải cẩn thận, bọn hắn thế nhưng mà rất lợi hại đấy. Sở Thiên Vân chính thức quan tâm chính là cái kia màu vàng nhạt tóc, làn da bóng loáng nữ hài, bởi vì hắn ăn hết vốn thuộc về nàng trái ác quỷ, nhưng lại không biết nàng lúc này năng lực đến tột cùng là cái gì. Thật tốt tư liệu sống a, các ngươi trước không nên động thủ, giao cho ta là tốt rồi. Ta muốn đem hắn làm thành sáp người, Mr. Ba chứng kiến Sở Thiên Vân kiện cán thân hình, chỉ làm cho trong lòng của hắn ngứa đấy. Ngươi xác định muốn một người đối phó ta? Sở Thiên Vân treo trào phúng dáng, tươi cười nói ra. Ít nói nhảm, ngọn nến gông xiềng, Mr. Ba hai tay bỗng nhiên hòa tan ra, biến thành như là chất lỏng đồng dạng màu trắng sáp, nhanh chóng chảy về phía Sở Thiên Vân hai chân. Những cái kia hòa tan sáp trải qua 3 giây về sau có thể cứng đờ, mà cứng đờ về sau sáp nhưng lại có thể so sánh với sắt thép. Khóa lại về sau căn bản là không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc người chém giết. Chỉ là những này dịch hình dáng sáp tại trải qua Sở Thiên Vân dưới chân thời điểm, nhưng lại mạnh mà cương tại đó, không thể nhúc nhích vô luận Mr. Nằm như thế nào khống chế cũng không thể khiến những này sáp bò lên trên hai chân của hắn. Mr. Ba người coi chừng, hắn cũng là trái ác quỷ năng lực giả. E đằng sau cầm bàn vẽ tiểu nữ hài thì ra là Miss Hoàng Kim Chu hô. Mr. Ba nhìn xem phố trên mặt đất sáp, âm lãnh nói, đã không thể đưa hắn làm thành sáp người, ta đầy sẽ giết hắn, chất nhầy điêu khắc mũi tên, Mr. Ba tay phải mãnh lực hất lên, một căn vài mét đại bén nhọn mũi tên nhọn, rời dây cung đồng dạng, bắn về phía Sở Thiên Vân, chỉ muốn đem hắn đâm thủng mà qua. Sở Thiên Vân lấy ra sau lưng hắc nhận, vừa vặn ngăn tại cái kia cực lớn mũi tên nhọn phía trước, bất động mảy may cái này Mr. Ba trong nội tâm mới cả, kinh, lại không nghĩ rằng hắn tất sát hai chiêu không chút nào có tác dụng. Biết gặp phải cường địch, mọi người cùng nhau xông lên, ngàn vạn đừng làm hư nhiệm vụ, im Mr. Ba la lớn. Còn lại cái kia năm cái ở đằng kia xem náo nhiệt thành viên cũng là rất kinh ngạc, lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, vô luận thế nào mặc kệ vụ thất bại kết cục thế nhưng mà rất thảm đây này. Mister. Ba, ta tới giúp ngươi xem ta phản bội chi hắc y màu đen thuốc màu theo, nàng bút vẽ trong thổi qua, mục tiêu tung tích mà đúng là Sở Thiên Vân dưới, chân một tấc vuông. Sở Thiên Vân cười hắc hắc, đã biết One Piece kịch tình hắn đã sớm hoàn toàn, biết rõ năng lực của bọn hắn cùng chỗ thiếu hụt, đối phó bọn hắn căn bản chính là không hề áp lực. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình không lùi mà tiến tới, thân thể lập tức phiêu hướng Mr. Ba. Mr. Ba chứng kiến lập tức thổi qua Sở Thiên Vân, toàn thân bỗng nhiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, ngọn nến Champion League chứng kiến càng ngày càng gần, lưỡi dao sắc bén, hít thở không thông cảm càng ngày càng nặng, hắn lợi dụng sáp năng lực đem hắn ba lô một tia không lọt, nhất thời một cái cỡ lớn sáp, ngươi liền là xuất hiện ở chỗ đó. Sở Thiên Vân hắc nhận bộ tới đó, phát ra một hồi kim thiết thanh âm, cái kia sáp người rõ ràng không có một điểm vết thương, có thể thấy được cứng đờ sau sáp chất lượng đến cỡ nào ngạnh. Ha ha, ngươi là tổn thương không đến ta đấy, xem ta một quyền đem ngươi đại phi cực lớn, thân thể linh hoạt phi thường, cực lớn nắm đấm nhanh chóng đánh về phía Sở Thiên Vân. Mà ở một bên khác, Mr. Năm lúc này thời điểm cũng bắn ra một đoàn màu đen cứt mũi, đem Sở Thiên Vân đường lui cho phá hỏng rồi. Vi Vi che miệng của mình, trong mắt tràn đầy hoảng sợ bộ dạng. Chương 68, đại chiến, cứt mũi quả bung, Mr. Năm năng lực, tuy nhiên uy lực không được tốt lắm, thế nhưng mà vậy cũng thật sự là có chút buồn nôn. Sở Thiên Vân tự nhiên cũng không muốn đụng phải loại đồ vật này, cho nên trong tay hắn hắc kiếm vốn là rất nhanh vung lên, sét đánh không kịp bưng tai xu thế, cùng cái kia màu đen cứt mũi quả bung đụng vào nhau. Sau đó thân thể xoay, tròn 180, kiếm trong tay lợi dụng bạo tạc nổ tung trùng kích lực đảo ngược, lại một lần nữa ngăn trở cực lớn sáp người Mr. Ba nắm đấm, phòng ngự có thể nói, hoàn mỹ. Quả nhiên lợi hại, mọi người cùng nhau xông lên, mấy người cái này mới rõ, ràng vì cái gì Mr. không sẽ điều động bọn họ chạy tới chấp hành nhiệm vụ này, người trước mắt thực lực quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mũi gai nhọn vị, Miss Dauburn toàn thân dài ra bén nhọn đâm, co lại, thành một đoàn, lăn hướng Sở Thiên Vân. Nàng phương vị cảm cực kỳ mẫn cảm, có thể thông qua thật nhỏ thanh âm phán đoán người vị trí, cho nên lần nửa tiếng công chính là một bên nhìn chằm chằm nàng. Điều phối nhan sắc, trận cười dữ dội chi hoàng, điều phối nhan sắc, đấu bò, chi hồng, điều phối nhan sắc, nhàn nhã chi lục. Một bên Miss Golden West cũng theo bàn vẽ trong ném ra từng đoàn thuốc nhuộm. Vô thanh vô tức quả bung, Mr. Năm hai tay bắn ra vô số khí lưu, vô thanh vô tức hướng phía Sở Thiên Vân lao đi. Mà Mr. Ba sáp người trên tay cũng phun ra một sợi vài mét lớn nhỏ sắc nhọn hung khí, một sợi ném tới. Mấy người trái ác quỷ cường đại chiêu thức phía dưới, coi như là một tòa núi lớn cũng khả năng bị nổ nát. Âm âm tựu là chạm nhau cái kia lập tức, bạo tạc nổ tung giao kích không ngừng bên tai, thẳng có thế áp đảo bầu trời tia chớp, sáng đến một cái tột đỉnh cực hạn, cát bụi từng cơn, tại ngàn vạn lôi minh điện thiểm, cuồng phong gào thét bên trong, mấy người xoay mình gặp, bốn người liên thủ cái kia liền, núi lớn cũng có thể tháo chạy ba phần chiêu thức, đã nhưng đem Sở Thiên Vân trên không trung đột nhiên kích cái nát bấy, mặt đất đột nhiên hiện ra một cái, không phải sức người có khả năng hình thành siêu thật lớn vũng hố, ba trượng, đội không thấy chút nào bóng người. Mr. Ba khóe miệng nổi lên một tia mừng rỡ, vui vẻ mà nói, hắn rốt cục chết rồi. Một vòng nói không nên lời mà vui sướng xông lên đầu, mấy người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lòng mang sướng ý, nhìn nhau đều bị cười to. Trên trận tự hồ lại thêm một loại cười, một loại không có gì ngoài năm người, người bên ngoài cười, một loại sát ý mười phần cười, một loại cuồng tình hò, hét cười, một loại khiếu ngạo trời xanh cười. Một tiếng như thần như ma như quỷ mị như âm thanh thiên nhiên lại ngượng nghịu, tai thanh âm đột nhiên tiếng nổ được đi ra nói, ha ha, không tệ không tệ, xem, ta nghịch sóng ngập trời, thanh âm hét giận dữ trời cao. Lại có khác một loại cuồng tình ý khí, theo cái rảnh to kia trong mạnh mà tạc khởi một thân ảnh, tự như theo trong đất nổ ra. Một kiếm nơi tay, hai mắt sắc bén bức người. Có khác một loại ngạo khiếu vân, thiên khí khái, năm người cả kinh, lại là Sở Thiên Vân, hắn vậy mà còn chưa có chết. Quần áo hoàn hảo không tổn hao gì, trên người một tia bất nhiễm, ánh mắt lại, thần thái hiện người. Theo hắn giọng nói mà ra. Sát khí thẳng quan cửu tiêu, thân hình biến ảo một đám hư ảnh, hướng gần đây người rút đao. Đó là Mr. Năm, không có người nghĩ đến hắn vậy mà lại đột nhiên tiến công. Mr. Năm trong chớp mắt, thân hình còn chưa kịp phản ứng, trong mắt cái hiện lên một đạo vô cùng lóe sáng hào quang, chiêu này tránh không khỏi quá nhanh, vậy thì không né. Hắn thôi phát toàn thân tiềm lực, hét lớn, không sợ chết thì tới đi, ta thế nhưng mà toàn thân đều là thuốc nổ, xem ai chết trước, kiếm kỹ vô song. Mr. Năm chỉ cảm thấy thân thể đau xót, trước mắt tối sầm, một thân kinh lực toàn bộ tiết, cái kia đạo quang mang hoàn toàn xem nhẹ hắn năng lực của bản thân, trên mặt đất xẹt qua một đạo vài mét sâu vết rách về sau, đột nhiên kích tại trên lồng ngực của hắn. Nếu không là Sở Thiên Vân còn không có đem hết toàn lực phát huy chiêu này, khả năng Mr. Năm thân thể liền bị chiêu này chia năm xẻ bảy. Dù là như thế, một đạo bày kín toàn thân vết rách từ trên xuống dưới ra hiện tại hắn trên người, thập phần dữ tợn. Miss Valentine kêu sợ hãi, Mr. Năm. Mr. Ba ngẩn ngơ nói, tốt. Thật là lợi hại kiếm kỹ. Nhìn xem Sở Thiên Vân, hắn phản phất thấy được tung hoành tứ hải mắt diều hâu, đồng dạng là đáng sợ, như vậy. Sở Thiên Vân cười cười vung đao, thân hình cực xoáy, bỏ gần và xa, thần hồ kỳ, tích quay người trên xuống, thẳng đến phía sau lưng hơn một trượng Mr. Ba, hơi, âm thanh lọc vào tai nói, ý thức thứ hai, toái sóng phá không. Kiếm thế cầm khởi vạn ngàn tiếng sấm nổ mạnh, tự như lăng không thoáng hiện, cái sét đánh, phản phất không gian cũng bị chiêu này cho uống éo toái đồng, dạng. Mr. Ba xem sợ hãi không thôi, sợ hãi hắn chạy đi tự muốn chạy trốn. Nhưng là chiêu này phong lôi từng cơn, rất nhanh vô cùng, Mr. Ba còng kềnh thân, thể làm sao có thể ngăn trở, chỉ có thể ở phía trước dựng thẳng lên một đạo, vài mét sau đích sáp tường, ngăn cản trước người. Âm vang thanh âm nảy ra, Mr. Ba trong nội tâm vui vẻ, chặn, Sở Thiên Vân trong, mắt hơi hiện một tia khinh thường, chỉ thấy cái kia ngăn cản trước người sáp tường lại như là bùn đất thủy tinh đồng dạng, vỡ thành mấy khối. Hơn nữa ở đằng kia sáp tường đằng sau, ẩn chứa vô hạn hung hiểm kiếm quang đã, đến trước người. Miss Dobun thấy tình thế không ổn, khua tay nói, Miss Valentine lên, dùng, người trái ác quỷ năng lực giúp Mr. Ba ngăn trở chiêu đó. Miss Valentine cũng có chút ít kinh hãi, nhưng là lúc này cũng bất chấp nhiều, như vậy, thân hình rất nhanh tham gia đạo kia sáng mang giang, mang theo kinh, hoàng, mang theo sợ hãi, mang theo sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc, nhiên, tiết ra. Ta mới không sợ bất luận cái gì công kích đâu rồi, đến đây đi, ngăn ở Sở Thiên Vân cùng Mr. Ba chỉ thấy nàng mở ra hai tay, nhắm mắt lại hô to, lấy, tự hồ là vì xua đuổi trong nội tâm một chút sợ hãi. Chứng kiến Miss Valentine, Sở Thiên Vân trong nội tâm sinh ra một tia ấy nấy, bởi vì chính là hắn cướp đi vốn thuộc về nàng trái cây, cho nên rất nhanh vô, cùng kiếm tại tiến đến Miss Valentine thời điểm, hắn thu hồi đại bộ phận lực, lượng. Hắc nhận nhẹ nhàng điểm tại Miss Valentine trên người, bất quá làm hắn kinh dị, chính là, vũ khí trong tay tự hồ bị trượt đi ra ngoài, lập tức là hắn biết, Miss Valentine tự hồ là ăn hết trơn bóng trái cây. Tuy nhiên vô tình ý, nhưng hắn quả nhiên vẫn là cải biến One Piece kịch tình, Sở Thiên Vân có chút dở khóc dở cười. Chứng kiến Miss Valentine tạm thời chặn công kích, Mr. Ba trong nội tâm nhẹ, nhàng thở ra, vừa mới hắn tự hồ là nghe thấy được tử vong mà hỏi. Mr. Một, phó xã trưởng, các ngươi nếu không ra nhiệm vụ muốn đã thất bại ý Mr. Ba hô. Hừ hừ, các ngươi thật sự là phế vật, một cọng lông còn không có dài đủ tiểu, hai tử cũng đánh không lại, trong bóng tối, một cái trên mặt mọc ra một đầu, mặt sẹo trung niên nam nhân đi ra, nhìn xem chật vật một đám người hừ lạnh, nói. Tự hồ là tự cho là đao đao trái cây không sợ lưỡi dao sắc bén, cho nên Mr. Một, đối với Sở Thiên Vân kiếm kỹ ngược lại là không có bất kỳ sợ hãi chi tâm. Lại gặp mặt, không nghĩ tới thực lực của ngươi so với trước kia gia tăng lên, thiệt nhiều ý tại cuối cùng Robin, nhìn xem bên kia Sở Thiên Vân, trong mắt hiện lên nháy mắt mê ly. Thật sự là thật lớn mặt mũi a, bà rốt tin anh không sai biệt lắm đều xuất, đồng ý Sở Thiên Vân cười tủm tỉm nói ra. Chương 69, toàn diệt, Robin miệng nổi lên một nụ cười khổ, nàng thật sự không nghĩ tới Sở Thiên Vân, thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, vốn nàng còn muốn tránh ở một bên, nhìn xem hắn xấu mặt bộ dạng đây này. Bất quá hiện tại nàng liền ý tứ động thủ, cũng chưa, một là thực lực vấn đề, hai là trong nội tâm nàng bay lên mông lung, tình cảm. Mr. Một, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó hắn, Robin đối, với đứng ở phía trước Mr. Một nói ra, nàng phi thường tin tưởng Mr. Một tính cách cao ngạo, cho nên cố ý nói ra lời nói này đến. Không cần, năng lực của ta vừa vặn cùng kiếm kỹ của hắn tương khắc ta một, ngươi tự có thể đối phó hắn rồi, Mr. Một có chút ngạo mạn nói ra. Sở Thiên Vân thân như điện thiểm, đã được đến Miss Valentine chỗ, ngón tay, dùng sức đạn hướng trán của nàng nói, cho ta đã bất tỉnh a. Miss Valentine trái ác quỷ rõ ràng trơn trượt không khai mở đạo này nhẹ nhàng, linh hoạt ngón tay. Trực giác của nàng ngón tay đánh trúng nàng cái trán lúc, liền có một cổ lực lượng đến nàng trong đầu, nàng hai mắt tối sầm, liền đã mất đi trực giác. Sở Thiên Vân thế nhưng mà lợi dụng trọng lực trái cây năng lực gia trì, làm sao có thể còn có thể bị trượt ra đây này. Mới qua bất quá mấy phần, Baroque Studio liền đã mất đi hai cái sức chiến đấu. Miss Hoàng Kim Chu cùng Mr. Ba chứng kiến Mr. Một đến, rốt cục thả lỏng trong, lòng bên trong đích khủng hoảng. Mr. Một còn có Miss Dalburn làm phiền ngươi đoàn rồi, hắn tự giao cho các ngươi tổ hợp đối phó rồi, chúng ta tới thu thập phản bội tổ chức chúng ta phản, đồ, Mr. Ba nhìn xem Sở Thiên sau mây mặt Vivi, rốt cục lộ ra âm hiểm dáng, tươi cười. Vô số sáp chế vũ khí theo Mr. Ba trong hai tay vung đi, đã tập trung khóa, chặt Vivi thân hình. Miss Hoàng Kim Chu cũng đem hương nhàn chi lục lắc tại Vivi trên người, cho nên nàng đối mặt phô thiên cái địa công kích cũng không có, chút nào sợ hãi, còn nhàn nhã mà ngồi dưới đất nhìn xem sáng lóng lánh ban đêm, đây này. Vivi không tránh, nàng ngưỡng thẳng như thiên nga tuyết trắng cái cổ, trắng ngọc, giống như không thấy được vậy thì muốn trước tập vũ khí, trên mặt, mang chút ít nhẹ nhõm, mang tốt hơn chơi, mang chút ít tuyệt thế mỹ nữ đổ tự, tinh mỹ lực. Cái cổ trắng ngọc động lòng người, đường cong tuyệt mỹ, như thế mỹ, nhân, như thế kiều nhan, ngảnh cổ đãi tru. Sở Thiên Vân chứng kiến Mr. Ba cử động, lông mày nhẹ nhàng chọn lấy thoáng một phát, thân hình bỗng nhiên rất nhanh chớp động, lấy mắt thường cũng khó khăn, bắt tốc độ nhanh nhanh chóng phóng qua đi, vũ khí trong tay cũng vận sức chờ, phát động. Đối thủ của ngươi là chúng ta im Mr. Một cùng Miss Dauburn hai người chặn Sở Thiên Vân đường đi, lạnh lùng nhìn xem hắn. Muốn chết, hắn đột nhiên bộc phát ra gấp 10 lần trọng lực, lại một lần nữa, vọt tới. Theo hắn di động, chung quanh bùn đất cũng tùy theo rạn nứt, không, khí chung quanh cũng trở nên ngưng trệ. Tại khoảng cách Mr. Một cùng Miss Dauburn 10m tả hữu thời điểm, hai người, bọn họ rốt cục cảm thấy không được bình thường, thân thể phản phất núi lớn, đồng dạng ngăn chặn. Đầu tiên là Miss Dauburn chịu không được nặng như vậy lực, bị cái này, khổng lồ trọng lực áp ngã xuống đất, thổ huyết mà ngược lại. Trái lại Mr. Một, thực lực có thế thực không phải là dùng để trưng cho đẹp, miễn cưỡng không, bị áp đảo, mà là nửa quỳ trên mặt đất, thân thể toàn thân đều là lưỡi đao, khả, năng cũng là lợi dụng bản thân trái ác quỷ năng lực miễn cưỡng ngăn cản mà, thôi. Lập tức những vũ khí kia càng ngày càng tiếp cận Vivi, đã tới không kịp dám, qua đi cứu viện. Ở này nguy cơ thời khắc, Sở Thiên Vân chợt quát một tiếng, kiếm trong tay dùng hết vung lên. Một đạo lóe sáng hào quang theo vũ khí trong, phát bắn đi, vừa vặn mà cùng cái kia bay về phía Vivi công kích đụng vào, nhau, phát ra một hồi điếc tai nổ vang. Mr. Ba toàn thân lại là một hồi, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc Sở Thiên, Vân, trong tay đã rung một cái, dọa được hắn vội vàng lợi dụng sáp hoa quả sát, thực năng lực một tầng tầng bao trùm chính mình, chỉ lộ ra mấy cái lỗ thông, gió. Ngươi cho rằng như vậy có thể ngăn trở ta phá cho ta, toái sóng phá không, trảm Sở Thiên Vân uống vào, đồng thời trong tay hắc nhận lần nữa chém ra. Mang theo lực phách hoa sơn uy thế, chém vào bán kính vài mét màu trắng sáp, cầu thượng diện. Răng rắc, miễn thủy tinh mất thanh âm vang vọng chân trời, sau đó lại là âm bạo tạc nổ tung thanh âm vang lên, chỉ thấy bao vây lấy Mr. Ba sáp cầu, sao, chịu được so sắt thép độ cứng sáp cầu, chính là như là thùng thuốc súng đồng, dạng, nổ tung ra. Một đoàn huyết sắc mơ hồ thân thể cũng hiện thân đi ra, đúng là sợ chết Mr. Ba, hắn lúc này đã là hấp hối rồi, mà Miss Hoàng Kim Chu cũng hoảng sợ nhìn xem, Sở Thiên Vân. Giống như Sở Thiên Vân chuẩn bị như nàng động thủ đồng dạng. Bất quá Sở Thiên Vân dù sao không phải không bằng cầm thú người, nhưng hắn là không đành lòng đối với một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài động thủ. Một bên Mr. Một hai chân bất ổn mà đứng lên, tuy nhiên trên người không có bất kỳ tổn thương, nhưng là cũng là có chút chật vật không chịu nổi đau đau trái. Cây dao phó hắn cứng rắn vô cùng thân thể, ngược lại là không có gì thực chất tính tổn thương. Quả nhiên lợi hại, nhưng là đối với ta như vậy không có gì dùng, Mr. Một cậy mạnh nói ra, thật tình không biết trong lòng của hắn cũng phát mau ni, Sở Thiên Vân còn không có động thủ đâu rồi, chỉ là đứng ở nơi đó, hắn đã có chút lực bất tòng tâm rồi. Thật sao, ta đây tự cho ngươi nhìn xem, của ta hắc nhận là như thế nào chém, tổn thương ngươi đau đau trái cây thân thể, về Sở Thiên Vân cười lạnh nói, thực lực của hắn thế nhưng mà peso long mạnh không phải một đinh nửa điểm, tự là, toàn lực phát huy kiếm kỹ, cũng tự đủ hắn uống một bình được rồi, để tam thức, đoạn sóng kinh đào trảm dùng đem hết toàn lực phát động chiêu, thức. Thiên địa phản phất cũng theo đó biến sắc đồng dạng, từng cơn gió mạnh, theo Sở Thiên Vân trên người bộc phát ra đi, chiêu thức không ra, chính là có, một cổ không thể bể nghệ khí thế, lúc này thời điểm Mr. Một, thần kinh có chút hoảng hốt, hắn phản phất thấy được, một cái làm hắn sợ hãi bóng người cùng Sở Thiên Vân chậm rãi trọng hợp lại. Không đúng, so về mắt diều hâu mi hắc, thân hình của hắn bên trong còn mơ hồ, cất giấu một cổ bá đạo. Sở Thiên mây di chuyển rồi, vũ khí trong tay như là màu đen tia chớp, đất bằng nổi lên một cái tiếng sấm. Hô hấp gian liền tới đến Mr. Một trước người. Mr. Một muốn tránh, nhưng là trong nội tâm nhưng lại bay lên vô luận như thế nào, trốn, cũng tránh không khỏi chiêu này trong nội tâm hoảng sợ phía dưới, Mr. Một cũng sử xuất hoàn toàn sức lực bú sữa mẹ, toàn lực thúc giục đao đao trái cây. Xoẹt, màu đen hào quang từ đuôi đến đầu, theo Mr. Một bụng dưới lan tràn lên, phía trên mà đi. Kiếm thế qua đi, một đạo hơn 10cm dài miệng vết thương xuất hiện tại Mr. Một, trên người, dữ tợn đáng sợ. Mr. Một mang theo mê hoặc biểu tình chậm rãi nhắm mắt lại, đến chết hắn còn không biết Sở Thiên Vân thủ trong cái kia cũ nát mà có hay không lưỡi đao kiếm là như thế nào bài trừ phòng ngự của hắn đấy. Ba Róc xúc động 2/3 lực lượng, rõ ràng toàn quân bị diệt rồi. Nhìn trước mắt tình hình, Robin không khỏi ngược lại rút ngụm khí lạnh, không hổ là ta vừa ý nam nhân a, thật sự là không tầm thường, thực muốn nhìn một chút hắn tại Đại Hải Trình sẽ xông ra thế nào thanh danh. Chương 70, Robin gia nhập. Hiện tại Ba Róc xúc động đánh chết Sở Thiên Vân thành viên bên trong có thể đứng lấy chỉ có quen biết Robin ngự tỷ. Chứng kiến Robin cái kia giấu ở trong quần áo động lòng người thân thể mềm mại, Sở Thiên Vân lại nghĩ tới 2 tháng trước một màn kia, không khỏi mà trong miệng treo lên nụ cười xấu xa. Robin, lần này tới là muốn cùng ta lại đánh lên một hồi sao? Robin có chút giận dữ nhìn sang cười xấu xa Sở Thiên Vân, trên mặt hiện lên một vòng động lòng người đỏ ửng, người kia còn ngại khi dễ nàng khi dễ không, đủ sao? Ta lần này đến mục đích vốn là cho ngươi biết khó mà lui đấy, Ba Róc Studio cũng không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cái là ở đâu nghĩ đến. Robin ổn định thoáng một phát cảm xúc, mang theo vô hạn phức tạp ngữ khí nói ra. Như vậy, hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục đứng ở Ba Róc Studio bên trong à? Sở Thiên Vân nói ra, nói thực trong lòng hắn thật sự là không muốn cùng Robin là địch, trải qua tháng trước sự tình, hắn đã đem Robin coi là nữ nhân của hắn rồi. Robin buồn rầu nói ra, kỳ thật ta đáp ứng Crocodile gia nhập Ba Róc là vì ta phải hiểu dấu ở Alabasta lịch sử chính văn, đây là ta cả đời mộng tưởng. Hơn nữa, Crocodile thế nhưng mà thất vũ hải một trong, thực lực thâm bất khả trắc đây này. Yên tâm đi, chờ thêm vài ngày ta đánh bại Crocodile về sau, ngươi cũng có thể tại quốc gia kia bên trong tìm kiếm ngươi muốn đồ vật. Sở Thiên Vân đầy cõi lòng tin tưởng nói ra, đã biết Crocodile năng lực, đối phó khởi hắn đến cũng không phải khó khăn như vậy. Robin chần chờ một chút, liền đáp ứng Sở Thiên Vân ly khai mở Ba Róc Studio, ngược lại gia nhập lần này thảo phạt Crocodile hành động. Tại nàng xem ra, Ba Róc tinh anh đã tổn thất hơn phân nửa, hơn nữa nàng tin tưởng dựa vào nàng cùng Sở Thiên Vân hai người năng lực coi như là không thể đánh bại Crocodile, cũng có thể tự bảo vệ mình rồi. Chứng kiến Robin đáp ứng về sau, Sở Thiên Vân lộ ra có chút hưng phấn lên, hắn có thể không muốn ngự tỷ Robin trà trộn tại hắc ám xã hội đây này. Nếu là nàng có thể gia nhập đội ngũ của hắn, đây chính là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình nha. Đã có thể đem làm thư ký, lại có thể đem làm ấm giường nha hoàn, còn có thể có một cái ngự tỷ chiếu cố hắn, một lần hành động rất hiếm có. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Vân cười hắc hắc vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Mà một bên khác, trúng Miss Hoàng Kim Chu Lục Chi Hương Nhàn Vivi chính ở chỗ này nhàn nhã ngồi nhìn lên trời không đếm lấy những vì sao. Sở Thiên Vân xem vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng duỗi ra hai tay muốn phá hư Vivi trên người màu xanh lá đồ án. Chỉ là cái kia đồ án vẽ vị trí ngược lại là rất dâm đãng, vừa lúc ở Vivi cái kia phình hai tòa ngọn núi tầm đó, cái này lại để cho Sở Thiên Vân có chút không tốt ra tay, hơn nữa bên cạnh còn có một ngự tỷ đang xem lấy hắn. Bất quá Sở Thiên Vân ngược lại không lo lắng Robin, bởi vì Sở Thiên Vân biết rõ Robin cũng không phải cái loại này dễ dàng ghen nữ nhân, mà là rất giống đời sau cái loại này nữ cường nhân, hơn nữa hai người bọn họ quan hệ hiện tại còn không có làm rõ đây này. Ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục, để dựa vào không biết sợ tinh thần, Sở Thiên Vân dứt khoát mà vương hắn móng vuốt sói, ông đồm tại Vivi lồng ngực. Thật mềm, thật lớn, mềm mại và cao ngất xúc cảm truyền vào lòng bàn tay của hắn ở bên trong, như là một khối ôn ngọc, làm cho người yêu thích không buông tay. Đằng sau Robin chứng kiến Sở Thiên Vân động tác, mặt lồng ngực thoáng một phát, tự đỏ lên, trong nội tâm mắng thầm, phi, hạ lưu bại hoại. Hồi tưởng lại 2 tháng trước ở trước mặt hắn hư hư tình hình, Robin thân thể khí lực dần dần biến mất lấy. Vừa rồi hắn nhất định là cố ý đấy, Robin trong lòng nghĩ nói. Mà khi Sở Thiên Vân có chút quên hết tất cả mà cầm lấy cái kia thịt thịt xong, cầu thời điểm, Vivi trên quần áo màu xanh lá đồ án cũng tùy theo bị phá hư. Cho nên, Vivi cũng liền từ cái loại này trạng thái thanh tỉnh lại, nhìn xem, phía trước quen thuộc có chút quá phận đôi má, còn có cái kia trước ngực khác thường. Lập tức một loại cảm giác khác thường theo trong lòng của nàng bay lên, lan, tràn đến toàn thân, hơn nữa toàn thân cảm giác khô nóng vô cùng, trước ngực, song cầu cảm nhận được Sở Thiên Vân bàn tay lớn vỗ về chơi đùa, nàng có một loại trướng trướng cảm giác. Phản phất muốn nổ tung lên. Vivi cũng không có giống những thứ khác nữ hài lớn như vậy hô phi lễ, chỉ là đôi má đỏ bừng, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sở Thiên Vân cũng đã nghe được Vivi như là mèo kêu thanh âm, vội vàng theo, lồng ngực của nàng trong ngẩng đầu, nhìn phía Vivi mặt. Đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt chính là Vivi cái kia ngập nước mắt to, đang tại thẳng ngoắc ngoắc nhìn qua hắn đâu rồi, tự hồ cũng không có phương án, động tác của hắn. Bất quá Sở Thiên Vân cũng không có ý tứ sẽ đem tay quang minh chính đại phóng ở đàn kia, vội vàng ho khan một tiếng, cười khan nói, Vivi, vừa mới ngươi trúng Miss Hoàng Kim xung quanh Lục Chi Hương Nhàn, ta đang giúp ngươi giải trừ loại năng lực này đây này. Vivi cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, Thiên Vân ca ca, ngươi không cần phải nói, ta cũng biết, ngươi biết cái đất ấy à. Sở Thiên Vân trong nội tâm nói ra, chỉ là theo Vi, Vi biểu lộ, hắn biết rõ Vi Vi khả năng đã thích hắn, cái này lại để cho trong, lòng của hắn bay lên vô hạn cảm giác thỏa mãn. Hừ, các ngươi muốn tại đó ngốc từ lúc nào, Thiên lập tức muốn sáng, mang, theo bất mãn ngữ khí, Robin phồng lên miệng nói ra. Lần thứ nhất lộ ra loại vẻ, mặt này Robin, dạng như vậy thật sự là đáng yêu cực kỳ đây này. Sở Thiên Vân vội vàng kéo Vi Vi, nhưng lại phân biệt giới thiệu hai người lai, like, lịch, chỉ là nghe được Robin là ba rốc phó xã trưởng thời điểm, Vi Vi vẫn là ngược lại hút một hơi khí lạnh, có chút khó tin. Bất quá nghe được Robin nguyện ý ly khai ba rốc, cùng bọn họ cùng một chỗ đối phó Crocodile thời điểm, trong nội tâm lại hưng phấn lên, nhiều giúp đỡ liền có hơn một tầng nắm chắc đâu rồi, huống chi là thực lực, xuất chúng phó xã trưởng. Ba người kết thành đồng bọn, đi vào cái này tòa thành trấn, chuẩn bị ở chỗ này, nghỉ ngơi một đêm, tốt khôi phục thể lực, hướng phía kế tiếp thành trấn lúc, vũ, thì ra là Crocodile hang ổ tiến lên. Chương 71, mộng, Robin, tại thả ra một đôi tay, lại để cho ca ca hảo hảo sung sướng, đúng, đúng, cứ như vậy, Sở Thiên Vân hưng phấn mà vuốt ve Robin cái kia tuyết trắng, mê người dáng người, hưởng thụ nói. Robin nháy mị ý giạt vào hai con ngươi thỉnh thoảng nhìn lại ném ra ngoài từng, chuỗi lại để cho máu người mạch sôi trương mị nhãn, sau đó một đôi bàn tay, nhỏ bé lăng không đưa ra ngoài, ôn nhu mà cầm hắn phía dưới. Sở Thiên Vân lập tức nhiệt tình càng đủ, thở hổn hển, động tác càng ngày càng thô bạo, ra sức chà đạp lấy mỹ nữ trước mắt. Mà Robin rất là thuận theo nhu, thuận mà phục thị lấy hắn, một đôi bàn tay nhỏ bé tại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.